Vẻ mặt chờ mong người chủ trì có điểm mộng bức, chưa từ bỏ ý định lại hỏi, Lâm Thanh Xuyên ái mộ loại hình là ngươi, ngươi thấy thế nào? Ta biết ra ta là người tốt, hảo tiếp theo vị. Mọi người, phong cách không đúng a, ngươi cho chính mình phát trương thẻ người tốt là chuyện như thế nào? Người chủ trì khô cằn cười cười, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định tưởng đào ra bạo điểm, ngươi nói ngươi thích xinh đẹp. Nhìn nhìn Lâm Thanh Xuyên, đối Hạ Phạn chớp chớp mắt, mặt nghịch thiên thành như vậy còn không tính xinh đẹp. Hạ Phạn nhìn nhìn dưới đài người, khu khụ, các ngươi còn có kén vợ kén chồng tiêu chuẩn là ta như vậy sao? Ta thực ôn nhu, muốn gả sao? Phía dưới một mảnh an tĩnh. Hạ Phạn, đây là tình huống như thế nào, nàng giá thị trường như thế nào kém? 5 giây sau một mảnh quỷ khóc sói gào. Ta phải gả. Ta. Hạ Phạn cong cong khoe miệng, đôi tay vươn tới, nhún vai, ta thật là chịu sủng ái nếu kinh, ta cũng thích ta chính mình, đây là nói xong hướng lựa chọn đề, đại gia về nhà chờ tin tức đi. Nói xong nhìn về phía Lâm Thanh Xuyên, ngươi cũng là. Dưới đài ngồi người một bộ phận là thật fans, còn có bộ phận là Hạ Phạn bằng hữu. Lâm Thanh Xuyên từ trước đến nay điệu thấp, chưa bao giờ đi chủ động lăng xê, hôm nay tung ra như vậy câu nói thực quỷ dị. Mặc kệ là ai, hơi chút trả lời không đối liền sẽ thực xấu hổ, Lâm Thanh Xuyên fans nhiều, fan nào tàn sức chiến đấu càng là cường. Không thể không nói, Hạ Phạn có một viên mỹ lệ đại não, so mặt thực hấp dẫn người. Ngồi ở dưới đài Dương Thiêm nhắc tới cổ họng tâm lại hạ xuống, nhìn Lâm Thanh Xuyên nhíu nhíu mày. Hạ Phạn từ trên đài xuống dưới, Trình Thanh Lãng đã không thấy, thật sự sinh khí sao? Viên Giác ôm cúp lại xem lại sờ, phát hiện không phải vàng làm được, hơi hơi có chút thất vọng, tùy tay đem phóng tới trong túi. Viên Giác sờ sờ sư đệ đầu, cười đến bất đắc dĩ. Hạ Phạn ngồi một lát, cảm thấy không có gì ý tứ, cùng mọi người chào hỏi qua, liền chuẩn bị trở về. Ngừng xe, Hạ Phạn ngồi 2 phút mới đi xuống đi. Xuất hiện đi. Trình Thanh Lãng từ hàng hiên bóng ma đi ra, trong lòng ngực phủng một đại thúc hoa, chúc ngươi đoạt giải. Hạ Phạn nhìn người. Trình Thanh Lãng lúc ấy là thật bị khí tới rồi. Nhưng là như vậy trường hợp, lại không thể thật sự xông lên đi. Hắn liền một người rời đi bình tĩnh bình tĩnh. Sau lại bình tĩnh lại, người khác nói thích Hạ Phạn, hắn này tức giận không hề có đạo lý. Dựa vào cái gì là hắn đi a? Xe dừng, vừa vặn ven đường có ra cửa hàng bán hoa, nàng suy nghĩ hạ liền đi vào. Trình Thanh Lãng ôm một đại thuốc hoa đứng ở người dưới lầu, sau lại nghĩ vị trí quá đục lỗ, liền lại đứng ở hàng hiên. Cái kia, đây là ta tặng cho ngươi nói, ngươi đoạt giải. Trên người nàng lễ phục còn không có đổi, hồng y liễu môi đỏ đứng ở đèn đường hạ, như là mạ một tầng quang. Tim đập thực không có tiền đồ rối loạn tiết tấu. Từ Tiểu Lam nhìn cửa đứng hai người. Ôm hoa người nào đó quả thực quáng ốc. Nàng đều không nghĩ Đoan Xuyên, này ánh mắt quá si hán. Từ Tiểu Lam tiếp nhận bó hoa, lớn như vậy một bó, muốn cắm ở đâu. Trình Thanh Lãng ho khăn thành, ngươi, tùy tiện đi. Hạ Phạn thay đổi thân quần áo ra tới, từ tủ lạnh cầm 2 bình thủy. Chính mình mở ra một ngụm uống, sau đó ném cho Trình Thanh Lãng một lọ. Trình Thanh Lãng nhìn ngửa đầu uống nước người, hắn cảm thấy Hạ Phạn uống đến kia bình. Nhất định tương đối ngọt. Ngươi hôm nay liền lưu lại nơi này đi, không cần đi rồi. Trình Thanh Lãng. Hắn trà sắt tay, nhịn không được có điểm tiểu kích động, hạnh phúc có thể hay không tới quá nhanh, hơn nữa không phải hẳn là trước hẹn hò vài lần sao. Bất quá đối phương thích, thật cũng không phải không được. Từ Tiểu Lam nhìn người, này cười liền càng đốc. Thật không cứu. Hạ Phạn nhìn người, nhướng mày, miên man suy nghĩ tưởng cái gì, ta cùng Lâm Thanh Xuyên không có gì, ta đem ngươi đương huynh đệ, ngươi sẽ không bởi vì tình trường không thuận liền muốn ngủ ta đi. Từ Tiểu Lam, thuần khiết tiểu hộ sĩ quyết định vẫn là đi trước ngủ. Trình Thanh Lãng bỗng nhiên đứng lên, ta đi trở về. Hạ Phạn một phen túm chặt người nơ, ngươi cho rằng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trình Thanh Lãng, chua ngọt đắng cay đều tới một lần, hắn có điểm chống đỡ không được. Hạ Phạn đem người đẩy đến trên sofa. Ta trở về bị phóng viên theo, hai đài xe ngừng ở tiểu khu cửa, thời gian này lái xe đi quá đục lỗ, ngày mai đi. Đi vào phòng Từ Tiểu Lam nhìn mắt người, thật mạnh thở dài. Vì ngươi hẹn trước một đoạn ánh trăng chính thức bắt đầu tuyên truyền, một vòng sau chính là lễ chiếu đầu, Hạ Phạn bắt đầu hoạt động, tỷ lệ lộ diện cũng lên đây. Ngày đó TV phát sóng trực tiếp sau, các fan lại tạc. Lâm Thanh Xuyên thổ lộ Hạ Phạn cái này đề tài, ở ấy bù bá bảng chỉ một tháng. Rất nhiều Lâm Thanh Xuyên fans vốn dĩ chạy tới mắng Hạ Phạn. Sau lại dần dần, tâm thái bắt đầu chuyển biến. Đáng xấu hổ không hề tôn nghiêm nhập hố, bị phấn. Tới rồi sau lại, còn có một đám fan chính phủ. Càng là xuất hiện một cổ tà giáo, thế nhưng bắt đầu viết đồng nhân văn. Cũng không phải Lâm Thanh Xuyên ít Hạ Phạn, hơn nữa Hạ Phạn ít Lâm Thanh Xuyên, nao động lớn đến có thể liên thông địa tâm. Trần Gia Dụ mỗi lần bị Lâm Thanh Xuyên khí đến, liền mở ra di động xem 2 trường, sau đó liền bình ổn. Chính hắn còn ở đồng nhân tiểu thuyết có khách mời, bởi vì bối cảnh cùng tình tiết bất đồng, thân phận của hắn cũng bất đồng. Khó sinh mà chết nữ chủ tỷ tỷ, bị màn thầu sặc tử nô tài, hai chương liền chết chưa kịp chơi xoáy nam xứng, nói như thế nào đâu, tuy rằng có điểm vi diệu, nhưng là gặp phải cốt truyện tốt huyễn khốc căn bản dừng không được tới. Trần Gia Dụ nhìn chính mình tại đây buồn đã chết, ở kia buồn bị giết. Bị ngược N thứ hắn tỏ vẻ, ta có đặc thù lãnh tiện lợi kỹ xảo. Trần Gia Dụ nghĩ tới tìm được tác giả, cùng đối phương nói chuyện tâm, ngươi có thể cho ta an bài cấp thể diện nhân vật bất tử như vậy không tôn nghiêm sao? Dương Thiêm thật vất vả tóm được người, không khách khi đem hành trình an bài chậm rãi. Buổi sáng chụp xong rồi tạp chí bìa mặt, buổi chiều tạp chí nội trang thăm hỏi. Phòng vấn nước ở khách sạn phòng, tương đối an tĩnh rất nhiều. Giảng Kỳ mang theo vẫn là thực tập sinh đồ đệ sớm chờ ở nơi đó, ngoài cửa có người gõ cửa, nàng đi qua đi mở cửa, liền nhìn đến muốn phỏng vấn người đứng ở ngoài cửa. Hạ Phạn ăn mặc một kiện vàng nhạt tao gió, bên trong là sơ mi trắng cùng bó sát người quần jean, như là tạp chí đi xuống tới người, nàng sửng sốt một giây. Trên thực tế Hạ Phạn đích xác mới chụp xong tạp chí. Hạ Phạn cười mở miệng, không cần ý tứ, cho các ngươi đợi lâu. Chúng ta cũng mới đến không lâu. Hạ Phạn ngồi xuống, Giang Kỳ cầm lấy bút ghi âm, một bên tiểu trợ lý tắc bưng lên camera, hai bên nhanh chóng tiến vào trạng thái. Tiểu trợ lý biên ám màn chập, biên âm thầm cảm thán, người này trả lời thật là tích thủy bất lậu, nhưng là lại. Làm người nghe tới cảm thấy thực chân thành. Thiệp thế chưa thâm tiểu trợ lý, cũng không biết sao lại thế này. Ngươi gần nhất có cái gì điện ảnh mang cho đại gia sao? Cái gì loại hình? Ta chụp một cái thiên văn nghệ phiến, không biết người xem có thích hay không, bất quá kia kỳ thật lấy cảnh phong cảnh không tồi. Đại gia có nhàn có tiền có thể nhìn xem, dạp chiếu phim hạ tuyến sau nửa năm, TV thượng hẳn là cũng có thể xem tới được. Giang Kỳ. Nàng có chút bật cười, cũng thật bằng thẳng. Bất quá xuất phẩm phương đại khái sẽ bị ngươi khí khóc. Hơn nữa ngươi thật sự không biết sao, điện ảnh phong cảnh tốt nhất không phải chính ngươi sao. Đã có rất nhiều nhà phê bình điện ảnh, đêm này không điện ảnh đánh thượng fans điện ảnh nhãn. Thời gian quá thật sự mau, hơn một giờ liêu xuống dưới, Giang Kỳ im lặng. Bản nhân cùng đắp nặn hình tượng thật là kỳ quái tương phản manh. Hơn nữa Hạ Phạn lén sinh hoạt là thật phong phú, ba lê đọc sách vận động còn có nhạc cụ, như là diễn kịch mới là nghề phụ. Đúng rồi, người này còn một lòng nghĩ chính mình không cần quá hồng, chính là người như vậy không hồng không có thiên lý a, ra thế tính cách kỹ thuật diễn bất luận cái gì một cái phương diện đều không có ngành thương. Trong lúc vô tình liêu mội nhất trí mạng, yên tâm đi, ngươi chỉ biết càng ngày càng hồng. Khó trách người bên cạnh. Tuy rằng thường xuyên cùng nghệ sĩ giao tiếp truyền thông công tác giả, cũng vẫn luôn liều mạng ăn lợi, hàn huyên một giờ, tuy rằng có thể viết đến đồ vật quá nhiều, nhưng là nàng cảm thấy thời gian quá nhanh. Phần 67. Cùng người này nói chuyện phiếm, đại khái một ngày xuống dưới đều sẽ không mệt. EQ cao nghệ sĩ tới nói, mỗi lần chịu phóng đều là một lần hữu hiệu xã giao, có thể tăng lên tự thân hình tượng. Tiểu trợ lý nhìn màn ảnh ảnh chụp, làn da thật sự hảo, bội số lớn ca mê ra hạ đều không có rõ ràng tì vết. Mỗi cái góc độ đều không chọn, ân, nàng buổi tối thời gian có thể không ra tới, phiến tử đều không cần như thế nào tu. Giới giải trí mỹ nhân như mây, mọi người đều là mỹ, mấu chốt còn phải xem khí chất. Phỏng vấn quay chụp ngoài lề, cùng ngày tạp chí phía chính phủ blog liền phong ra, sau đó ban biên tập trước thời gian đem thượng một kỳ lượng, bỏ thêm gấp 2, bất quá chỉ là giảm bất cung không cần cầu. 5 phút sau, Hạ Phạn phía chính phủ đuôi phân chuyển phát Weibo. Hạ Phạn phía chính phủ Weibo. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, nhưng là ta chúng độc đã thâm, nơi đó có giải dược dê. Quái nột, lão công nhất thần kỳ địa phương, là có thể làm ta cùng ta mẹ cảm thấy xoáy khí, còn có thể làm ta lão ca cùng lão ba cảm thấy thật xinh đẹp, cả nhà thống nhất phấn. Ta ngược tiểu tùy ta ba không được sao, từ trước còn kỳ quái nhiều người như vậy thích nàng, hiểu biết sau ta quả thực muốn điên rồi, chúng ta quả nhiên thực lý tính. Tam hạ 9K, ta cự tuyệt ăn giải dược. Bán huyết tới lên mạng. Trên lầu tam hạ 9K chính là lão công phiên bài, thành vong hồng phát quảng cáo tiểu biểu tạm, mạnh mẽ sửa tên ta cũng nhận thức, hừ, uy ngươi ăn. Bán huyết tới lên mạng, hừ hừ, ta muốn uy thuốc diệt chuột, tới há mồm, a. Theo đúng vậy niệm đã tới đảo, hừ hừ hừ, ta muốn uy nao tàn phiến, tới há mồm, a. Một vòng sau, vì ngươi hẹn trước một đoạn ánh trăng ở toàn diện chiếu, phòng bán vé chỉ là dự bán chính là 6.000 vạn. Chương 66, Edusen. Điện ảnh điểm ánh 2 ngày. Đánh giá một lần soát đến 9 phần. Đây là Hạ Phạn hiệu ứng. Rất nhiều bóng người bình người cho Giang Thủy, đại đa số đều khen ngợi đều là fans lặp lại soát ra tới, ôm bắt bẻ ánh mắt, chờ xem bài phiến xuất cùng kế tiếp phòng bán vé. Ngành sản xuất tiềm quy tắc, phát hành mới là điện ảnh bài phiến có thể nói hao hết tâm tư, yêu cầu trên dưới chuẩn bị quan hệ, thường xuyên muốn thỉnh viện tuyến giám đốc ăn cơm hoặc là tặng lễ, như vậy mới có tốt bài phiến suất. Phát hành mới là đạt được càng cao bài phiến, bồi cơm, bồi rượu không ở số ít, bất quá bộ phim này phát hành phương là tài nguyên hậu trường đều nghịch thiên giang sơn ảnh nghiệp, này đó đều không phải vấn đề. Điện ảnh thượng tuyến ngày đầu tiên, bài phiến suất tới rồi 70, như vậy bảo đảm phòng bán vé. Hân Thương rạp chiếu phim tuyến thành lập với 10 năm trước, lệ thuộc với Hân Thương tập đoàn, phát triển đến nay, ở cả nước nhiều thành thị có được đã khai trương rạp chiếu phim 160 gia, 1000 nhiều khối màn ảnh, chiếm lĩnh cả nước 15.2% phòng bán vé số định mức, cho nên điện ảnh bài phiên suất hoàn toàn không thành vấn đề. Hân Thương rạp chiếu phim tuyến cùng Giang Sơn điện ảnh đều là Hân Thương tập đoàn sản nghiệp, chủ tịch kiêm chấp hành tổng tài đó là tiếng tăm lừng lẫy Gạch Thạch Vương Lão Ngũ, Giang Hàn Đinh. 10 năm trước mới về nước, Giang Hàn Đinh phụ trách Hân Thương rạp chiếu phim tuyến tài nguyên khai phá, ngay lúc đó Hân Thương đã có điện sản, khách sạn, du lịch cùng bách hóa tứ đại trung tâm sản nghiệp, căn bản không thèm để ý rạp chiếu phim tuyến khai phá. Này có thể nói đúng không lấy lòng sai sự, lúc này mới rơi xuống lúc ấy suy thoái Giang Hàn Đinh trên tay. Giang Hàn Đinh qua tay án tử, mặt sau người tính toán, phát hiện thế nhưng không có một cái là không kiếm tiền, mỗi một lần nhìn lầm, hơn nữa đều không phải kiếm tiền trinh. Hắn là cái trời sinh người làm ăn. Hân Thương rạp chiếu phim tuyến ở phía trước năm cũng đã treo biển hành nghề đưa ra thị trường, tuy rằng không thể cùng tứ đại cây trụ sản nghiệp so sánh với, thu vào cũng không dùng xem thường. Giang Hàn Đinh cầm quyền 4 năm, mỗi năm Hân Thương niên độ thu vào tăng trưởng vượt qua 30, hắn có viên ngàn dặm mới tìm được một đại não, chú định là đỉnh cấp người săn thú. Một cái chuyện xưa nói qua đi, đơn giản liền kêu mấy cái hình thức, đánh ra tân ý mới là trọng điểm. Dương Thiêm ánh mắt độc ác, kịch bản tự nhiên là quá quan, đạo diễn lại là cái tài xế giả, thực sẽ xử lý màn ảnh cùng chi tiết. Cho nên cuối cùng liền xem diễn viên phát huy. Tướng quân vị trí này, tự nhiên không phải chỉ dựa vào vũ lực là có thể ngồi ổn. Làm chính trị sẽ gạt người diễn kịch là cơ bản. Các mê ra trước diễn kịch, Hạ Phạn là hạ bút thành văn. Kỹ thuật diễn tự nhiên không lời gì để nói. Vậy bộ thượng không ngừng có người soát đề tài, phòng bán vẽ liên tục phiêu hồng. So với Hạ Phạn phía trước hai bộ tiếp được điện ảnh, này một bộ chịu chúng muốn càng quảng một ít. Bất quá 4 ngày, phòng bán vẽ liền qua nghệ, phản hồi trở về danh tiếng đại đa số cũng không tồi. Đề tài mới mẻ độc đáo, tình cảm tinh tế, cốt truyện hoàn mỹ, nếu cảnh tượng xinh đẹp, diễn viên chính vui mắt. Vậy lại hoàn mỹ bất quá. Không nói phát hành phương bản lĩnh, Hạ Phạn còn có một đám có tiền fans, tiếp ứng mỗi lần đều nhường đường người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Một đám địa chủ gia ngốc nhi tử. Điện ảnh phong cách tiểu tươi mát, trừ bỏ không ít tình lữ cổ động, cũng có người một nhà cùng nhau tới phụng hiến phòng bán vé, vừa vặn cả nhà idol đều là một người, tự nhiên muốn tới duy trì lạc. Khó được lao cha không xem tay xé quỷ tử, lão mẹ không xem mẹ chồng nàng dâu chiến tranh, lần này có thể thống nhất yêu thích. Hơn nữa tiêu chuẩn ở nơi nào, Hạ Phạn chụp đến điện ảnh không có một bộ là khó coi, phía trước liếm một lần lại một lần, lần này rốt cuộc có thể có tân tác phẩm. Có thể vì thần tượng tiêu tiền, hào đồng hào đồng. Hạ Phạn hai chu trước chụp đến tạp chí rốt cuộc mặt thị. Dương Thiêm nhìn đến nội trang phỏng vấn trận tròn mắt, cái này sửa sang lại nội dung biên tập cũng quá. Thế nhưng không có trau chuốt liền như vậy nguyên lời nói viết ra tới. Hào đi, cái này trả lời miệng lươi trừ bỏ Hạ Phạn chính mình, sẽ không có những người khác. Nhưng là có lầm hay không a? Hắn thật sự thực tức giận. Không hy vọng chính mình quá hồng. Bởi vì mỗi ngày đi ra ngoài mang khẩu trang sẽ ngộ ra rôm. Không có tiền có thể không cần miễn cưỡng, không cần mua điện ảnh phiếu, dù sao nửa năm sau TV thượng sẽ phóng, giống nhau có thể xem. Thích nhất chính là có thể có mỹ vị đồ vật ăn, ghét nhất chính là bị người hạn chế không thể ăn cái gì. Dương Thiêm cảm thấy đầu rất đau, cầm tạp chí nổi giận đùng đùng đi tìm Hạ Phạn, liền tính là bị người ta nói lại nương. Có lời nói hắn cũng không thể không nói. Thần tượng quan trọng nhất chính là cái gì? Quan trọng nhất chính là hình tượng A. Không biết ai đem tạp chí phỏng vấn nội trang phóng tới trên mạng, fans vẫn luôn khen nhà mình thần tượng thật là một cái viết hoa ngay thẳng. Bất quá hảo manh làm sao bây giờ? Từ bỏ đồ ăn vặt đều đến tỉnh tiền đi mua phiếu xem điện ảnh, tuy rằng idol điện ảnh, thật là một chút chiết khấu đều không có, chẳng những giá cao hảo đoạt không đến phiến. Không phải phấn người qua đường cũng sôi nổi cảm thán, người này tính cách quá người tốt quá ngay thẳng. Nhan giá trị cao tác giả chuyện cười, mặc danh đối người sinh ra hảo cảm. Bất quá cũng có người đứng ra phá hoành, nói Hạ Phạn không chuyên nghiệp, tiếp thu phỏng vấn nói ra như vậy một phen lời nói đã là đối chính mình không phụ trách nhiệm, cũng là đệ phát hành phương không phụ trách nhiệm. Lại hồng người cũng khó tránh khỏi sẽ có hắc, luôn có bộ phận người mạch não kỳ quái, đại khái là thượng đế vì bảo đảm thế giới này đa dạng tính, cho nên bọn họ tồn tại. Tuy rằng loại này cách nói cũng có người phụ họa, lại vẫn như cũ không thể thay đổi điện ảnh đại bạo. Như diều gặp gió phòng bán vé, đệ nhất chu liền phá 300 triệu. Sau đó một tháng sau, tổng phòng bán vé đổi mới tình yêu điện ảnh ký lục, các đại diễn đàn đánh giá cũng rất cao, nghi ngờ thành cũng có, bất quá đều cực kỳ bé nhỏ. Kỹ thuật diễn phòng bán vé không thể chọn sai, án thì fan đem trọng điểm phóng tới Hạ Phạn nói được kia phiên lời nói đi lên, nói Hạ Phạn không chuyên nghiệp, nếu đắc tội Giang Sơn ảnh nghiệp, về sau sợ là nhật tử không hảo quá. Nói được là có bài bản hàn hoi, giống như người lập tức liền phải trở thành một viên khí tử. Thừa dịp điện ảnh nhiệt độ, mấy năm nay bị người nói chuyện say xưa Giang Sơn ảnh nghiệp chính thức treo biển hành nghề đưa ra thị trường, phát hành 4.200 vạn cổ. Dương Thiêm bị giá cổ phiếu chấn kinh rồi, nhìn hạ, Hạ Phạn kiềm giữ về điểm này nguyên thủy cổ, từ trước còn hảo đi, nhưng là hiện giờ thật là kiếm lớn. Đóng phim 10 năm sau đều sẽ không có nhiều như vậy tiền. Giang Sơn ảnh nghiệp cổ phần, hơn nữa Hạ Thị cổ phần, gia hỏa này thật sự phú chọc người ghen ghét ta, không phải có tiền hai chữ có thể khái quát. Đám kia nói Hạ Phạn không phụ trách người, nếu là biết gia hỏa này là Giang Sơn ảnh nghiệp đệ nhị đại cổ đông, không biết có thể hay không sống sờ sờ khí hộp máu. Chương 67, Edgerson. Điện ảnh phòng bán vé liên tục tích lũy, các nơi không ngừng có thổ hào đặt bao hết. Không phải bao một hồi, đều là năm chàng khởi bao, như là không cần tiền dường như. Rất nhiều người nghi ngờ là ở soát phòng bán vé. Loại này chơi pháp, nếu phát hành phương không phải Giang Sơn điện ảnh, này mẹ nó rất giống là ở tẩy tiền A. Các ngươi đây là phá hư quy tắc A. Soát phòng bán vé. Lời này thổ hào không thích nghe, ta tiêu tiền e ngại ngươi chuyện gì. Rất nhiều phú nhất đại phú nhị đại sôi nổi nhận lãnh. Ngày hôm qua phủ dung quảng trường tầng cao nhất, buổi chiều 5 tràng điện ảnh là ta đặt bao hết. Hân thương dạp chiếu phim buổi tối kia 10 tràng, đều là ta mua đến phiếu, lấy tới đưa cho công ty công nhân đương phúc lợi, có ý kiến sao? Này ngữ khí cùng ta mua viên cải trắng, Nga, ta cũng mua một viên giống nhau như Luca. Quăng ngã. Vậy xem mọi người. Thật sự, các ngươi có thể lại điệu thấp điểm. Làm người ngoài ý muốn chính là, bộ điện ảnh này hải ngoại phòng bán vé cư nhiên cũng không tồi. Rất nhiều Đông Nam Á quốc gia fan điện ảnh đều là thông qua bộ điện ảnh này nhận thức Hạ Phạn. Ấn tượng đầu tiên, tưởng chụp văn nghệ phiếu xinh đẹp nữ diễn viên, bị mặt mê hoặc, sau đó mới đi tìm hiểu, bất chi bất giác liền trúng độc, không cẩn thận lọt vào thiên hố bỏ không ra. Thiên hố mọi người tỏ vẻ, nơi này khô giáo thích hợp sinh tồn, cả đời không bỏ đi ra ngoài cũng là có thể. Hạ Phạn phía trước diễn viên chính hai bộ điện ảnh, hải ngoại thi hành cũng không cấp lực, một phương diện bởi vì đề tài không quá thảo hỉ. Về phương diện khác là phát hành phương xã giao không được. Vây thành như vậy dân tộc vỡ lòng điện ảnh, ngoại tộc người rất khó đồng cảm như bản thân mình cũng bị, trừ phi ngươi có khắc sâu hiểu biết, có tình tiết. Ngươi ở bên ngoài xem ra, cổ vũ hy sinh tác phẩm khó tránh khỏi làm cho người ta sợ hãi, vây thành không ngoại ý muốn hải ngoại phòng bán vé đê mê. So sánh với tới, nhẹ nhàng tình yêu phiến tắc càng chịu người xem hoan nghênh, hân thương kỳ hạ Giang Sơn ảnh nghiệp, mở rộng cũng làm thật sự đủ. Điện ảnh là điện ảnh, đến toàn phương diện phát triển. Dương Thiêm cho hắn ra nghệ sĩ nói chuyện hai cái quảng cáo. Tiền nhiều bức cách cao cái loại này, giống nhau tiền trinh hắn đều trướng mắt. Nửa tháng sau, 11 khu nhất bắt mắt điện tử bình thường, ăn mặc màu đen giày cao gót, tay cắm ở áo gió túi Hạ Phạn nhìn xuống đường phố giao lộ. Lui tới người đi đường, rất nhiều không quen biết quảng cáo người mẫu, lại không tự chủ được nghỉ chân quan khán. Rất nhiều dưới tình huống, nhan tức là chính nghĩa, mọi người trời sinh theo đuổi tốt đẹp sự vật. Phép diễn lặng tỏ vẻ, idol ngươi cũng thật cấp chúng ta tình tiền. Hoặc là liền không tiếp quảng cáo, hoặc là tiếp sản phẩm, ăn đất cũng mua không nổi. Ái không dậy nổi, lại vẫn như cũ yêu nhau. 10 ngày sau, điện ảnh phá 500 triệu, đoàn phim phá băng chúc mừng, triệu khai cuộc họp báo. Thành công giờ khắc này, lừa tình hồi ước quá khứ phấn đấu thời gian, đây đều là kịch bản không thể thiếu. Phần 68. Người xem cùng fans fan này một bộ. Vấn đề phân đoạn. MC nữ cười hỏi Hạ Phạn, ngươi đều không phải là chính quy xuất thân. Đi đến hôm nay này một bước ngầm hẳn là trả giá rất nhiều nỗ lực, ngươi có thể cùng chúng ta chia sẻ một chút trải qua sao? Là cái gì duy trì ngươi? Hạ Phạn tự hỏi một giây, sau đó nhìn màn ảnh, cũng không có đi, kỳ thật còn đều rất bình phẳng. Đại khái ta vận khí không tồi, sự nghiệp phát triển thực thuận lợi, cảm ơn ta người đại diện. Tuy rằng Kiều Hoa ngẫu nhiên sẽ vô cớ gây rối, nháo điểm tiểu cảm xúc sẽ cho nàng tiếp một đống lớn thông cáo. Ngươi chủ trì sống sờ sờ sửng sốt 2 giây, lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng vẫn luôn ở làm chuẩn bị, chờ đối phương nói xong giây tiếp theo làm ra đồng cảm như bản thân mình cũng bị biểu tình tới. Này đó đều là kịch bản, nhưng là này, đây là tình huống như thế nào? Người chủ trì gian nan gắn bó trên mặt cười, lần thứ hai thức đổ dẫn đường người, bối lời kịch hoặc là phản quý quay chụp, này đó hẳn là đều không thoải mái sao. Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái, còn hào đi, lời kịch nhiều xem mấy lần liền nhớ kỹ, phản quý quay chụp cũng còn hào đi. Kỳ thật nàng tưởng nói, lời kịch. Xem một lần liền nhớ kỹ, nàng thực thích hướng này phân nhẹ nhàng công tác. Cho nên vì cái gì đại gia sẽ cảm thấy mệt? Sẽ cảm thấy đến nàng mệt. Hạ Phạn đã gặp qua là không quên được, ngẫu nhiên không nghĩ xem kịch bản, nàng hai cái trợ lý liền sẽ niệm nam nữ vai chính đối bạch lời kịch cho nàng nghe. Nghe một lần cũng liền nhớ kỹ. Tuy rằng triền miên lời kịch từ hai cái đầu chọc trong miệng nổ ra, có điểm quái quái, hai người vì làm nàng ấn tượng khắc sâu, cố ý đem lời kịch niệm đến đầy nhịp điệu. Giống nhau ăn cơm trước sau, nàng đều sẽ không làm người niệm, quá ảnh hưởng ăn uống. Có thứ Trần Gia Dụ vừa vặn gặp được, hai cái đầu chọc đứng ở trên hành lang nói lời âu yếm, hắn không thấy được trong phòng Hạ Phạn, nghe xong một phút sau, nổi lên một thân nổi da gà. Nghĩ Hạ Phạn bên người, quả nhiên là cái gì hiếm quý dị thú đều có. Này hai viên đầu chọc nhìn tục tàng, nhìn không ra còn có như vậy một mặt. Người chủ trì trên mặt tươi cười tấp tấp ra nẻ, hít sâu khẩu khí, hỏi tiếp, vậy ngươi lần sau tưởng diễn cái gì nhân vật, loại nào nhân vật ngươi nhất thuận buồm xuôi gió? Không thể nói loại nào nhân vật thuận buồm xuôi gió đi, nếu là diễn viên, kia hẳn là đều thuận buồm xuôi gió mới đúng, chủ yếu xem người đại diện thích xem ta diễn cái gì. Hạ Phạn nói tới đây đốn hạ, nhìn đến phía dưới mánh xua tay Dương Thiêm, giọng nói vừa chuyển, diễn viên hẳn là thích hứng tùy ý một cái nhân vật, ta cảm thấy không cần thiết có hạn chế. Vừa mới tưởng sự tình, có điểm xuất thần, không cẩn thận liền đem trong lòng ý tưởng nói ra, dưới đài mặt nàng người đại diện mau khóc. Người chủ trì khỏe miệng kéo kéo, phá cái bình phá quăng ngã hỏi, vậy ngươi hiện tại nhất muốn làm đến là cái gì? Hiện tại sao? Ăn lẩu. Người chủ trì thở dài một tiếng, tiếp không thượng, lại tiếp không thượng. Nay đoạn phỏng vấn ở trên TV bá ra tới, vậy bố lại là một đám sở em người. Bỏ lên trên đầu tường chờ hứng hạnh, luôn trăng bức, ta chỉ phục Hạ Phạn. Châu Phi tiểu bạch kiểm, idol trong lòng suy nghĩ, diễn kịch không khó, khiêm tốn mới rất khó. Bốn quần toàn thua, nếu ngươi là MC nữ, ngươi còn cười được sao? Dâu chiên đại bánh bao cuộn, bảo bối con dâu, ta cho ngươi 101 phân, nhiều cấp một phân chính là ngươi làm ngươi kiêu ngạo. 15 phút sau, Hạ Phạn fans đuôi sẽ chuyển phát hôm nay hội bù. Hy vọng đại gia biết, idol là từng bước một đi đến hiện tại, nàng chỉ là tưởng đem tích cực một mặt bày ra cho chúng ta, nàng nói được lời nói chỉ là kể lể sự thật. Đệ nhất bộ tác phẩm cầm giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, đệ nhị bộ tác phẩm cầm tốt nhất vai phụ, vì ngươi hẹn trước một đoạn ánh trăng đã được đề cử lần này liên hoan phim tốt nhất nữ chính, mặc kệ đến không được thưởng, ta đều ái nàng. Phía dưới sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, thần tượng quá chính năng lượng có hay không? Sẽ cảm thấy kiêu ngạo cùng tự đại, là bởi vì nhà các ngươi không có như vậy bổng idol, cho nên không thể lý giải. Dạo xong rồi bình luận khu Dương Thiêm vẻ mặt lạnh nhạt, fan náo tàn. Não bổ đến quá lợi hại là bệnh đến trị biết không? Điện ảnh phiếu ở hai chu sau phá 1 tỷ, Hạ Phạn ra cửa tưởng ở không chỉ có đến mang ma kính, còn phải tiện thể mang theo cái khẩu trang cùng mũ. Đem mặt che đến kín mít. Cuối tuần muốn mỉm cười bắt đầu thu đệ nhất quý cuối cùng 1 kỳ, bởi vì là thu quan chi tác, đạo diễn tổ cũng hoa rất nhiều tâm tư, lần này đem quay chụp mà định ở Úc Châu, vài người trước sau đương kỳ phối hợp không dưới 5 lần. Lần này còn thỉnh SMA toàn viên làm đặc mời khách quý. Gần nhất cố định thành viên tổ chức Trần Gia Dụ vốn dĩ chính là SMA thành viên. Thứ hai, trong khoảng thời gian này Hạ Phạn cùng Lâm Thanh Xuyên CP xào đến lửa nóng, tuy rằng hai người cũng không có bất luận cái gì chứng cứ, chứng minh hai người ở bên nhau. Đạo diễn tổ xem như hoa tâm tư. 9 người, chia làm 4 tổ, 3 cái chướng ngại vật trên đường nhiệm vụ, nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ tới trung điểm 1 tổ thắng. Hạ Phạn cùng Lâm Thanh Xuyên 1 tổ. Cái thứ nhất chướng ngại vật trên đường nhiệm vụ là ngồi trên lưng ngựa bắn tên. Những người khác đều là trước đơn độc luyện tập bắn tên, cuối cùng lại ở trên ngựa luyện tập. Một tổ tổng cộng 10 chi mũi tên, liền cá nhân kỵ hành một vòng, cần thiết bắn trúng 4 căn mũi tên, trong đó mỗi người cần thiết ít nhất bắn trúng 1 cây. Hạ Phạn xoay người lên ngựa, lấy qua cung tiễn, đáp thượng mũi tên, một cây tiếp theo một cây bắn đi ra ngoài. 4 chi mũi tên, toàn bộ trung hồng tinh. Hạ Phạn lắc lắc tay, quả nhiên là không bằng từ trước một nửa tiêu chuẩn, đều cách đến như vậy gần. Này đó mũi tên cư nhiên muốn một chi bắn ra đi. Từ trước nàng có thể đồng thời đắp 4 con mũi tên, nhắm chuẩn 4 cái bia đều có thể bắn chúng. SMA 4 người đều xem trận tròn mắt, đạo diễn tổ người đều bình tĩnh, bọn họ là nhìn quen gió to mưa to người. Liên tính là nghĩ ra lại kỳ 3 tái chế, khó xử người đều không bao gồm Hạ Phạn, người nọ có thể một giây pha đám. SMA người khác, dùng ánh mắt đi dò hỏi Trần Gia Dụ, Hạ Phạn thật sự có TV thượng như vậy lợi hại. Không nên là giả thiết tốt kịch bản sao? Trần Gia Dụ gật gật đầu, quá thiên chân, gia hỏa này chính là so trong TV hung tàn nhiều. Các huynh đệ, các ngươi quả thực không biết ta hơn nửa năm tới, quá đến là ngày mấy. Đạo diễn đem nước mắt nghẹn đi trở về, nghiêm trang nói, Hạ Phạn, ngươi phạm quy, không thể 4 căn mũi tên đều ngươi một người bắn ra đi, đội viên ít nhất đến bắn ra đi một chi. Dừng một chút, lại ngưng trọng nói, hơn nữa không phải chính mình cưỡi ngựa, xứng có chuyên nghiệp xỉ tờ mang các ngươi chỉ cần ở trên lưng ngựa nhắm chuẩn bắn tên. Phải biết rằng, cũng không phải mỗi người đều có thể cưỡi ngựa, ngươi cái này kỳ ba. Như vậy a? Hạ Phạn lôi kéo dây cương, làm mã đi tới Lâm Thanh Xuyên bên người, lên ngựa, ta dạy cho ngươi bắn tên. Lâm Thanh Xuyên ngẩn ra hạ, cũng không có ngượng ngùng, lên ngựa ngồi ở Hạ Phạn phía trước. Hạ Phạn đem cung tiễn đưa cho đối phương, ý bảo người cài tên, ta sẽ không làm ngươi ngã xuống, hiện tại nghe ta nói, dựa huyền, đôi mắt, tinh chuẩn liền thành một cái thẳng tắp, hảo, liền hiện tại bắn tên. Lâm Thanh Xuyên buông tay, kia mũi tên tuy rằng không có ở giữa hồng tâm, nhưng cũng chắt ở bia ngắm thượng, đạo diễn chỉ cần cầu chắt ở bia ngắm thượng. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, hợp với Lâm Thanh Xuyên cũng có chút ngoài ý muốn. Hạ Phạn vô vô người bả vai, đạo diễn tổ không yêu cầu bắn tới hồng tâm, ngươi có thể xuất sư, ngươi chỉ lo đi nhắm chuẩn bia ngắm, cưới ngựa người sẽ không làm ngươi ngã xuống, ngươi quá quý, đạo diễn tổ bồi không dậy nổi. Lâm Thanh Xuyên. Hắn yên lặng xoay người xuống ngựa. Hạ Phạn nhìn Lâm Thanh Xuyên, chỉ cần đối phương bảy căn có thể chung một tây, nhiệm vụ này liền có thể quá, vẫn là rất dễ dàng. Lâm Thanh Xuyên ở thứ 6 chi mũi tên bắn trúng bia ngắm, Hạ Phạn bổ dư lại 3 con mũi tên. Hai người hoàn thành nhiệm vụ này, tổng cộng hoa 15 phút. Còn ở luyện tập bắn tên mọi người, đã hoàn toàn không nghĩ nói chuyện. Cái thứ 2 chướng ngại vật trên đường nhiệm vụ cũng thực nhẹ nhàng thông qua, Hạ Phạn là chơi trò chơi cao thủ, Lâm Thanh Xuyên cũng không yếu, một cái ít lời, một cái chỉ huy, hai người ăn ý độ còn rất cao. Bởi vì khoảng cách rất xa, đạo diễn tổ khó được lần này xứng có xe, Hạ Phạn lái xe, hoàn thành hai nhiệm vụ, nàng đem xe ngừng ở một bên đi mua thủy. Không biết ai kêu một tiếng Hạ Phạn, đang ở mua thủy Hạ Phạn trong lòng lộ bực hạ, quay đầu lại liền thấy được một đám người xông lên đi. Mấy nữ sinh bao quanh đem người vây quanh, Hạ Phạn cho người ta thiêm xong rồi danh, sau đó quay đầu lại nhìn đến một đại sóng hướng bên này buôn tập mà đến. Nhân số ở 50 cái trở lên, đại khái là bị thông chi tới rồi, nàng tự mang theo kính râm, cũng không có mang khẩu trang. Hạ Phạn vội vàng mà sau này chân, mới vừa xoay cái cong xuống thang lầu, mặt khác một bên lại chạy như điên mà đến một đám người. Nàng bị chắn ở thang lầu trung gian. Hạ Phạn nhún vai, không kịp tưởng, một tay bắt lấy tay vịn phiên đi xuống. Thang lầu cùng mặt đất chênh lệch có 3 mét, mọi người thét chói tai ra tiếng, vội cúi người đi xem. Hạ Phạn vốn dĩ chạy đi ra ngoài, nghĩ nghĩ lại xoay người hôn gió một cái, ngượng ngùng lạp, ta còn có chuyện, chúng ta lần sau thấy. Cái này thét chói tai lớn hơn nữa thanh. Ở quốc nội fans tỏ vẻ không vui, trên mạng nơi nơi đều là trên đường đi gặp Hạ Phạn tin tức, bọn họ cũng rất muốn tham dự toàn thành vây đổ người hoạt động. Buổi tối kia đoạn video, idol trên người không phải giống nhau hảo, quả thực quá xoái. Liền tính bọn họ đổ không đến người, xem người xoáy khi chạy trốn cũng không tồi. Hạ Phạn lên xe, một câu còn chưa nói, vội vàng đem xe khai đi ra ngoài. Lâm Thanh Xuyên nhìn người, ngươi bị fans vây đổ. Nhanh như vậy liền thoát thân. Hạ Phạn quay đầu nhìn người liếc mắt một cái, này đều có thể đoán được. Lâm Thanh Xuyên khỏe miệng cong cong, Sydney có rất nhiều người Hoa, này phố cách vách chính là người Hoa phố, người Trung Quốc so ngoại quốc còn nhiều. Hạ Phạn, không nói sớm a. Mỹ nhân ngươi nhất định là cố ý đi, ngươi thật đúng là quá nghịch ngợm. Xe dừng, hai người quả nhiên là cái thứ nhất tới đoàn thể, đệ nhị đội ở một nửa tiếng đồng hồ chờ mới đổi tới. Chương 68, Edusen. Mấy tổ người đều đến đông đủ lúc sau, tiến vào tuyển phòng ở phân đoạn, dựa theo trước sau tới thứ tự tới tuyển, mỗi căn hộ đều có ảnh chụp làm tham khảo. Tuy rằng trên ảnh chụp nhìn không tồi, đạo diễn tổ lại bất an hảo tâm, Hạ Phạn sớm đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng là thật sự tới rồi nơi đó. Vẫn là có điểm ngoài ý muốn, chủ yếu là trên lệ đại. Vùng ngoại thành biệt thự bên cạnh một cái nhà gỗ nhỏ, âm u, bên trong có hai chương nửa thước khoan một mét lớn lên giường gỗ, bọn họ hai người duỗi thẳng chân là tuyệt đối nằm không đi xuống, phiên một cái thân có thể từ trên giường phịch xuống dưới. Lâm Thanh Xuyên cũng hơi hơi cảm thấy kinh ngạc, nam nữ có khác không nói, hôm nay buổi tối hai người thật liền ngủ ở này 10 mét vuông phòng. Đối phương không ngại, hắn tự nhiên cũng không cái gọi là. Phần 69. Hắn cũng không phải không ngủ quá như vậy giường ván gỗ, chỉ là thời gian có chút xa xăm thôi. Hạ Phạn tìm được phụ trách chính mình này một tổ phó đạo, giải thích một chút, này cùng trên ảnh chụp nhìn đến không giống nhau. Phó đạo diễn trà sắt tay, có điểm tiểu hưng phấn, ảnh chụp có chụp đến nhà gỗ nhỏ, bất quá các ngươi bị phía trước biệt thự hấp dẫn tầm mắt. Lâm Thanh Xuyên. Hạ Phạn suy nghĩ hạ lại hỏi, căn phòng lớn chúng ta không thể trụ sao. Ta vừa mới nhìn hạ, không có người bên trong, nhưng là gia cụ đều có. Phó đạo diễn đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, không được không được, ngươi không biết, căn nhà kia là nổi danh hung trạch, tu hảo sau đã không rất nhiều năm, không thể trụ người, phòng chủ giá thấp bán đi cũng chưa người nguyện ý mua, miễn phí đều không có người trụ. Hạ Phạn bắt được trọng điểm, có thể miễn phí trụ. Kia hảo, hôm nay ngủ ở nơi đó đi. Phó đạo diễn trong lòng lột bực hạ, không được, cái kia phòng ở thật sự không được, các ngươi không thấy tin tức sao. Chỉ cần ngươi đi vào bật đèn, không bao lâu sẽ có tiểu hài tử chạy ra đem đèn tắt đi, ta môn thực. Nói xong cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Hạ Phạn dùng ngươi nhất định là ở đậu ta ánh mắt nhìn người. Phó đạo diễn thật sự nóng nảy, lần này sẽ tuyển ở chỗ này, vốn dĩ cũng muốn mượn manh lưới, trước nay không tính toán quá thật trụ đi vào. Tuy rằng là này căn biệt thự chủ nhân đem phòng ở đối ngoại mở ra, nhưng tới đều là thám hiểm đội A. Không được. Ra ngoài y muốn ai phụ trách. Hai người kia fans, đừng nói động thủ, một người đối hắn thổi khẩu khí đều có thể đưa hắn trời cao. Hạ Phạn nhìn Lâm Thanh Xuyên, đi vào sao? Nàng cảm thấy không có gì ghê gớm, phía trước cũng có cái không quá bình tĩnh nghĩa trang, luôn phát sinh việc lạ, gác đêm người đều chạy xong rồi, nói là lệ khí quá nặng, sau lại chuyển tới nàng lỗ thai, nàng dẫn theo ngồi một đêm, cái gì cũng vô pháp phát sinh. Lại sau lại, nghĩa trang cũng liền bình thường. Thiên sách quận chúa khả năng sẽ có kiêng kỵ người sống, nhưng sẽ không sợ người chết, dù sao mỗi người đều sẽ chết, sớm hay muộn vấn đề. Lâm Thanh Xuyên điểm điểm cằm, bên cạnh lại thế nào, đều sẽ không so cái này nhà gỗ nhỏ kém. Hắn cũng không phải thờ phụng quỷ thần người. Hạ Phạn cầm hành lý xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, phó đạo diễn căn bản ngăn không được người, đành phải gọi điện thoại cho chế tác người. Nửa giờ chờ, nhận được thông chi. Một cái tiểu tổ 10 cái người toàn bộ đều trụ vào kia đống hung trạch. Nhà làm phim hung tàn thay đổi sớm định ra kế hoạch. Sau lại biệt thự người tuy rằng một đêm an ổn, cũng không có gì đặc thù sự tình, song việc lại bị địa phương truyền thông điên cuồng đưa tin. Bởi vì kia một chi Trung Quốc thám hiểm đội đi rồi về sau, căn nhà này cư nhiên không có việc gì, cũng không náo quỷ. Hạ Phạn nhìn mắt Lâm Thanh Xuyên, ta liền ở ngươi cách vách, nếu có cái gì vấn đề, ngươi gõ vách tưởng ta có thể nghe thấy. Lâm Thanh Xuyên nhìn người. Hạ Phạn suy nghĩ hạ lại nói, ngươi nếu sợ hãi, có thể tới ta phòng ngủ dưới đất. Đạo diễn tổ người khác thấu lại đây, ta có thể ở ngươi phòng ngủ dưới đất sao? Không có biện pháp, vũ lực giá trị tối cao người có thể cho người nguyên vẹn cảm giác an toàn. Không phải có một câu nói sao? Quỷ cũng sợ ác nhân. Hạ Phạn cười cười, không chút do dự đóng cửa lại. Mỹ nhân xem ở Trình Thanh Lãng mặt mũi thượng, nhưng là đoàn phim người không đáng đồng tình. Cho nên ở lúc ban đầu thiết kế thời điểm, không cần lao muốn vì khó người khác. Cũng nên suy xét chính bọn họ hay không có thể chịu được. Họ không ngoan một đám người. Ngày hôm sau lên, Hạ Phạn một đêm ngủ ngon, Lâm Thanh Xuyên cũng ngủ đến không tồi, đoàn phim người đỉnh hắc vòng tròn, có điểm hâm mộ hai người. Hai cái đại bài A. Một cái là lá gan đại, một cái là tâm đại. Dậy sớm làm xong lệ thường rời giường nhiệm vụ, buôn ba ngày thứ hai lại bắt đầu, bởi vì là đệ nhất quý cuối cùng một kỳ, đạo diễn tổ ở trò chơi khó khăn thiết trí thượng có điểm tăng bệnh. Hạ Phạn không có gì cảm giác. Tiếp tục một đường nghiền áp qua đi, không chịu ảnh hưởng. Hai người 4 cái giờ không đến, liền hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, hơn nữa đại bộ phận thời gian đều là tiêu phi ở đường xá thượng. Hạ Phạn ngồi ở trung điểm, không có chờ tới mặt khác đội, lại chờ tới một người khác. 10 cái giờ trước, Trình Thanh Lãng trộm phiên xong Hạ Phạn nội bù, lên giường ngủ. Hắn mơ thấy một người nam nhân ngồi ở Hạ Phạn trên đùi, cho nên hắn bị khí tỉnh. Dã nam nhân như thế nào có thể ngồi ở Hạ Phạn trên đùi, muốn ngồi cũng liền hắn ngồi, không đúng. Là muốn ngồi cũng là Hạ Phạn làm được hắn trên đùi. Trình Thanh Lãng tức giận đến không được, muốn đi chào gian. Điện thoại không đả thông, biết người ở núi cao Hoàng đế xa Úc Châu, hắn lộng một trận phi cơ sau đó ngồi đi lên. Bình tĩnh lại sau, phát hiện chính mình này tức giận có chút không thể hiểu được a. Hảo đi, hắn thừa nhận chính mình có điểm tưởng đối phương. Bất quá là tìm cái lý do qua đi. Đến nỗi lý do hợp không hợp tình liền không phải hắn suy xét đồ vật. Hắn không thích Giang Hàn Đình. Đối Lâm Thanh Xuyên cũng không có hảo cảm, hai người kia vô cùng chán ghét. Hạ Phạn nhìn Trình Thanh Lãng, nhìn lại Lâm Thanh Xuyên, hai vị này cảm tình không tồi a, tiểu khổng tức xa như vậy chạy tới thăm ban. Lâm Thanh Xuyên nhìn đến Trình Thanh Lãng có chút ngoài ý muốn. Hạ Phạn yên lặng đứng lên, cấp hai người đẳng ra ôn chuyện không gian. Tiểu biệt thắng tân hôn, bóng đèn là đáng xấu hổ, bất quá mỹ nhân vẻ mặt lãnh đạm, thật sự đến hảo hảo hống mới được. Hạ Nhạc Xuyên cùng Du Ninh kết hôn tin tức thả ra sau, ngoại giới một mảnh ồ lên. 10 năm trước, ở Tiêu Tĩnh Mạn nằm viện trong lúc, phóng viên chụp tới rồi Hạ Nhạc Xuyên cùng Du Ninh ở thê tử bệnh viện cửa, ôm nhau hình ảnh. Hai người giải thích là bằng hữu gian cho nhau an ủi, người xem không phải ngốc tử, nào có bằng hữu ôm nhau an ủi. Sau lại, thực lực phái diễn viên Du Ninh khóc vượng hiện trường, chất vấn phóng viên khinh người quá đáng, lung tung bịa đặt tin tức, phỉ báng chính mình danh dự. Khóc đến hai cái đôi mắt sưng đến giống hạch đào, muốn hai người sam mới có thể ly tràng, làm các fan đốn sinh lòng chắc ẩn. Chỉ là cứ việc như thế, lúc ấy Hạ Nhạc Xuyên cùng Du Ninh Chi Gian vẫn là bị không ít người hoài nghi. Thẳng đến Hạ Nhạc Xuyên phóng lời nói, ta cuộc đời này chỉ biết có một vị thế tử. Hiện giờ hai người hôn tin công khai, ẩn nhẫn nhiều năm ngầm tình trồi lên mặt nước, đó là đối lúc trước kia phiên lời nói tốt nhất vào mặt. Du Ninh Hoa lâu như vậy thời gian tẩy trắng, mắt thấy cái này lại lâm vào dư luận lốc xoáy. Chất vấn người bên trong bao gồm Tiêu Tĩnh Mạn năm đó fans, càng nhiều lại là Hạ Phạn lão bà đoàn đội. Hai năm trước có người nói qua, ta là Tiêu Tĩnh Mạn nữ nhi, cũng là Hạ Phạn, đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần, đem mẫu thân đặt ở tên của ta tiền tố, ta càng hy vọng ở về sau một ngày nào đó, người xem nhớ tới ta mẫu thân, sẽ là bởi vì nàng là Hạ Phạn mụ mụ. Hạ Phạn fans tỏ vẻ ta bà là toàn thế giới xinh đẹp nhất bà, cha nam cùng tiểu tam mười sẽ không hạnh phúc. Hai người hôn tin tuyên bố sau, truyền thông phóng viên đoàn pháo vây đổ người, rốt cuộc ở tiểu khu cửa đem hai người lấp kín. Du Ninh hàng năm cùng phóng viên giao tiếp, trả lời tích thủy bất lậu. Hạ Nhạc Xuyên toàn bộ hành trình biểu tình đều thực đạm, thẳng đến cuối cùng, mới nói câu long trời lở đất nói. Cảm ơn đại gia quan tâm, Ninh An Hỏa ta kết hôn sau, sẽ ở nhà đương toàn chức thái thái, nàng vừa không là trong vòng người, các ngươi không cần lại đến. Du Ninh nhìn người vẻ mặt không thể tin tưởng, người này chẳng những thu hồi đưa cho nàng sở hữu cổ phần, nghe xong hắn, hiện tại càng là hạn chế nàng cá nhân công tác. Nàng hỏi hắn, vì cái gì còn nguyện ý kết hôn? Đối phương cười lạnh một tiếng, châm chọc mỉa mai nói, nhiều năm như vậy, ngươi không phải liền đang đợi ngày này. Hạ Cẩn nói rõ đến Hạ gia, hoặc là Hạ Phạn danh dự này đó đều cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ biết không kết hôn, Hạ Cẩn Minh sẽ không như vậy tính. Hắn thật vất vả đi đến này bước, không thể hai bàn tay trắng. Du Ninh nghe xong tâm một chút liền lạnh, ở chung nhiều năm như vậy, nàng quá hiểu biết đối phương tính cách, lợi tự khi trước, nói cái gì vì người khác, quả thực buồn cười. Như vậy nhiều năm không có đi chú ý quá nữ nhi, hiện giờ một màn này cha con tình thâm diễn cho ai xem. Lúc trước nếu không phải nàng lấy lui làm tiến, ở Hạ gia phản đối hai người kết hôn thời điểm, đem Tiêu Tĩnh Mạn giới thiệu cái Hạ Nhạc Xuyên, đối phương đại khái cũng sẽ cùng nàng chia tay. Người này từ trước đến nay đối người dối trá, bất quá lần này đối tượng đổi thành nàng, nàng cơ hồ không cần đi nghĩ lại, cũng biết buổi hôn lễ này là trò khôi hài. Hạ Nhạc Xuyên đối thì áp phương không hề biện pháp, cho nên liền tới khó xử nàng. Chương 69, Edusen. Hồi trình thời điểm, Trình Thanh Lãng vẫn luôn không nói chuyện, hắn chung quanh khí áp thấp đến dọa người. Hạ Phạn nhìn người, Trình Thanh Lãng yên lặng lấy ra kính râm mang lên. Ta muốn đi ngủ. Mọi người, có thể lại rõ ràng điểm. Hạ Phạn nhìn hàng phía trước Lâm Thanh Xuyên, nhún vai không nói chuyện. Hai người kia sự tình nàng quản không được, nàng đi tự hỏi hai ngày này quốc nội che trời lấp đất tin tức. Toàn bộ là Hạ Nhạc Xuyên cùng Du Ninh muốn kết hôn tin tức, đúng rồi, còn có Lăng Vi Vi. Du Ninh không thể công khai Lăng Vi Vi, bằng không tin tức khả xinh đẹp, bên kia Hạ Nhạc Xuyên lại vài lần đem Lăng Vi Vi mang về Hạ gia, rất nhiều người đều xem ở trong mắt, không có không ra phong tưởng. Hai người kia kết hôn, rốt cuộc xử lý như thế nào nữ nhi? Quan hệ thật loạn, nghĩ đều đau đầu, bất quá đau đầu người không phải nàng cũng liền còn hảo. Ba người kia gieo gió gặt bão, nàng thờ ơ lạnh nhạt liền hảo. Từ trước Hạ Phạn có hay không phụ thân cũng không kém, hiện giờ nàng liền càng từ bỏ. Cho nên không cần làm chuyện xấu, chẳng sợ qua lại lâu cũng sẽ vì có báo ứng. Phòng trưng lần này nàng về nước sau, lại đến bị phóng viên vây quanh, rốt cuộc cha ruột lại cưới là đại sự. Ngoài cửa sổ là dãy núi núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt biển mây, Hạ Phạn suy nghĩ một chút, đảo mắt nàng đến thế giới này đã hơn 2 năm. Hoàn toàn biến thành một người khác, bất chi bất giác trùng, thế nhưng cùng từ trước cách sống quyết liệt. Đột như tới lưu trình không biết khi nào kết thúc. Gì ngay trở về quê cũ. Hoặc là liền như vậy vẫn luôn đi xuống. Chế tác tổ về nước chuyến bay là bảo mật, nhưng vẫn là bị người có tâm đã biết. Cùng ngày sân bay bị tế bạo, SMA hơn nữa cuối tuần muốn mỉm cười bốn cái cố định khách quý. Phép chiếm lĩnh sân bay, quả thực là muôn người đều đổ xô ra đường. Vì tránh cho dẫm đạp sự kiện, cuối cùng đoàn người đi được là VIP thông đạo. Hạ Phạn kết thúc công tác, liền trạch ở nhà nghỉ ngơi. Dương Thiêm Hảo phóng cho người ta thả 3 ngày giả, điều chỉnh tâm thái, 3 ngày giả sau lập tức lại đến lao tới tiếp theo cái đoàn phim. Tuy rằng Hạ Phạn lần này để danh tốt nhất nữ chính, nhưng là trà trộn trong vòng nhiều năm Dương Thiêm trong lòng rõ ràng, lấy thưởng khả năng rất thấp. Phần 70. Không phải kỹ thuật diễn, mà là tư lịch. Bất quá lần này không lấy thưởng vẫn là chuyện tốt, từng bước một từ từ tới, Hạ Phạn bản thân chính là khai quải giống nhau tồn tại, vẫn là đến hơi chút tuân thủ hạ quy tắc. Dù sao cũng phải làm cái này bột thoạt nhìn thuận mắt một chút. Nên đoạt giải, một ngày nào đó đều sẽ bắt được, điểm này không nổi, vẫn là đến đi được ổn một chút. Hạ Phạn không làm việc đàng hoàng lâu như vậy, tinh lực so thường nhân tràn đầy, thiếu nợ trả nợ, Dương Thiêm áp bức lên chút nào sẽ không có tâm lý gánh nặng, một hơi cho người ta tiếp rất nhiều thông cáo. Nghệ sĩ sao, vẫn là phải có công tác thái độ. Mọi mắt chờ mong fans tỏ vẻ làm xinh đẹp lâu hạn gặp mưa rào. Trong vòng người vẻ mặt lạnh nhạt, đã tới rồi công khai đoạt đầu để nông nỗi sao. Tư Tiểu Lam yên lặng nhìn không tủ lạnh, Trình Thanh Lãng có phải hay không vải thiên không có tới. Hạ Phạn từ thư thượng đem tầm mắt rời đi, tiểu hộ sĩ như vậy nhắc tới, nàng nghĩ đến Trình Thanh Lãng giống như thật sự mấy ngày không có tới, giống như không có nghe được có đi công tác ca. Ngày đó trên phi cơ, liền có điểm quá ít lời. Hai cái nam nhân nháo mâu thuẫn, nàng cũng không biết nói cái gì, họa khởi là bởi vì Lâm Thanh Xuyên gặp được nàng cùng Trình Thanh Lãng luyện tập hôn diễn, đại khái là không thể tiêu tan. Cuối cùng thu kia kỳ tiết mục, nàng vẫn luôn ở chiếu cố Lâm Thanh Xuyên, chính là cảm thấy nội tâm hổ thẹn a. Nàng bên này xin lỗi nói cũng nói không nên lời, bởi vì lúc ấy nàng thế nhưng đáng xấu hổ cảm thấy cái kia hôn cũng không tệ lắm. Bọn họ hôn lần đầu tiên, tiếp theo còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng mà luyện tập hôn ở phía sau quay chụp chung cũng không có dùng tới. Hạ Phạn im lặng, đào người góc tường hành vi không đạo đức, nàng là có gia thất người, có cái không có bái đường tân lang, hơn nữa một cái khác cũng trong lòng có người. Thật đúng là không phải giống nhau chứng đau. Tư Tiểu Lam nhịn không được hỏi, ngươi xem, này cũng quá khác thường, nếu không ngươi đi xem đi. Trình Thanh Lãng là nhà này ngoại biên nhân viên, ăn người miệng mềm, nàng cũng đến bang nhân trò chuyện. Nói như thế nào đâu, Hạ Phạn ở phương diện này là có điểm trì độn, người chung quanh nhưng đều xem ở trong mắt, ai cũng không có nói toạc. Trình Thanh Lãng chính mình đều không có đứng đắn biểu tình diễn ý, nàng nói cái gì. Quan trọng là, nói toạc về sau liền ít đi cái ngạnh có thể chơi. Bệnh viện đám kia cầm dao giải phẫu muộn tao ngành kỹ thuật nam, lấy Hạ Phạn đương nữ thần, ai đều không hy vọng nữ thần có đối tượng, giả ngu cũng là thực chuyên nghiệp. Đô ra ban đám kia, trực tiếp làm lơ Trình Thanh Lãng. Đến nội giới giải trí đám kia liền càng sẽ không đề điểm, nói toạc nhiều không thú vị à, liền chờ cái này nhạc đâu. Nữ vương cùng nàng tiểu khổng tước. Tổng vì ngôn chi, mọi người đều bất an hảo tâm. Hạ Phạn tự hỏi hạ, cũng đúng đi. Nàng chán ghét loại này biệt nữ cảm giác. Vẫn là nói khai tương đối hảo. Hạ Phạn gọi điện thoại cấp Trình Thanh Lãng, bên kia không có truyền được, nàng liền trực tiếp phát tin nhắn cho người ta, làm đối phương buổi chiều có rảnh tới một chút, nhìn đến sau hồi phục tin nhắn. Nàng buổi chiều có quay chụp công tác, đem người ước ở sở studio. Kia tiểu tử điện thoại không tiếp tin nhắn không trở về, Hạ Phạn rất ngu muội, trong lòng cân nhắc như thế nào cho người ta thượng chính trị khóa, tuy rằng trước kia nàng thường xuyên giáo huấn người, nhưng là nam nữ. Nga, không đúng. Là nam nam cảm tình phương diện vẫn là lần đầu. Đối, cái này không thể ngăn chặn, đến khai thông, Hạ Phạn suy nghĩ một chút, tức khắc nhiệt tình 10 phần A. Thất liên vài thiên người đột nhiên xuất hiện, Hạ Phạn còn có chút ngoài ý muốn. Trình Thanh Lãng hôm nay xuyên kiện màu sắc rực rỡ vẽ xấu áo khoác, màu đen phá động quần jean, tiểu bạch dày, một bộ trời sinh giá áo tử hảo dáng người, so ở đây bất luận cái gì một cái giới thời trang người đều đục lỗ. Nháy mắt hấp dẫn vô số tầm mắt. Trên mặt giá một bộ kính râm. Che rất nửa khuôn mặt, rất nhiều người liền phỏng đoán đây là nhà ai nghệ sĩ. Thật là xinh đẹp. Hạ Phạn nhìn người, ngươi cùng ta tới. Đốn hạ, nhìn tại chỗ thở ơ người lại nói, nhanh lên A. Rốt cuộc đều là xưởng, thật vất vả tìm cái ẩn nấp góc. Ngươi cùng. Trình Thanh Lãng đánh gãy đối phương nói, luôn có bằng hữu khuyên ta nói từ bỏ, hà tất ở một thân cây thắt cổ chết. Chính là thích một người lại không phải dạo cửa hàng, không có đồ vật có thể tìm mặt khác thay thế phẩm, lòng ta hoàn toàn dung không dưới những người khác. Ngươi thật sự thực thích hắn. Hỏi ra đã biết đến đáp án, không biết vì cái gì có chút phát sát. Ta xu hướng rơi tính thực bảo thủ, ta thích nữ nhân. Đốn hạ, Trình Thanh Lãng gỡ xuống kính râm, không phải hắn, không phải người khác, ta thích ngươi. Ngươi không cần trả lời chúng ta vẫn là làm bằng hữu hoặc là ngươi là người tốt, nhưng ta không thích hợp ngươi, càng hoặc là ta còn không nghĩ yêu đương, ngươi có thể chính mình cự tuyệt, như vậy ta liền sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt, bởi vì ta làm không được, chỉ có thể cùng ngươi là bằng hữu. Hạ Phạn nhìn người, đối phương ánh mắt rất cường thế thiết cực nóng, bị cái loại này độ ấm ảnh hưởng, nàng đột nhiên không biết nói cái gì hảo. Ngươi không nhất định phải đáp ứng ngươi, ta không thương hại, càng không phải uy hiếp ngươi, tuy rằng không ai có thể uy hiếp đến ngươi, ta không thể ở bên cạnh ngươi, là bởi vì ta sợ chính mình sẽ càng lún càng sâu. Nói như vậy, ta cũng không biết ta sẽ làm ra sự tình gì. Ta sợ hãi ngươi không thích ta, càng sợ hãi ngươi sẽ thích thượng người khác, ta ghen ghét ở bên cạnh ngươi mỗi cái nam nhân. Giang Hàn Đinh, Trần Gia Dụ, Lâm Thanh Xuyên, thậm chí kia hai cái đầu trọc, ta biết ta có bệnh giống nhau, nhưng là ta không có cách nào, hơn nữa. Ta hợp với cùng ngươi sớm chiều ở trung tiểu hộ sĩ đều ghen ghét. Trình Thanh Lãng nói xong lấy ra trường, đây là một năm trước ngươi cho ta, ta hiện tại còn cho ngươi. Hạ Phạn ngẩn ra hạ. Phân rõ quan hệ. Trình Thanh Lãng móc ra mặt khác một trường, đây là ta bộ gia, tuy rằng ngươi thực có khả năng, nhưng là dưỡng gia cùng dưỡng lao bà là nam nhân nghĩa vụ. Cho nên ngươi nguyện ý tiếp thu sao? Chỉ cần ta có, ta liền đều sẽ cho ngươi. Hạ Phạn nhìn người, vốn dĩ đầy mình chuẩn bị tốt thuyết giáo, toàn bộ không dùng được. Nàng nghĩ đến hai người lần đầu tiên gặp mặt. Nàng tư duy tương đối lý tính, lập tức liền tự hỏi nếu người này về sau không thấy được. Xinh đẹp tiểu khổng tước, ở nàng mở cửa nháy mắt, sẽ có một cái nhất sán lạ cười. Sau đó luôn là bà mụ mụ, lo lắng một ít căn bản là không cần lo lắng vấn đề. Cái kia, kỳ thật. Trình Thanh Lãng nói xong có chút hối hận, những lời này nói được quá vẹn toàn, liền tính là bị cự tuyệt, hắn cũng không muốn đi. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, nếu sinh không đứng dậy liền xong đời. Nhanh lên thương hại ta đi. Cáo biệt thức thổ lộ, hắn có bao nhiêu ngốc ga, tính chết thì chết đi. Trình Thanh Lãng tiến lên một bước, ta có thể thân người sao? Cuối cùng một chữ vừa dứt lại đã hôn lên đi. Bị đánh liền bị đánh đi, dù sao không có tệ hơn chẳng huống. Đằng trước ngăn cách tầm mắt bình phong lay động vài cái, ầm ầm ngã xuống đất. Tiếp theo lộ ra mặt sau nghe góc tường. Một đám người. Mọi người cảm động nhìn hai người. Hạ Phạn mặt vô biểu tình đẩy ra Trình Thanh Lãng đi ra ngoài, trừ bỏ Nhị Hạ một chút đỏ ửng, nàng cơ hồ cùng bình thường không có gì hai dạng. Thật là đại ý, đại khái là vừa rồi phân thần lợi hại, thế nhưng cũng không có nhận thấy được. Cho nên hiện tại bệnh trạng là tim đập đến có chút mau, sau đó thân thể độ ấm hơi cao. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ hai, lần trước là ở Thái Lan, bất quá lần này bệnh trạng càng nghiêm trọng. Năm đó Thiên Sách quận chúa tuy rằng sắc tuyệt thù lệ, có không ít người theo đuổi, nhưng là những người đó chỉ nghĩ truy không nghĩ tùy, không ai dám cưới nàng, lúc trước thám hoa lang, vẫn là thật vất vả mới miễn cưỡng tới. Trình Thanh Lãng, ai có thể nói cho hắn, vì cái gì mỗi lần đều có một đám không liên quan người phá hư hiện trường. Có thể kéo xuống đi chém sao. Nghĩ đến chính mình vừa mới nói bị nhiều người như vậy nghe thấy được, Trình Thanh Lãng có chút mất tự nhiên, lại căng ra đầu mở miệng gọi lại phải đi người, cái kia, ngày mai cùng nhau ăn bữa sáng. Nga. Mọi người. Nga là có ý tứ gì? Nàng thế nhưng nói Nga. Này một tiếng Nga làm mọi người nháy mắt cao trào. Dương Thiêm điểm một chi yên, tiểu tử, may mắn ngươi lớn lên đẹp. Trình Thanh Lãng lấy lại tinh thần, vẫn như cũ có điểm đốc, đây là thành công. Dương Thiêm cười cười, tiểu tử ngốc, vừa mới khí phách chạy đi đâu. Bằng không ngươi cho rằng, nàng sớm đã bảo ngươi chứng được không? Tiểu tử, liêu mội kỹ năng mãn điểm A, liền ta như vậy trung niên đại thúc đều có chút tiểu cảm động. Ta cũng tưởng có người cho ta tạp soát. Giang Hàn Đinh lẳng lặng nhìn, cũng nói không nên lời cái gì cảm thụ. Bình tĩnh mà xem xét, hắn vĩnh viễn làm không được Trình Thanh Lãng như vậy toàn tình đầu nhập, nhưng là liền ở vừa mới, hắn biết chính mình bỏ lỡ cái gì. Hắn nhớ tới thật lâu trước. Có người châm chọc đối hắn nói, có người, còn không bằng không quen biết hảo. Hắn quên mất người nói chuyện, lại nhớ kỹ những lời này. Đảo loạn một hồ nước lặng, không bằng không xuất hiện hảo. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn cố ý tránh đi nữ nhân này, bởi vì biết đối phương là cái rất lớn biến số. Giang Hàn Đinh đối chính mình tự khống chế lực từ trước đến nay rất có tin tưởng. Không thấy liền có thể tránh cho vướng sâu trong vũng lầy. Vừa mới trong nháy mắt, hắn lại không có như chút được gánh nặng, ngược lại là tim như bị đào cắt. Có loại bất lực thất bại cảm, thật lâu mỗi ngày thể hội quá loại cảm giác này. Nhất lạnh bất quá nhân tâm, hắn đem tính có đều tính đi vào, duy độc tính lậu chính mình cảm tình. Hôm nay SMA cũng ở bên này quay chụp tân một vòng lưu động buổi biểu diễn tuyên truyền chiếu, rốt cuộc nơi này đều là nhất chuyên nghiệp, gặp gỡ không tính thực xảo. Góc tụ tập không ít người xem náo nhiệt, biết Hạ Phạn hôm nay cũng ở chỗ này, bọn họ nghĩ nhất định có cái gì chuyện thú vị, chung chẳng nghỉ ngơi cũng liền tới đây. Lâm Thanh Xuyên mặt vô biểu tình. Vạn năm băng sơn mặt. Trần Gia Dụ đi lên trước, vỗ vô Trình Thanh Lãng bả vai, không nói một lời đi rồi. Nên nói cái gì hảo, hắn chỉ nghĩ nói huynh đệ bảo trọng, nhìn lều nội vẻ mặt cảm động nhân viên công tác, nghĩ lại đại ma vương tác phong, ngượng ngùng, hắn không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chương 70, bắt trùng, Edzusen. Hạ Phạn buông di động, nhìn thời gian, 7 giờ rưỡi. Hạ Phạn buông di động, nhìn thời gian, 6 giờ rưỡi. Nàng lung tung tròng lên áo khoác. Đơn giản rửa mặt ra cửa. Phần 71. Dưới lầu dừng lại một chiếc màu bạc xe, kia chiếc nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng là Phở Dạ Di, nàng tầm mắt vui vẻ đã bị hấp dẫn qua đi, nửa tháng trước ở tạp chí thượng nhìn đến, đáng tiếc cũng chỉ có thể nhìn xem. Bởi vì là hạn lượng, cần thiết ở 10 năm nội mua 6 chiếc cái kia nhãn hiệu xe, hơn nữa không có bán trao tay ký lục, mới có thể xin mua sắm tư cách. Hơn nữa cũng không nhất định xin là có thể mua được. Thế giới này luôn có chút nàng không quá lý giải lại cần thiết tuân thủ quy tắc. Kỳ thật ngẫm lại, này chiếc xe mua chính là kiếm tiền, đảo cũng không xem như phá của, xỉ cột hẻn so một tay giá còn cao thượng rất nhiều, trừ phi nghiêm trọng hư hao sẽ không bị giảm giá trị. Tuy rằng nàng tam bộ điện ảnh thù lao đóng phim thêm lên còn chưa đủ tiền mua. Trình Thanh Lãng nhưng thật ra xuống tay mau, đối, gia hỏa này còn có một chiếc cân tá, nghĩ đến đây, Hạ Phạn không thể không cảm thán đây là có tiền cùng rất có tiền khác nhau. 6 giờ rưỡi, thiên đều không có hoàn toàn lượng, bốn phía cũng không có người. Hạ Phạn chậm rãi đi qua, này xe chính không tồi a. Sau đó mới đem lực chú ý phóng tới nhân thân thượng, như thế nào tới, sớm như vậy. Trình Thanh Lãng buồn bực, hắn hưng phấn một buổi tối, tam điểm mới ngủ bốn điểm liền rời giường, cố ý tắm rồi chọn kiện xoáy khí áo khoác. Cho nên, nàng hiện tại cư nhiên chỉ xem xe, ngược lại xem nhẹ hắn. Không vui, hắn ăn này chiếc xe giấm, sớm biết rằng kỵ xe đạp tới hảo. Ngày hôm qua không phải nói cùng nhau ăn bữa sáng sao. Lên lầu đi. Hạ Phạn lại nhìn mắt xe, lúc này mới thu hồi tầm mắt, ăn bữa sáng, nhớ tới xác thật có chuyện này. Liên ở chỗ này ăn, chúng ta hai người. Không có tiểu hộ sĩ, ta còn có lễ vật tặng cho ngươi. Nói xong Trình Thanh Lãng không biết từ chỗ nào móc ra một cái đồ vật. Tặng cho ngươi, đáng yêu đi. Hạ Phạn vươn tay, lớn bằng bàn tay miêu thế nhưng không rụt rè, cọ cọ nàng mu bàn tay, phát ra mỏng manh thanh âm. Không có ngươi đáng yêu. Nàng cười cười, ngạo kiều lại dính người giống chỉ tiểu khổng tước. Tiểu khổng tước ôm tiểu miêu. Bạn trai. Hoặc là tướng công người được chọn. Ngủ trước nàng hoa 15 phút đi suy xét chuyện này, đại khái chỉ là nàng cùng thế giới này lại nhiều một loại liên hệ, hai người ở bên nhau nước chảy thành sông, cho nên cũng không có cái gì khác biệt. Hạ Phạn từ trước vẫn luôn nghĩ tác hợp tiểu khổng tức cùng băng mỹ nhân, hiện tại nhưng thật ra không cần tôn công, nàng chính mình tự mình thượng. Trình Thanh Lãng hiến vật quý dường như lại nói, Phạn Phạn, ngươi mau ôm một cái nó. Ngươi ở cùng ta làm nũng sao? Trình Thanh Lãng. Hảo đi, hôm nay hắn cảm xúc là có điểm không quá ổn định, chỉ là đơn giản ăn bữa sáng, nhưng là cũng là hai người xác định quan hệ sau làm việc đầu tiên. Hắn không phải tưởng một lần cùng nàng ăn bữa sáng, hắn là tưởng mỗi ngày đều cùng nàng ăn bữa sáng. Cô ném một chú, đối phương cư nhiên đáp ứng rồi cùng hắn kết giao, hắn quả thực không thể tin được chính mình như vậy may mắn. Chính mình nhất định đến gấp bội đối Hạ Phạn hảo, hắn nháy mắt cảm thấy chính mình là hạnh phúc nhất người. Hắn vốn dĩ muốn đi mua hoa, lần này có thể chọn lựa nhiệt liệt hoa hồng đỏ, cửa hàng bán hoa bên cạnh có cái cửa hàng thu cưng, hắn lại mua chỉ tiểu miêu. Tuy rằng ôm miêu mê đi ra thời điểm, hắn cũng cảm thấy mạc danh lên. Hơn nữa muốn cười xúc động ức chế không được, muốn trang thâm trầm điểm đều không được. Trình Thanh Lãng ho khăn thanh, ta hiện tại là ngươi bạn trai, ta có quyền lợi, cho nên ngươi không thể phiền ta. Hạ Phạn nhìn không có gì tự tin người, ngươi yên tâm, ngươi 80 tuổi cùng ta làm nũng, ta cũng không phiền ngươi. Thật là tiểu khả ái. Liêu muội phản bị liêu, Trình Thanh Lãng lồng ngực tràn đầy, không cẩn thận não bổ chính mình 80 tuổi làm nũng bộ dáng, cư nhiên cảm thấy không tồi, sau đó liền lại nghe không thấy đối phương nói cái gì. Hai người an tĩnh ăn xong rồi bữa sáng. Mới cầm từ Tiểu Lam kia một phần lên lầu. Từ Tiểu Lam nhìn Trình Thanh Lãng, lắc lắc đầu, quá ngốc quá ngốc. Nàng cũng không ngoài ý muốn, Trình Thanh Lãng đối Hạ Phạn thích hết thuốc chữa, chiều sâu hoa si, số một fans, về điểm này cố ý che lấp về điểm này Tiểu Tâm Tư cho rằng ai không biết đâu. Sách, thật là cái không tiền đồ, cười tủm tỉm chủ động dâng lên bán mình khế cái loại này. Nàng vốn dĩ cho rằng tu thành chính quả sẽ hảo điểm, không nghĩ tới bệnh trạng càng nghiêm trọng. Lúc này đã bệnh nguy kịch. Này trong không khí ngọt độ quá nồng. Hạ Phạn thay đổi quần áo, cùng Trình Thanh Lãng đi xuống lầu. Hôm nay đài truyền hình có cái tóc sâu thu, người đại diện giúp nàng tiếp được. Nàng đến đuổi 10 giờ phi cơ, buổi chiều 2 giờ đồng hồ bắt đầu thu, lục xong buổi tối lại đến bay trở về. Hiện giờ đầu nhập đến công tác chung, đương kỳ mãn thời điểm nàng thường xuyên một ngày đổi một cái thành thị tới phi. Trình Thanh Lãng đưa Hạ Phạn đi sân bay, hai người tới rồi dưới lầu, Hạ Phạn ý bảo đối phương ngồi vào ghế phụ. Trình Thanh Lãng thực dứt khoát thoái vị trí. Này chiếc xe vốn dĩ chính là hắn đưa cho Hạ Phạn, có thể đưa bạn gái lễ vật quá hạnh phúc. Ngồi trên đi sau, Hạ Phạn cùng thích này chiếc thực khóc xe, nghĩ không biết Trình Thanh Lãng có thể hay không qua tay bán cho nàng, hoặc là nàng dùng một con thuyền du thuyền đổi cũng có thể. Xúc cảm thật sự thực hảo, gia tốc gấm lãng cũng mang cảm, đáng tiếc là ở nội thành không thể khai quá nhanh, bằng không đem khi tốc nhắc tới 300, nhất định càng đồng. Trình Thanh Lãng trơ mắt nhìn nữ phiếu lực chú ý, bị xe đều cấp hấp dẫn qua đi. Nơi này cách sân bay không xa, hai người cũng chỉ có không đến một giờ ở chung thời gian, liền tính là Hạ Phạn hiện tại ngồi ở hắn bên người, hắn vẫn như cũ cảm thấy rất muốn đối phương. Chờ đèn đỏ thời điểm, Trình Thanh Lãng vươn tay, nắm lấy đặt ở tay lái cái tay kia, tiến tới một bước, cùng đối phương 10 ngón tay đan vào nhau. Liều mạng soát tồn tại cảm, muốn cho đối phương không hề chỉ nhìn đến xe. Hạ Phạn ở mau biến hóa đèn chỉ thị thời điểm, đem người tay rời đi, sau đó sờ sờ đối phương trong lòng ngực miêu mễ, nhân tiện lại sờ sờ đối phương đầu tóc. Bên người người rốt cuộc lại an phận. Cho nên nói khổng tức cùng miêu mễ là một cái giống loài. Ngươi như vậy thích này chiếc xe, cho ngươi khai hảo. Tặng ngươi đồ vật, cũng đến châm trước đã lâu, thế nào mới có thể có vẻ lơ đãng. Hạ Phạn tự hỏi hạ thị cổ phần chia hoa hồng khả quan, Dương Thiêm tiệm lẩu nàng cũng có cổ phần. Lúc trước nghiên cứu chế tạo nước cốt lẩu thời điểm, nàng phụ trách thí vị. Đầu bếp khen quá nàng có ghê gớm nhũ đầu. Hơn nữa gần nhất mấy chi quảng cáo thu vào, lấy thị trường mua này chiếc xe đảo cũng không cố hết sức, không tính vùng má giả làm người mập, chỉ cần là nàng thật sự thích cực kỳ. Dù sao nàng trừ bỏ ăn, đối quần áo đồ trang điểm không có hứng thú. Hạ Phạn gật gật đầu, cũng đúng, ta quay đầu lại đem tiền cho ngươi. Tiền? Ta mới không cần tiền. Ta có rất nhiều. Tiểu gia ta tốt là người. Trình Thanh Lãng nhún vai không nói chuyện, tưởng nói bảo bối nhi vốn dĩ liền đưa cho ngươi a. Kia buồn tạp chí, ngươi nhìn chằm chằm này chiếc xe nhìn đại khái 2 phút 15 giây. Bất quá nghĩ khả năng bị tấu, hắn không có nói ra. Dù sao xe người là dùng tới, cũng coi như là đạt tới mục đích. Này chiếc xe vẫn là quá cao điệu, toàn cầu hạn lượng bất quá 300 tới đài, thỉnh thoảng có người đầu tới chú mục lễ. Hạ Phạn mang theo mũ còn có khẩu trang. Nhưng là ban ngày ban mặt trang điểm thành như vậy càng kỳ quái, nàng xuống xe, khai ra đa tả hữu quét mắt, không có phóng viên cùng ca mạ giạt, mới túi xuống thân đối Trình Thanh Lãng, ngoan, mang theo Tiểu Lãng về nhà. Trình Thanh Lãng nhìn trong lòng ngực miêu mễ, nó, Tiểu Lãng, hảo đi, Tiểu Lãng liền Tiểu Lãng đi, tên cũng không tồi. Người thích liền hảo, rốt cuộc quá cô chấp nam nhân là không có bạn gái. Hạ Phạn Thu chính là một phóng kim bài giải trí tóc sâu, khác nhau với truyền thống thăm hỏi cùng phóng viên phỏng vấn. Khách quý cùng người chủ trì phân biệt ngồi ở sofa một mặt, có chứa rõ ràng mỹ thức nhiệt nói chuyện phong cách. Xem như trước mắt nhất cay độc, mới nhất duệ tóc sâu, phần lớn sẽ thỉnh một ít diễn viên hoặc là ca sĩ nói chuyện thành danh chi lộ, hay là các giới danh nhân chia sẻ chính mình phấn đấu trải qua. Người chủ trì Hoàng Lệ là cái rất có trải qua nữ nhân, đều không phải là chính quy xuất thân, chính mình gây dựng sự nghiệp cho nên có thể cùng các loại khách quý liêu lên, dốc lòng nhạc dạo, lấy minh tinh nhân sinh lịch trình vì thiết nhập điểm. Cùng người xem chia sẻ trưởng thành lột xác. Hiện giờ ngươi sự nghiệp phát triển thuận lợi, áp lực cũng càng lúc càng lớn, cụ thể biểu hiện ở đâu chút phương diện. Ngươi đã từng nói qua chuyên nghiệp không tính vất vả, nhưng là chúng ta muốn biết chuyên nghiệp sau lưng chuyện xưa. Kỳ thật ta nói được không vất vả là thật sự không cảm thấy vất vả, giống như là ngữ văn lão sư dạy ra đọc lý giải, một câu bị phỏng đoán ra rất nhiều đồ vật, kỳ thật nó chỉ là một câu đơn thuần thuyết minh. Là thật sự cảm thấy thực nhẹ nhàng, hơn nữa thù lao siêu cấp cao. Này hẳn là cái rất nhiều người hâm mộ chức nghiệp. Hiện tại rất nhiều diễn viên đều chính mình làm nhà làm phim, làm đạo diễn, ngươi không có nghĩ tới về sau cũng hướng phương diện này phát triển a? Tạm thời không nghĩ tới, bất quá ta cũng ở làm chuyện khác, diễn kịch là ta một cái trọng tâm nhưng không phải toàn bộ. Hơn nữa nhà làm phim cùng đạo diễn cùng diễn viên đều là lẫn nhau liên hệ, ở một vòng tròn, ta càng muốn nếm thử bất đồng công tác hoặc là ngành sản xuất. Tuy rằng ngươi còn thực tuổi trẻ, nhưng là các fan đều muốn biết, ngươi tuyển bạn trai tiêu chuẩn là cái gì? Có thể nói đến cụ thể điểm sao? Trường bối của ngươi có cho ngươi cái gì kiến nghị sao? Hào môn cưới gả phần lớn chú ý môn đăng hộ đối, Hạ Phạn kén vợ kén chồng tiêu chuẩn so bình thường nghệ sĩ càng có đề tài tính. Ta đã là thành niên, có được độc lập tự chủ quyền, trường bối không can thiệp, cụ thể yêu cầu, không thể so với ta xuyên giày cao gót thấp, sau đó mặc quần áo phải đẹp, sạch sẽ, dáng người muốn hảo, cuối cùng không thể quá lão. Ngươi chủ trì ngẩn ra hạ, đối phương nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nàng cơ hồ muốn cho rằng Hạ Phạn đã có bản gốc hoặc là có đối tượng. Yêu cầu tuy rằng cao, lại cũng không hà khắc. Một câu tổng kết, có nhan có thân hình tiểu thị tươi. Hiện tại rất nhiều người, đều sẽ vì sinh hoạt hoặc là mặt khác nguyên nhân thay đổi sơ tâm, thậm chí có người nói biến thành chính mình ghét nhất bộ dáng, ngươi thấy thế nào? Hạ Phạn cười cười, ta cũng không ngoại lệ đi, ta trước kia ghét nhất kẻ có tiền. Mọi người, bọn họ vốn dĩ cho rằng người sẽ nói ra một phen dốc lòng nói. Ngươi chủ trì cười cười. Hiện giờ giới giải trí tự hắc đã là một loại không khí, tác giả chuyện cười càng là ùn ùn không dứt. Bất quá ở cái này phương diện Hạ Phạn hiển nhiên là quyền uy. Người này EQ thật sự rất cao, tuy rằng nhìn như ngay thẳng lại không chọc người chán ghét, có loại đặc biệt lực hấp dẫn, hợp với độc miệng đáng yêu, thực sẽ bắt người tâm. Giang Hàn Đinh trợ lý liền liên lạc thượng Hạ Phạn, Giang Sơn ảnh nghiệp cùng Nhật Bản bên kia có ra công ty có hợp tác. Phần 72. Nàng thân là đại cổ đông, lần này đàm phán cần thiết cùng nhau qua đi. Dương Thiêm cũng kiến nghị Hạ Phạn cùng đi, rốt cuộc, nhập chủ đồng sự cục không thể không hề làm, soát cái mặt cũng hảo. Trình Thanh Lãng đương nhiên không thể làm chính mình ra đại ma vương cùng họ ra một chỗ, cho nên hắn cũng đi theo. Kia chàng cô tái, hắn cùng Hạ Phạn đều cầm 7 phần chi nhất cổ phần, hắn cũng là đại cổ đông, Trình Thanh Lãng cũng không nghĩ tới, nhà này công ty điện ảnh bị Giang Hàn Đinh làm đưa ra thị trường sau cách cục sẽ tốt như vậy. Ba người một hàng công ty điện ảnh cao tầng, ngồi trên Giang Hàn Đinh tư nhân phi cơ. Xuống máy bay nghỉ ngơi trong chốc lát, lập tức chính là hội nghị. Giang Hàn Đinh tiếng Nhật nói được thực hảo, hảo đến sẽ làm người cho rằng hắn là Nhật Bản người nông nỗi, Trình Thanh Lãng phiên dịch cấp Hạ Phạn nghe. Hai người đều tiếp thu chính là tinh anh giáo dục, Giang Hàn Đinh sẽ nhiều ít ngôn ngữ Hạ Phạn không biết, Trình Thanh Lãng ở nước Pháp cùng Anh Quốc đều đãi quá, cho nên Pháp văn cùng tiếng Anh đều thực lưu loát, tiếng Nhật cũng nói không tồi. Hạ Phạn có đôi khi còn rất bội phục Giang Hàn Đinh, gia hỏa này tuy rằng thảo người ghét, nhưng không thể phủ nhận có viên siêu cấp xinh đẹp đầu óc, da mặt lại đủ hậu. Có không trước bất kỳ ai thỏa hiệp tư bản. 5 cái giờ hội nghị, từ khách sạn phòng họp ra tới, thành thị đã là đèn rực rỡ mới lên. Trên đường người qua đường không nhiều lắm, ngã tư đường trùng hợp treo Hạ Phạn to lớn quảng cáo, hai người nghỉ chân quan khán, Hạ Phạn đem kính râm đi xuống lôi kéo, tận lực hướng ít người địa phương đi. Đi qua hai cái đầu phố quải tới rồi một cái hẻm nhỏ, một ít nam nhân đứng ở cửa tiệm, chiều tới chơi người đi đường báo lấy mỉm cười. Còn có càng lớn mật, tiến đến cùng nữ nhân đáp lời. Có mặc sơ mi trắng xọ tạ, cột lấy bím tóc văn nghệ nam thanh niên, ăn mặc áo già mang khuyên thai bù nam, chủng loại phồn đa. Hạ Phạn nháy mắt liền hiểu được, khu đèn đỏ. Thanh sắc huyền mã tiểu thế giới, đèn nghe ông long lánh, làm nàng nhớ tới năm đó sông Tần Hoài biên ca vũ. Mỗi lần đánh thắng trận, nàng thủ hạ người đi tìm thân mật cô nương đi thả lòng hạ, nàng tự nhiên không cùng nhau đi, đã mấy cái ra hỏa một chân. Liền chắp tay sau lưng một mình đứng ở bờ sông trú gió, phong hôn loạn các cô nương son phấn mùi hương, có loại nói không nên lời kiểu diễm. Đảo mắt như cách một thế hệ. Hạ Phạn đánh ra qua đi, vẫn là tiểu khổng tức đẹp, Giang Hàn Đinh này trương thai họa cuộc đời mặt, cặp mắt đào hoa kia không biết lầm nhiều ít cô nương. Một người nam nhân đột nhiên ngăn cản Hạ Phạn, hắn tuổi trẻ thiên đại, đại khái là mụ mụ tang linh tinh người, dùng sức xẻo tiếng trung hỏi, tiểu thư, ngươi muốn hay không tìm người bồi uống rượu? Cái này quốc gia khu đèn đỏ là hợp pháp, Ngưu Lang là đứng đầu chức nghiệp, hợp với rất nhiều nam nghệ sĩ đều xuống biển. Hạ Phạn lắc lắc đầu, nhìn theo sau lưng mình người, ý tứ là có bằng hữu cùng nhau. Áo sơ mi bông theo Hạ Phạn tầm mắt nhìn qua đi, ý vị thâm trường nở nụ cười, khách nhân đã tìm hảo A, hai người kia thật không sai, chúng ta nơi này không có so với bọn hắn xinh đẹp, khó trách khách nhân không động tâm. Rõ ràng là hiểu lầm. Trình Thanh Lãng, Giang Hàn Đinh, hai người đang muốn biện giải, cái kia mụ mụ tăng cũng đã xoay người rời đi. Hạ Phạn nhún vai, cũng đúng, nếu hai người kia sân ga sinh ý nhất định thực hảo. Trình Thanh Lãng định rồi dân túc. Nơi đó ly quanh thân bất luận cái gì một chỗ phòng ốc đều có khoảng cách nhất định, cung cấp hoàn toàn bí ẩn mà tự do không gian, quanh thân hoàn cảnh cũng thực hảo, so nội thành an tĩnh. Hạ Phạn là công chúng nhân vật, hắn đáp ứng quá Dương Thiêm, ở Hạ Phạn chủ động công khai trước, nhất định sẽ bảo vệ tốt hai người quan hệ không cho hấp thụ ánh sáng. Hắn chỉ là định rồi hai gian phòng, Giang Hàn Đinh là chính mình theo tới, người này ra mặt dày đến kinh người, hắn lại như thế nào huyền chuyển cự tuyệt cũng chưa dùng. Vốn dĩ này gian dân túc đầy. Giang Hàn Đinh dùng 50 lần giá, làm cho bọn họ cách vách phòng khách nhân làm ra tới. Trực giác thô bạo thả hữu hiệu. Buổi tối 9 giờ. Trình Thanh Lãng gọi điện thoại đem Hạ Phạn kêu xuống dưới, chúng ta đi một chút đi, dù sao ngươi cũng không nghĩ ngủ. Bên này con đường hai bên là xanh un cây xanh vật, mờ nhạt đèn đường hạ, buổi tối có loại yên tĩnh. Hai người dọc theo đường nhỏ đi, Trình Thanh Lãng đột nhiên đề nghị, Phạn, nếu không ta có ngươi đi. Từ bỏ, ta có thể đi, hơn nữa ta thực trọng. Trình Thanh Lãng ngồi xổm xuống dưới, chính là ta tưởng bối ngươi đi một đoạn, mau lên đây à, trở về nước sợ sẽ không thể bối ngươi. Có như vậy nhiều bóng đèn, bạn gái quá được hoan nghênh, nam nữ thông sát, hắn có một loại tự ti thức tự hào cảm. Hạ Phạn muốn chạy, Trình Thanh Lãng ngồi xổm không đứng dậy. Nàng nhìn mắt đối phương rộng lớn bối, thật là tiểu hài tử tính tình, hảo đi, nếu ngươi mệt mỏi liền đến lượt ta tới bối ngươi. Trình Thanh Lãng có người, khoe miệng cong cong, nơi nào có thực trọng, nhẹ thật sự. Bối cả đời cũng có đến là sức lực. Hai người dọc theo đường nhỏ trở về đi, lúc này đã 10 giờ nhiều. Mở nhạt đèn đường đem hai người bóng dáng vô hạn kéo trường. Giang Hàn Đinh cùng nhìn đi trở về tới hai người, buông bức màn, xoay người ngồi trở lại trên sofa, lấy quá nhìn đến một nửa văn kiện. Một chữ cũng xem không đi vào, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chương 71, Ezusen. Tới, uống sữa bò. Hạ Phạn quét mắt người, thứ này mới rời giường không thanh tỉnh sao. Từ ngày đó buổi sáng bắt đầu liền quái quái, thật là càng ngày càng nương pháo. Trình Thanh lặng yên lặng đem cái ly đặt ở Hạ Phạn trước mặt, cái kia hảo đi, ta không uy, chính ngươi uống. Nói xong, dùng khỏe mắt một chút dư quang liếc mắt Giang Hàn Đinh. Giang Hàn Đinh mặt vô biểu tình ăn bữa sáng, từ đầu đến cuối không có nâng lên quá tầm mắt. Bài bổ kẹ mặt tiếp theo vạn đầu thảo nê mã tuyệt bích mà qua, còn không phải là nam nữ bằng hữu sao. Giống nhà trẻ tiểu thí hải dường như. Đừng nói tình lữ, hợp với ly hôn phu thê cũng có. Hàn tử trước đến nay có rất nhiều kiên nhẫn. Ba người ăn xong bữa sáng, liền ngồi lên phi cơ về nước. 4 cái giờ sau, Hạ Phạn tới rồi ra. Nàng đến nghỉ ngơi hạ, điều chỉnh một chút trạng thái, lập tức liền phải tiến vào tân đoàn phim. Dương Thiêm lần này cho nàng tiếp cái hài kịch, đại khái 2 tháng không đến có thể chụp xong, kịch bản nàng nhìn một lần đã bôi xuống dưới, còn rất có ý tứ. Nữ chính là cái đến là chỗ chém người, cũng không có, hắc đạo thiên kim, nam chính là cái ôn nhuận như ngọc cứu tử phù thương bác sĩ. Bác sĩ cứu thiên kim thân nhân, thiên kim cả nhà vì báo ân, cũng không có, mạnh mẽ đem thiên kim gả cho nam bác sĩ, kỳ thật là thiên kim không ai dám cưới, tìm căn cứu mạng dâm dạng. Ủy khuất lại sung sướng chuyện xưa liền như vậy bắt đầu rồi. Dương Thiêm nhìn đến cái này kịch bản, không nói hai lời liền tiếp xuống dưới, lưu manh diễn xuất nữ chính quả thực không cần rất thích hợp Hạ Phạn, đại ma vương hoàn toàn chính là bản sắc biểu diễn sao, hoàn toàn phóng thích thiên tính. Hắn vẫn luôn cảm thấy Hạ Phạn là xen vào con người rắn giỏi cùng mỹ nhân chi gian, thực thần kỳ tồn tại, như vậy mặt lớn lên ở người như vậy trên người. Bạo khiển thiên vật đều không thể hình dung. Trừ bỏ điện ảnh ở ngoài, nàng còn phải chuẩn bị bắt đầu tháng này hạ tuần luật học nghiên cứu sinh cả nước liên khảo. Người đại diện cho nàng báo sở danh khí rất đại trường học. Hảo đi, kỳ thật cũng không có gì hảo chuẩn bị, dù sao sách vở cùng gần nhất 5 năm thật đề nàng đều bối xong rồi, bao gồm viên giác cho nàng làm cho cái gì trọng điểm. Dương Thiêm xong việc liền hối hận, cảm thấy cấp Hạ Phạn ôm đến ngôi trường kia, quá khó khảo, đọc giống nhau đại học nghiên cứu sinh cũng không tồi, dù sao chỉ cần mạ một lớp vàng. Viên Tuệ cũng tán đồng, hắn tốt nghiệp kia sở đại học, nhập học đệ nhất danh sắc thật có chút khó, tuy rằng năm đó hắn chính là đệ nhất danh thi được đi. Tiểu Hoa nghe xong liền không có nói nữa, Hạ Phạn bên người quả nhiên cũng chỉ có hắn một cái là người bình thường. Nàng vẫn là thu thập hạ chuẩn bị kêu lên mấy cái bằng hữu đi ăn lẩu, việc cấp bách. Mỗi lần ăn lẩu, Thẩm Mộ đều ở canh xuông bên trong nấu rau xanh, ăn phía trước còn phải ở nước sôi quá một lần, đem ru tẩy rớt. Hạ Phạn nhìn người, nhảy ba lê đối dáng người yêu cầu thực hà khắc, ăn nhiều một ngụm đều như là muốn mệnh dường như. May mắn nàng hiện tại không nhảy. Thẩm Mộ chân đã hảo, nàng vẫn như cũng là Tây Ninh múa ba lê đoàn diễn viên chính, không bay tới bay lui diễn xuất thời điểm là cái thực an tính người. Lần đó công diễn sau khi kết thúc, nàng cùng Hạ Phạn đi được càng ngày càng gần, khoảng thời gian trước còn cùng vũ đoàn nữ vũ giả cùng nhau, đi theo Hạ Phạn học một bộ phòng thân thuật. Lúc ấy có người cảm thấy luyện vũ không cần thiết luyện võ, dù sao đối hình thể hiệu quả giống nhau. Hạ Phạn lắc lắc ngón tay nói, luyện vũ là vì sân khấu, luyện võ là vì có thể cùng lưu manh giảng đạo lý. Ngắm lại cũng là chu, một đám cô nương sau khi cười xong quả nhiên để bụng lên, luyện xong một bộ quyền pháp, tinh thần khí hảo rất nhiều. Thẩm Mộ vốn dĩ chính là mỹ nhân phôi, ngũ quan tinh xảo, có loại nhìn thấy mà thương hương vị, bằng không cũng không phải là Giang Hàn Đinh tiền nhiệm. Hạ Phạn cũng thực đãi gặp người, chỉ cần đối phương không khóc, liền thập phần cảnh đẹp ý vui. Thẩm Mộ tiếp cận Hạ Phạn, bắt đầu ôm tiểu tâm tư, tưởng làm rõ ràng Giang Hàn Đinh vì cái gì sẽ đối người xem với con mắt khác. Tiếp xúc xuống dưới, chậm rãi liền đã quên ước nguyện ban đầu. Dần dần cũng biết Hạ Phạn vì người nào duyên hảo. Nam nhân đại để ái nàng xinh đẹp lỗi lạc, nữ sinh ái nàng khí phách lại săn sóc, thì giác động vật trốn bất quá gương mặt kia, không xem mặt lại sẽ bị đối phương khí độ thuyết phục. Tóm lại muốn vòng qua thật sự rất khó. Nếu Hạ Phạn là cái nam nhân, hoặc là thích nữ nhân, đại khái nàng sớm bắt đầu một đoạn tân tình yêu, nàng không phải đồng tính luyến ái, tại đây người nơi này, nam nữ giới hạn đều bị đánh vỡ. Phải biết rằng người bổ thượng kêu lão công nhưng không được đầy đủ là nữ nhân. Hôm nay hai người cùng nhau ăn cơm, Hạ Phạn lái xe tới đón nàng, mới đổi xe thể thao, Trương Dương tùy ý. Ghế điều khiển người có mặt có tiền có tài, có cảm giác an toàn lại săn sóc, thỏa mãn sở hữu nữ nhân ảo tưởng. Đến nỗi tiền nhiệm. Thôi bỏ đi. Thẩm Mộ không phải cái hào phóng người, rốt cuộc từng yêu, một chút không hận nàng làm không được. Bất quá nàng đã tìm được rồi giải quyết phương pháp. Mỗi lần lôi kéo Hạ Phạn ăn cơm, hoặc là ở đối phương ra chơi, nàng đều sẽ nói cho Giang Hàn Đinh, mang thêm một chương ảnh chụp. Tuy rằng Giang Hàn Đinh cái gì không nói, nhưng nghĩ đến đối phương tâm tình, nàng liền cảm thấy thiên càng lam. Trả thù tiền nhiệm phương pháp tốt nhất, chính là cùng hắn ái mộ người biến thành bạn tốt, rốt cuộc nàng cùng Hạ Phạn quan hệ tốt như vậy, Hạ Phạn lại không thích Giang Hàn Đinh. Thẩm Mộ chụp xong ảnh chụp, hợp nhau di động nói, đoàn trưởng ngày hôm qua còn nói ngươi điều kiện tốt như vậy, không nhảy ba lê đáng tiếc. Phần 73. Ngươi biết đến, ta chí hướng không ở nơi đó. Nàng đói bụng vài tháng, đã chịu đủ rồi, nếu không phải lập tức liền đến công diễn thời gian, nàng đến đem toàn bộ dạp hát đều tạc. Ăn không đủ no đường máu thấp đại não liền không rõ ràng, đại não không rõ ràng dễ dàng nhất làm ra xúc động sự tình, này đó đều là có khoa học căn cứ. Thẩm Mộ cười cười, cũng là, nghe nói ngươi lại muốn vào tổ, ngươi giống như trực tiếp điện ảnh, không tiếp phim truyền hình. Ân, tạm thời không tiếp. Hạ Phạn lần đầu tiên diễn viên chính điện ảnh ám sát đạt được Kim Ngưu thưởng tốt nhất phim nhựa, đồng thời nàng chính mình đạt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Niên thiếu thành danh, rất nhiều phim truyền hình đều hướng nàng vươn cành ô liu, không thiếu kim bài thành viên tổ chức, Đỗ Đức Thâm lại không kiến nghị Hạ Phạn đi diễn phim truyền hình. Phim truyền hình là người xem nhận thức diễn viên cuối cùng với con đường, mặc kệ kỹ thuật diễn tốt xấu, mấy bộ kịch xuống dưới có thể hôn mặt thủ. Như vậy cũng liền có quần chúng cơ sở. Hạ Phạn không diễn qua phim truyền hình, nhưng là nàng có một dạ tỉnh vượt qua 40 tổng nghệ, so diễn một bộ 200 tập phim truyền hình hiệu quả hảo. Cuối tuần muốn mỉm cười là thích hợp cả nhà ở cuối tuần cùng nhau xem tiết mục, đệ nhất quý cuối cùng một kỳ, dạ tỉnh một lần tới rồi 48. Đã đổi mới cùng rất nhiều ngôi cao số liệu, thành một loại hiệu ứng. Mấy cái cố định khách quý Hạ Phạn nhân khí có tối cao, nàng fans tuổi chiều ngang rất lớn, có cùng nhiệt tiểu thanh niên, cũng có đã có sức mua trung nhân nhân. Đúng là bởi vì như vậy, quảng cáo thương mới có thể che trời lấp đất tới tìm người. Dương Thiêm trong lòng hiểu rõ, không phải hắn thành kiến, nhưng là điện ảnh muốn so phim truyền hình nghệ thuật nhiều, trên thực tế cũng xác thật là như thế này. Rất nhiều phim truyền hình diễn viên ở tụ tập nhân khí sau đều sẽ lựa chọn giống đại màn ảnh phát triển, Hạ Phạn bản thân chính là dựa điện ảnh khởi bước, cho nên không cần phải. Nghệ sĩ marketing rất quan trọng, muốn bảo trì mới mẻ cảm, thường thường nhảy ra một chút vừa vặn, phim bộ xem nhiều liền không ăn uống. Hắn nếu chỉ nghĩ dựa vào Hạ Phạn kiếm tiền, cũng sẽ không làm người đi học ba lê, đi tiêu phí thời gian đọc sách võ trang chính mình, cũng sẽ không đem cái gì bệnh vẩy nến quảng cáo đẩy. Bắt đầu định mục tiêu liền rất rõ ràng, cho nên hắn không chút do dự đẩy Hạ Phạn sở hữu phim truyền hình buồn, tuy rằng thịt đau đã lâu. Hạ Phạn chính mình cũng không nghĩ chụp phim truyền hình. Phim truyền hình chế tác thời gian trường, giống nhau bộ điện ảnh chụp 1-2 tháng liền xong việc nhi, lại như thế nào tinh tế đi chụp cũng liền nửa năm. Một bộ 40 tập phim truyền hình muốn chụp vài tháng, Hạ Phạn ham đóng phim điện ảnh bất việc, Dương Thiêm không cho nàng tiếp phim truyền hình buồn nàng ngược lại mừng rỡ nhẹ nhàng. Dù sao thế nào đều là diễn viên. Hai người ở điểm này mặt, đặt thành độ cao nhất trí. Thẩm Mộ cười cười, cũng hảo, nghe nói ngươi lần này được đề cử tốt nhất nữ chính, giỏi quá, chờ ngươi phụng ảnh hậu cúp trở về. Hạ Phạn uống lên khẩu rượu, cảm ơn ngươi. Rất nhiều người đều cảm thấy nàng thức cấp, nhưng là nàng thật sự không đội. Bên này mới tiến đoàn phim, bên kia liền chụp tới rồi nàng tin tức, đã lâu không có thai tiếng thần mã, cho nên tiêu đề còn hăng hái nhi. Hạ Phạn bồi hai vị phú thương đi ra ngoài Nhật Bản, khách sạn cùng tiến cùng ra, ba người quan hệ ái muội. Rất xa màn ảnh, căn bản nhìn không ra cái gì, Hạ Phạn tỏ vẻ đồng tình chụp ảnh người, vì không bị phát hiện cũng là liều mạng, mơ hồ thành như vậy cũng thả ra. Dương Thiêm tìm được rồi người, không phải vì thai tiếng, hơn nữa vì mặt khác vừa thấy sự. Tuần sau từ vị uy công ty chủ sự châu Á minh tinh lần thứ tư gôn từ thiện tái chính thức đấu võ. Hạ Phạn cũng là bị mời người trí nhất. Càng vì quan trọng là vị uy thiên kim tiểu thư Lục Dịch Tuyên, đúng là Trình Thanh Lãng mối tình đầu, đồn đãi chung Trình Thanh Lãng đúng là bị vị này thương tâm thương tình, mới biến thành một quả lãng tử. Bất quá chỉ là đồn đãi, tạm thời không thể khảo chứng. Bất quá nhất quan trọng là Hạ Phạn những cái đó thai tiếng là Lục Dịch Tuyên tìm người thả ra. Động cơ thực đầy đủ, tiền nhiệm cùng đương nhiệm là thiên địch. Vị uy minh tinh gôn từ thiện tái sáng lập với 4 năm trước, khởi xướng người đúng là Lục Dịch Tuyên, chỉ ở phát huy từ thiện tinh thần, thông qua thi đấu bán đấu giá cùng mộ tập đoạt được khoản tiền, đem toàn bộ quyên cấp hội chữ thập đỏ. Hơn nữa thi đấu trên đường, một khi đánh ra diều hâu cầu, vị uy công ty đem vì đại tái cung cấp 100 vạn từ thiện khoản tiền. Hạ Phạn suy nghĩ một chút, 100 vạn quá ít, Lục tiểu thư ngươi thật nhỏ mọn, ta giúp ngươi trở nên hào phóng lên. Mời ta chơi bóng. Không phải ta nói, ta có thể làm ngươi quên một lần đại, bị truyền thông quan thượng từ thiện ra danh hào cái loại này. Không cần cảm tạ, tên của ta kêu Lôi Phong. Chương 72, Edusen. Nếu muốn chơi bóng sao, kia liền hảo hảo chơi một hồi. Hạ Phạn nhiệt tình yêu thương vận động, không câu nệ với bất luận cái gì phương thức, trừ bỏ ba lê. Nàng cũng chán ghét bất luận cái gì yêu cầu đói bụng sự tình, loại này giả thiết hoàn toàn phản nhân loại. Hạ Phạn suy nghĩ một chút, nhận thức người chung có vài vị thường xuyên chơi gôn. Trấn Gia Dụ giống như đánh đến không tồi, Quý Hy Nhiên có để qua chính mình lấy quá nghiệp dư gôn tái huy chương đồng. Dù sao cũng là ấn động tính tiền, nhiều kêu điểm nhân tài hảo chơi sao, nàng luôn luôn là nhiệt tâm. Quý Hy Nhiên cùng Hạ Phạn xem như quen biết đã lâu, Hạ Phạn đệ nhất bộ điện ảnh ám sát, Quý Hy Nhiên là nữ số 2. Hai người nhận thức bắt đầu, Hạ Phạn biểu tình bao còn ở trên mạng điên cuồng truyền lưu, thanh danh hỗn độn. Quý tiểu thư bắt đầu bưng cái giá, hôn chín phong cách liền thay đổi, ma tính tiếng cười xuyên thấu toàn bộ đoàn phim, thường xuyên ăn cơm thời điểm bái Hạ Phạn bả vai nói bắt quái. Hạ Phạn cho rằng người này nếu chẳng những nghệ sĩ, phóng viên giải trí nhưng thật ra điều hảo đường ra, nhất định có thể hôn đến hô mưa gọi gió. Quý Hy Nhiên đang ở châu Âu nghỉ phép, biết sau lập tức định rồi gần nhất chuyến bay, còn gọi hai cái cầu hữu. Kia hai vị đều là giới giải trí nghe nhiều nên thuộc nghệ sĩ, gôn cũng đánh đến tương đương hảo. Hạ Phạn nghĩ đối phương nghỉ phép liền tính, Quý Hy Nhiên lại vui tươi hớn hở đến nói, vẫn là ngươi đủ ý tư a, như vậy náo nhiệt sự đều nhớ rõ ta. Ta nơi này bảo đảm ít nhất làm nàng quên 500 vạn, ha ha ha ha. Lại một chuỗi ma tính tiếng cười. Hạ Phạn. Nàng quyết định bảo trì trầm mặc. Hạ Phạn lại hẹn Trần Gia Dụ ra tới uống cà phê. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Trần Gia Dụ tự nhiên sẽ không dễ dàng cự tuyệt, coi như bình thường chơi bóng hảo. Hắn ở trong lòng vì chọc tới nữ ma đầu người bi ai. Trần Gia Dụ nghĩ nghĩ, mở miệng kiến nghị nói, kỳ thật có người so với ta chơi bóng muốn hảo, ta hỏi hạ hắn có hay không hứng thú. Hảo. Trần Gia Dụ treo điện thoại, một chút không ngoài ý muốn nói, Á Xuyên cũng tới. Xem ra mọi người đều có khóa sao động tâm, hoặc là nói bắt quái tâm. Bạn gái cũ cùng hiện bạn gái chi chiến từ trước đến nay là trò hay, đặc biệt là tiền nhiệm là không chịu dễ dàng chịu thua danh viện, đương nhiệm là mềm cứng không ăn mẫu dạ xoa. Lục Dịch Tuyên căn bản không nghĩ tới Hạ Phạn sẽ ưng ước, còn mang đến nhiều như vậy nhất tuyến nghệ sĩ. Những người này tới chơi bóng, liền ý nghĩa lần này thi đấu tỷ lệ lộ diện sẽ không thấp. Nàng cử hành từ thiện gôn thi đấu ước nguyện ban đầu cũng là vì công ty hình tượng làm tuyên truyền. Lục Triều Trung biết sau có chút hưng phấn, không nghĩ tới tiểu nữ nhi mặt mũi lớn như vậy, Cờ Tuyên, vẫn là ngươi có khả năng. Nàng cái này nữ nhi là nhất chịu phụ thân hắn thích tôn bối, cũng vì hắn tránh không ít mặt mũi. Lục Dịch Tuyên cười cười không nói chuyện, nàng luôn có loại dự cảm bất hảo. Lục Dịch Tuyên có được Anh Quốc nổi danh đại học học sĩ học vị cập thạc sĩ học vị, nàng ở Anh Quốc đọc sách khi đương quá người mẫu, cũng khách mời quá BBC đứng đầu phim truyền hình cùng điện ảnh. Tuy rằng không có chính thức tiến vào giới giải trí, lại ở trong vòng danh khí không nhỏ, tốt nghiệp sau sáng lập chỉ cung định chế cá nhân trang phục nhãn hiệu. Về nước sau Lục Dịch Tuyên ham thích với vũ hội cùng các loại hoạt động, thực mau trở thành xã giao vòng nổi bật nhân vật. Nửa năm trước cùng nàng giải trừ hôn ước tiền nhiệm bạn trai, là một vị giàu có mà Anh Quốc quý tộc, điểm này cũng làm người nói chuyện say xưa. Người này trên người tràn ngập đề tài tính. Dương Thiêm cũng nghe quá Lục Dịch Tuyên tên, cứ có mị lực cùng giàu có truyền kỳ tính nữ nhân, hắn không quá tán thành Hạ Phạn làm như vậy. Người kêu này mấy cái tới, là vì hố tiền. Hố tiền. Không không không, đây là phát huy mạnh từ thiện công ích tinh thần. Hạ Phạn nói được vân đạm phong khinh. Dương Thiêm mặt đều đen, ngươi cho ta một vừa hai phải, không cần quá phận. Sẽ không, lại không có khả năng làm nàng quên đến phá sản trình độ, chỉ có 4 côn động hoặc là 5 côn động mới có thể đánh ra diều hâu cầu. Một cái tiêu chuẩn 18 động sân bóng cũng chỉ có 4 cái 5 côn động, 10 cái 4 côn động, đỉnh thiên cũng liền quên cái mấy ngàn vạn. Hơn nữa, là nàng chủ động kêu ta đi sao, không có lễ phép người luôn là sống được tương đối nhấp nô. Nói xong Hạ Phạn rất là tiếc hận thở dài. Dương Thiêm. Đại ma vương ngươi có thể không cần cái loại này ta nhiều mua một phen rau xanh ngự khí hảo sao. Nghe được người áp lực rất lớn có được không? Đảo mắt tới rồi thi đấu hôm nay. Dương Thiêm cho người ta chuẩn bị gôn phục, màu trắng một bộ mặc vào rất là hiên ngang. Trình Thanh Lãng tặng người một bộ gậy gôn, người gôn đánh tốt như vậy, hẳn là có một bộ tốt gôn gôn. Lần đó ở Anh Quốc thấy được Hạ Phạn đánh gôn, Trình Thanh Lãng liền định rồi một bộ gậy gôn. Sau lại vẫn luôn không có lại chơi bóng, hắn cũng không có tìm được cơ hội tặng người, hiện tại mới đem ra. Gậy gôn là cố ý định chế, ở côn thân, đôi bộ đều có khắc ít ép tự phù, tạo công tinh vi, phù hợp Trình Thanh Lãng nhất quán thẩm mỹ, điệu thấp trung lộ ra tao khí. Hạ Phạn thử xúc cảm, cảm ơn A. Lần này gôn từ thiện sự, hội tụ giới giải trí đương hồng gà nướng, quả thực so địa phương đài truyền hình Xuân Vãn còn xuất sắc. Còn không có khai cầu, các nhà truyền thông lớn cũng đã đem nhiệt độ xào đi lên. Người dự thi tổng cộng tổ 5 đội, đem tiến hành trong khi 2 ngày thi đấu. 5 côn động, 2 côn liền đánh tới quả lĩnh sau 2 đẩy, tổng cộng 4 côn, chính là chim nhỏ cầu. Nếu đệ nhị côn đánh tinh chuẩn, ly cửa động rất gần, chỉ dùng đẩy, tổng cộng dùng côn 3 xào. So tiêu chuẩn côn 5 côn thiếu 2 côn, đó chính là diều hâu cầu, tiền thưởng 100 vạn. Giống nhau nghiệp dư tuyển thủ rất khó đánh ra diều hâu cầu, muốn đánh ra thấp hơn tiêu chuẩn côn 3 xảo chim hải âu mày đen liền rất khó khăn. Phần 74. 4 côn động 1 cây vào động sát suất đại khái là 601 phần vạn, 5 côn động 2 côn vào động sát suất đại khái là 201 phần vạn. nếu không phải mèo mù vớ phải chuột chết, giống nhau chỉ biết xuất hiện ở chuyên nghiệp thi đấu thượng, cho nên môi đánh ra một cái chim hải âu mày đen, vị uy công ty sẽ quên ra 300 vạn. Trần Gia Dụ cười cười, thỉnh nữ sĩ ưu tiên phát bóng. Hạ Phạn hơi hơi không lưng, lễ phép khiểm làm, rốt cuộc đề cập đến tiền, tương đối chính thức chơi bóng thi đấu, vẫn là chọn dùng rút thăm phương thức. Cuối cùng rút thăm kết quả ra tới, vẫn là Hạ Phạn khai cầu. Hạ Phạn vốn dĩ một tay hư nâng gậy gôn, nhìn một bên Dương Tiểu Hoa trừng mắt chính mình, sửa vì đôi tay đỡ gậy gôn. Giang Hàn Đình cong cong khỏe miệng, tâm tình rất tốt, lần này có người muốn xuất huyết nhiều, hắn linh giáo qua Hạ Phạn chơi bóng kỹ thuật, thực tà môn. Dương Thiêm xem Hạ Phạn như vậy kiêu ngạo, vội lại mở miệng, cho ta thu liễm điểm. Không cần côn số đánh đến quá ít, để cho người khác tiền quên quá nhiều. Thanh âm quá lớn, cuối cùng một câu còn phá âm. Một đám người nhìn về phía cảm xúc kích động người. Có thể khiêm tốn điểm sao? Hạ Phạn nghe người đại diện kiến nghị, phía trước 4 cái 3 xảo động đều đánh đến qua loa, còn bổ côn số. Lục Dịch Tuyên xem người kỹ thuật như vậy đồ ăn, trong lòng bùng lỏng. Tới rồi 4 côn động, Hạ Phạn dùng sức vung lên. Bên kia người nhặt bóng thanh âm truyền tới, vào động. Trừ bỏ mấy cái biết ở Đại Ma Vương nơi này, không có gì không có khả năng định luật người, những người khác đều tưởng trùng hợp. Sau đó tiếp theo huy côn, một cái động lại một cái động lại một cái. Tiếp theo bắt đầu đánh 5 côn động. Sở hữu người xem bắt tay đặt ở đôi mắt phía trên, tầm mắt dọc theo cầu phi hành phương hướng rồi vọng, dùng mắt thường truy tung đến cầu vận hành quỹ đạo, chờ đến không thấy sau, liền kiên nhẫn chờ người nhặt bóng phản hồi. Hạ Phạn lắc lắc tay, có chút thất vọng, hiện giờ cổ tay của nàng linh hoạt độ không bằng từ trước 1/10, 10 cái động 4 côn mới đánh ra 7 cái diều hâu cầu, may mắn sau lại 5 côn động đánh ra 2 cái chim hải âu mày đen. Tính tính mới hơn 1.000 vạn, Hạ Phạn vỗ vỗ Trần Gia Dụ, cố lên. Hạ Phạn kết cục, đổi thành một người khác, Trình Thanh Lãng liền có chút hứng thú ra rời. Hắn suy nghĩ hạ hỏi người bên cạnh, bạn gái không dính người làm sao bây giờ. Trương Trạch cười cười, ta trước kia có cái bạn gái cũng như vậy, thường xuyên tìm không thấy người, quả thực không đem ta để vào mắt, sau lại chúng ta chia tay. Trình Thanh Lãng nhìn người liếc mắt một cái, không, ta có thể dính nàng, nàng chỉ cần làm ta dính thì tốt rồi. Trương Trạch, ha ha, ngươi đại gia ngươi không phải tìm ta muốn kiến nghị a? Xem cầu phải hảo hảo xem lời nói nhiều như vậy. Vị uy công ty lần này từ thiện gôn thi đấu ngày đầu tiên buổi sáng liền quên tặng 2.000 vạn. Tin tức giữa trưa liền thượng đầu đề, vị uy tuy rằng hiệu quả và lợi ích không tồi, nhưng là 2.000 vạn cũng là danh tác, hơn nữa mới là cái thứ nhất buổi sáng. Biết phía trước tam giới hơn nữa từ thiện tiệc tối, bởi vì chơi bóng nhập động thêm lên cũng bất quá khó khăn lắm quên 200 vạn. Buổi chiều khai cầu thời điểm, lục chiều trung mặt đều đen, người xác định lần này tới đều là minh tinh, không phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Lục Dịch Tuyên nhìn Hạ Phạn biểu tình phức tạp. Bọn họ thật là nghệ sĩ. Lục Chiêu Trung nhìn mắt không trung xoay quanh phi cơ trực thăng, còn có một ít máy bay không người lái, này đó cũng là ngươi tìm tới quay chụp. Lục Dịch Tuyên ngẩn ra hạ, không có, này đó không phải ta tìm tới. Trình Quang Hằng buông xuống ca mạ giạt, lớn tiếng đến kêu, con dâu ngươi hảo xoáy a. Trợ lý nghe không đi xuống người chu lên, nhắc nhở nói, lão bản, ngươi như vậy kêu phía dưới là nghe không thấy. Trình Quang Hằng nhìn người liếc mắt một cái, tiếp tục cầm lấy vọng mắt kính cùng camera, đều đám kia khống chế không người phi cơ hàng chụp người cho ta chuyên nghiệp điểm, ta là muốn đem con dâu của ta chơi bóng mỗi cái hình ảnh, toàn bộ bảo tồn xuống dưới, thiếu một bức đều không được. Mệnh lệnh đi xuống, không chung một đoàn máy bay không người lái phi càng cẩn mẫn. Thỉnh thoảng có người ngẩng đầu vạn hướng lên trên xem, trong lòng nghĩ vị uy cũng thật coi trọng lần này thi đấu. Chẳng những muốn quên mấy ngàn vạn, hợp với tuyên truyền cũng đúng chỗ. Quả nhiên là rất có từ thiện chi tâm. Lục Tổng, ngươi thế nhưng mời tới như vậy chuyên nghiệp hàng chục đội ngũ, thật đúng là nhiệt tâm từ thiện. Lục Chiêu Trung cùng Lục Dịch Tuyên nhìn khắp nơi sằng bậy màu đen tiểu phi cơ, trên mặt cười có điểm cứng đờ. Này mẹ nó rốt cuộc là ai làm a? Bệnh tâm thần. Chương 73, Edgerson. Ngày đầu tiên gôn đánh hạ tới. 2.000 vạn. Lục Chiêu Trung đã cười không nổi, mặt hoàn toàn cứng đờ, hắn cũng khóc không được. Trong lòng ở sông cuộn biển gầm. Hơi có một tia lơi lỏng, ước chế không được hồng hoang chi lực là có thể phun ra huyết tới. Mọi người nhìn quên gia đại một số tiền khoản từ thiện ra như thế bình tĩnh, đáy lòng rất là bội phục. Một đám người khen tặng nói, Lục Tổng quả nhiên là thành tâm hướng thiện. Lục Chiêu Trung, lấy máu miệng vết thương lại bị cắm một đao. Vốn dĩ cho rằng tìm tới nhiều như vậy minh tinh chơi bóng tái, quảng cáo hiệu quả và lợi ích nhất định thực hảo. Diều hâu cầu không phải ai đều có thể đánh ra tới, phía trước mấy giới một cái đều không có. Hắn dự toán là 200 vạn, hiện tại đã vượt qua gấp 10 lần, lúc này mới ngày đầu tiên. Còn có ngày hôm sau đoàn thể tái. Hắn hiện tại hận không thể xông lên đi, đem gậy gôn đoạt lấy tới ném xuống đất. Đặc biệt là khai cầu cái kia, một người đánh 1.300 vạn. Thật hạ thủ được. Lục Triều Trung hắc mặt hỏi Lục Dịch Tuyên, cái kia hạ gì đó, là ngươi tìm tới. Nàng thật là minh tinh. Lục Dịch Tuyên ngẩn ra hạ, ba ba, ta cũng không biết nàng như vậy sẽ chơi bóng. Thấy quỷ, không phải sẽ đánh đơn giản như vậy, hơn nữa thẳng bước chuyên nghiệp trình độ. Khởi đầu tốt đẹp lúc sau, sĩ khí tăng vọt, mặt sau cũng có người đánh ra láo hổ cầu. Hiện tại trạng huống, không tiếp tục đánh còn không được, cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Ngưng hẳn thi đấu tin tức truyền ra đi, Lục gia sợ là muốn trở thành trong vòng chê cười, càng sẽ trở thành cả nước người xem trò cười. Thu thập hảo gậy gôn, Hạ Phạn cùng đoàn người đi qua, cùng lần này khởi sướng người chào hỏi, Lục tiên sinh, cảm ơn ngài chiêu đãi, chúng ta chơi thật sự vui vẻ, như vậy ngày mai thấy. Nếu đã mộ tập nhiều như vậy, ngươi xem ngày mai chúng ta có thể hay không, vào động cầu không tính tiền. Lục Chiêu Trung vẫn là mở miệng cùng người đi lên, rốt cuộc một hồi từ thiện gôn tiêu phí mấy ngàn vạn, đồng thư hiểu ý thấy tuyệt đối sẽ thực rất lớn. Mấy ngàn vạn, đều có thể ở đài truyền hình Hoàng Kim thời gian đoạn thả xuống công ty quảng cáo, chuyện này xem như hoàn toàn làm tạm. Hạ Phạn còn không có mở miệng nói chuyện, mọi người liền nghe thấy được động tĩnh. Một trận phi cơ trực thăng ở mọi người trong tầm mắt, chậm rãi hạ xuống rồi xuống dưới. Trình Quang Hằng đi rồi hạ, phất phất tay làm hàng chục phi cơ trực thăng toàn bộ triệt, sau đó lập tức đi tới Hạ Phạn trước mặt. Phạn Phạn, ngươi đói bụng đi, ta cho ngươi đưa điểm tâm cùng trái cây tới. Sau đó ảo thuật dường như móc ra hộp đồ ăn. Mọi người, người này là từ đâu nhi toát ra tới? Lục Chiêu Trung vừa mới liền vẫn luôn trước đem những cái đó tiểu phi cơ đánh rơi, hiện tại tìm được thao tác người, tự nhiên không chịu dễ dàng như vậy tính, hắn vừa định hỏi trách, như thế nào có thể phi cơ tùy tiện đáp xuống ở nơi này, quay chụp cũng chưa kinh cho phép, quả thực quá hồ nháo. Lục Dịch Tuyên nằm ở phụ thân bên thai nói vài câu, Lục Chiêu Trung đánh mất ý niệm. Sân gôn chính là Trình gia, Trình Thanh Lãng vốn dĩ không nghĩ tài trợ, là Hạ Phạn tham gia mới gật đầu. Hơn nữa Trình Quang Hằng phi cơ trực thăng nếu công khai đáp xuống ở nơi này, nhất định có phê duyệt. Trình Quang Hằng thoạt nhìn không kềm chế được, nhưng là trưởng quản như vậy đại một cái xí nghiệp, há là người bình thường có thể so sánh. Lục Chiêu Trung tự nhiên nghe qua Trình Quang Hằng tên, trong lòng đốn sinh giao hảo ý niệm, tiến lên chào hỏi, Trình tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, còn muốn cảm tạ ngài lần này tài trợ nơi sân. Trình Quang Hằng cười cười, phong đạm vân khinh nói, làm từ thiện là chuyện tốt, như vậy đi, lần này ngươi quên tặng nhiều ít, ta cũng nhận quên một phần đi, ngươi sẽ không để ý đi. Lục Chiêu Trung ngẩn ra hạ, có chút gian nan nói, không quan hệ. Hắn vừa mới tưởng đề nghị ngày hôm sau trận bóng không tính tiền, dù sao ngày đầu tiên đã tích lũy như vậy cao kim ngạch, cũng có thể qua loa lấy lệ qua đi, lại không nghĩ rằng nửa đường toát ra như vậy cá nhân. Trình Quang Hằng gặp người cho phép, cười cười lại nói, ta lần này chủ yếu là tới xem con dâu. Hạ Phạn, nàng là cùng ta rất hợp duyên hậu bối, cũng cùng nhà ta trong sáng là bạn tốt, so các ngươi nghĩ đến cái loại này bằng hữu còn muốn hảo. Mọi người, cho dù có người không quen biết Trình Quang Hằng, nhưng là thấy Lục Triều Trung thái độ như thế cung kính, cũng minh bạch đối phương phi phú tức quý. Lộng một đài phi cơ trực thăng đưa trái cây không phải ai đều có thể làm được, cũng không phải ai đều sẽ đi làm, thật đúng là. Lục Dịch Tuyên đi lên một bước, Lục bà bá, chúng ta lần trước gặp qua, không biết ngài đối ta còn có ảnh hưởng sao? Nga, không có. Ta là trong sáng đồng học. Đồng học A, kia còn rất có duyên, ta nhi tử trước kia vẫn luôn chuyển trường. Đồng học đại khái có 1-2 ngàn người đi, hắn hẳn là cũng không thấy đến toàn bộ đều nhớ rõ. Mọi người, liền tính là không thích, vả mặt nói có thể hàm xúc điểm sao. Lục Dịch Tuyên mặt có chút không nhịn được, cố nén ở cười. Hạ Phạn đối Trình Quang Hằng cười cười, bá phụ cảm ơn ngươi, lần sau có rảnh chúng ta cùng nhau chơi bóng. Từ đầu đến cuối không thấy Lục Dịch Tuyên liếc mắt một cái. Nếu không phải đối phương cố ý phóng tin tức cấp truyền thông, nàng cũng sẽ không trêu chọc người, nàng người này luôn luôn là công bằng. Trình Thanh Lãng vẫn luôn tưởng như thế nào giải thích, lúc này rốt cuộc có cơ hội, nhỏ giọng cùng Hạ Phạn nói, cái kia, ta cùng nàng không có gì. Ta biết, nàng là ngươi tiền nhiệm, ngươi yên tâm ta sẽ không khó xử nàng. Trình Thanh Lãng, ngươi không vì khó nàng. Ngươi này không phải làm khó ta. Ta thật sự có thể giải thích, ngươi có thể không cần như vậy rộng lượng, hơi chút biểu hiện so đo một chút không được sao. Trình Thanh Lãng bóng ma tâm lý diện tích không ngừng mở rộng, bạn gái quá thiện giải nhân ý như thế nào phá. Ngày đầu tiên là cá nhân tái, ngày hôm sau là đoàn thể tái, 6 cá nhân một tổ, dù sao thắng bại đều là mây bay, tóm lại ngày hôm sau trạng thái so một ngày còn hảo. Phần 75. Kết quả, tổng cộng đánh ra 2.300 vạn. Hai ngày thêm lên 4.000 nhiều vạn, Lục Triều Trung nơi này đã không nghĩ nói bất luận cái gì lời nói, đại khái là tâm như cho tàn, phá cái bình phá quăng ngã chơi phác. Buổi tối là từ thiện tiệc tối, ở Trình Quang Hằng kiến nghị hạ, đem lần này tiệc tối làm đến long trọng gấp 10 lần. nơi sân đổi thành Trình Thị Kỳ Hạ một nhà khách sạn 5 sao yến hội thính. Lục gia cùng Trình Quang Hằng nhân mạch, không phải một cái cấp bậc. Từ thiện tiệc tối có mấy chục gia xí nghiệp tham gia, cùng với văn thể ngu danh nhân đều đáp ứng lời mời đi vào hiện trường, có thể nói xa hoa, tự nhiên không thể làm vị uy quang danh. Tiệc tối để cho người chú ý chính là từ thiện đấu giá hội, hàng đấu giá đều là khách quý quyên tặng, bộ phận đến từ chính ở đây minh tinh cá nhân cất chứa cặp âu yếm vật phẩm. Lâm Thanh Xuyên quyên ra một phen viết ca dùng đàn guitar, Trần Gia Dụ quyên một chuỗi lắc tay, Dương Thiêm sớm cấp Hạ Phạn chuẩn bị tốt, một cái chỉ dùng quá một lần ra châu bao. Dương Thiêm cái này người đại diện đương thật sự nhọc lòng, thời khắc sợ hai Hạ Phạn đem người cấp tấu, rốt cuộc đại ma vương làm việc chuẩn tắc là có thể tấu một đốn giải quyết sự, tuyệt đối sẽ không hạt bước. Hạ Phạn liên tục 6 tháng được tuyển tốt nhất ăn mặc nữ nghệ người, những cái đó quần áo đều là hắn cấp phối hợp tốt, một bộ bộ phóng tới tủ quần áo, Hạ Phạn phụ trách xuyên đi ra ngoài thì tốt rồi. Truyền thông càng đơn giản, phụ trách chụp liền hảo, chính là hắn khổ bức. Nay thường là thuộc về hắn, hắn vì thế mạo càng ngày càng nương pháo khả năng, dốc sức nghiên cứu nữ nhân quần áo đương quý trào lưu. Nhớ tới cũng là một phen chua xót nước mắt. Hắn có loại ảo giác, chính mình đều so Hạ Phạn giống cái nữ nhân. Nói ngắn lại, đây là cái thập phần không song ảo giác. Lâm Thanh Xuyên fans bao gồm rất nhiều danh viện, hắn đàn guitar trở thành lấy bán đấu giá vật phẩm tối cao giới, tiêu 200 nhiều vạn. Rất nhiều người suy đoán, đây là đêm nay tối cao giới, ngay sau đó, Hạ Phạn ra châu bao bị tiêu tới rồi 500 vạn, hơn nữa là một ngụm giới. Ra giá người là Trình Thanh Lãng. Trình Thanh Lãng có một phòng, bên trong có các loại thu tàng phẩm. Từ theo dõi hai người bắt quái phóng viên nơi đó ngạnh đoạt tới camera. Từ Triệu Tử Khiêm cái kia kiểu tay hoa lan trợ lý nơi đó đoạt tới cục đá. Lúc trước Hạ Phạn tùy tay lấy lắc tay thượng hai viên cục đá tạp người, sau lại tiểu hoa lan tạp chính mình cục đá dùng dây thường xuyên lên, tùy thân mang ở trên cổ tay, nơi nơi cùng người ta nói đây là chính mình cùng Hạ Phạn đính ước chi vật. Khoe ra tới rồi Trình Thanh Lãng nơi này xem như tới rồi đầu. Trình thiếu gia phát huy cường đạo bản sắc, lại một lần không hề hấy náy đem đoạt lại đây. Phòng trên giá bãi Hạ Phạn diễn viên chính điện ảnh chân quý bản CD. Các loại quanh thân poster. Lấy Hạ Phạn vì nguyên hình làm được múa ba lê hoa hoa, bởi vì số lượng hữu hạn, lúc này đã bị xào đến giá trên trời, nhưng là Trình Thanh Lãng trên giá bảy suốt một loạt. Trình Thanh Lãng chính mình đều cảm thấy này phòng nhỏ tồn tại sỉ nhục độ quá cao, nếu Hạ Phạn không phải nàng bạn gái, hắn chính là điện ảnh cái loại này biến. Thái. À, dù sao hắn là cả đời thể sống chết đều sẽ không làm Hạ Phạn biết lại như vậy cái địa phương tồn tại. Tiệc từ thiện buổi tối ở gấy bộ nhiệt độ không lùi. Hạ Phạn ở gôn tái trung cầm cá nhân giải nhất cùng đoàn thể giải nhất, tin tức lại một lần đăng đỉnh các đại trang web đầu đề. Người nổi tiếng nhiều thị phi, nàng với một vòng tiền bối chụp đến cùng hai cái nam nhân Nhật Bản đồng hành tin tức, lại một lần bị phiên ra tới. Trên mạng xuất hiện cái thiệp, ám chỉ kia hai vị là Giang Sơn ảnh nghiệp cao tầng, ba người quan hệ phỉ thiện. Hạ Phạn tiếp được game show cuối tuần muốn mỉm cười, cùng gần đây phong cách rõ ràng bất đồng hai bộ điện ảnh. Đầu tư phương đều là treo biển hành nghề đưa ra thị trường sau tiền cảnh một mảnh rất tốt Giang Sơn điện ảnh. Nữ nghệ người cùng tiềm quy tắc mấy chữ này nhắc lên quan hệ, luôn là phá lệ chọc người chú ý. Cái kia tin nóng gián tuy rằng đại đa số người tỏ vẻ không tin, các fan trực tiếp phủ nhận Hạ Phạn đi Nhật Bản. Nhưng là phát thiếp người thỉnh không ít thủy quân, điên cuồng bắt nước bẩn, nói nếu không phải thật sự, vì cái gì Hạ Phạn công ty không có công khai làm sáng tỏ, này còn không phải là trột dạ biểu hiện. Nếu không có bảng thượng kim chủ. Như thế nào sẽ tài nguyên tốt như vậy, thượng vị nhanh như vậy? Dương Thiêm xem xong rồi thiệp, lắc lắc đầu, vốn dĩ không nghĩ sớm như vậy công khai. Thật là vô tri nhân loại A. Ai dám tiềm quy tắc đại ma vương, cũng là dám tưởng. Hắn hận không thể vươn tay khoa tay múa chân một chút, các ngươi nào động có như vậy đại. Dương Thiêm hợp với hội chiêu đái ký giả đều lười đến khai, trực tiếp thông qua Đỗ Đức Thâm phòng làm việc tuyên bố thứ nhất thanh minh. Gần đây phỉ báng, chúng ta đem giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Hạ Phạn đích xác ở một vòng tiến đến Nhật Bản, nàng là Giang Sơn ảnh nghiệp cổ đông chi nhất, bay qua đi là vì công sự, đồng hành hai người cũng là cao tầng, cụ thể không có phương tiện để lộ. Bước tiếp theo Hạ Phạn rất có khả năng đảm nhiệm Giang Sơn ảnh nghiệp chủ yếu chức vụ, thỉnh đại gia chờ mong. Ngươi nói ngươi ngốc không ngốc, cái gì kim chủ bao dưỡng à, người liền chính mình chính là kim chủ, này không phải bức ta phóng đại chiêu. Tin tức vừa ra tới, trên mạng nhiệt độ liên tục dâng lên, hợp với không chú ý giới giải trí người đều ghé mắt. Giang Sơn ảnh nghiệp hiện giờ thị giá trị đã vượt qua SMA nơi Lam Nghiên diễn nghệ, cũng vượt qua Hạ Phạn đã từng chủ nhân, mấy năm nay vẫn luôn đi xuống sườn núi Lộ Phong Hoa, trở thành quốc nội thị giá trị tối cao diễn nghệ công ty. Nếu chiếu cái này thế, giá cổ phiếu tiếp tục đại trướng, Giang Sơn ảnh nghiệp ở thị giá trị thượng có thể là Lam Nghiên Phong Hoa đều không kịp, đạt tới một cái tân độ cao. sau đó lại có cảm kích người tin nóng, Hạ Phạn kiềm giữ chính là Giang Sơn Ảnh Nghiệp 7 phần chi nhất nguyên thủy cổ. Có người đem dựa theo giá cổ phiếu đổi một chút, ha ha. 40 đến 60. Đơn vị là 100 triệu. Ha ha, cư nhiên lấy như vậy phương thức cho hấp thụ ánh sáng tài sản, phạm quy biết không? Mọi người trầm mặc tiếp theo trầm mặc. Hạ Phạn phía chính phủ hậu viện hội tuyên bố một cái hồi bù. Lặng lẽ nói một câu, idol còn có Hạ Thị Quốc tế cổ phần Nga. Nhất quán không khiêm tốn cùng thiếu tấu. Mọi người, nay mẹ nó là một cái hoàn toàn mới chơi pháp, ai nói Hạ Phạn bị bao dưỡng, có loại đứng ra, ngươi xem lão tử không đánh chết hắn. Chương 74, Edgerson. Giang Sơn Ảnh Nghiệp quan hơi chú ý Hạ Phạn, sau đó điểm tán Hạ Phạn gần nhất mấy cái hồi bù. Này nhất cử động không thể nghi ngờ là cam chịu thái độ. Các đại hủy bù trang web tin tức tức khắc đồ bản. Giới giải trí không thiếu người đại diện dốc sức cấp nghệ sĩ dựng đứng nhân thiết, nhà giàu chi tử hoặc là sinh ra với thư hương dòng dõi nhiều không kể xiết. Nhưng là não động lại như thế nào khai, lá gan lại như thế nào đại, cũng không có khả năng nói là hai nhà công ty niêm yết đại cổ đông, càng không thể ở cá nhân tài sản hậu tố hơn nữa một cái trăm triệu. Gia hỏa này không tuân thủ quy tắc. Toàn bộ vòng đã mau bị nàng cấp chơi quá trớn. Hạ Phạn phía chính phủ phát luôn. 27 phút tiến đến tự vệ bù. Idol tiến giới giải trí, có lẽ là tưởng thể nghiệm chân thật sinh hoạt, các ngươi hại nàng cho hấp thụ ánh sáng nàng thân phận quấy rầy nàng kế hoạch, thật sự không chuẩn bị xin lỗi sao. Chuyển phát, 77.882 bình luận 120.093 điểm tán 150.098. Hạ Phạn vệ bù đọc lượng tới một cái phong giá trị. Mùa xuân hoa mở họp, trước kia ta còn cảm thấy ngươi hồng rất kỳ quái. Lúc ấy quả nhiên thực trung nhị vô tri, nhận thức ngươi đánh vỡ ta đối thần tượng giả thiết tiêu chuẩn, bảo bảo đã cong thành một khoanh nhang mũi lạp. Theo đúng vậy niệm đã tới đảo, lão công nguyên lai nhà ta như vậy có tiền. Bị ngươi biết sẽ rước lấy một đám đỏ mắt sản bất quá, ngươi có thể đánh chết bọn họ. Một ngày chính là một ngày, muốn nói Phạn Phạn bao dưỡng kia hai cái nam mức độ đáng tin còn lớn một chút, án thì Phan thỉnh chuyên nghiệp điểm hảo sao, đánh hồi trọng tới. Làm ta biết là ai hắc ta Phạn ca, ta đi lên chính là một cục gạch. Người so dưa chuột gầy, lão công ngươi như thế nào không nói lời nào, nhà ta chọc phải đại sự, thân phận của ngươi phát hiện lạc, lão công ngươi có thể không như vậy khóc, ngươi nói chuyện A. Hạ Phạn căn bản không vì chuyện này phân tâm, từ thiện tiệc tối kết thúc liền về nhà ngủ, hoàn toàn không biết một buổi tối đã trải qua cái gì tình phong huyết vũ, hướng gió đã xoay mấy vòng. Hạ Phạn ăn bữa sáng soát bị bù, phát hiện trong một đêm fans lại nhiều mấy trăm vạn, tổng số mau tới gần 6.000 vạn. Dương Thiêm đã từng nói này đó phấn đều là chân ai A. Bởi vì Đại Ma Vương rất ít phát huệ bù, một tháng một hai điều đỉnh thiên, cho nên trên huệ bù bình luận người chủ yếu chia làm hai đại loại, não bổ hình cùng tự hại hình. Mỗi lần dạo bình luận khu thời điểm, hắn đều muốn dùng tay khoa tay múa chân một chút, các ngươi nao động có như vậy đại. Hạ Phạn quét mắt bình luận, đại khái đã biết trải qua, người đại diện cùng nàng chào hỏi qua, nàng cười một cái, thuận tay trở về một cái bình luận. Hạ Phạn, người liền sống một lần, không khóc sao được. Không bắt cấp, người so dưa chuột gầy. Lão công ngươi như thế nào không nói lời nào, nhà ta chọc phải đại sự, thân phận của ngươi phát hiện lạc, lão công ngươi có thể không như vậy khóc, ngươi nói chuyện à, ta hảo bắt gốc. Hạ Phạn không có lại xem bình luận, thu hồi di động đọc sách. Nàng ở trên mạng đính học tập tiếng Nhật thư, tuần trước đi Nhật Bản mở họp, nàng cái gì đều nghe không hiểu, tuy rằng nhưng là có đồng thanh truyền dịch, nhưng vẫn là chính mình thông hiểu môn ngôn ngữ này tương đối hảo. Huống chi Giang Hàn đinh người kia đi, thật là một chút đều không thể lơi lỏng. Gôn đại tái từ thiện chi dạ quên tiền lạc quên 1.200 vạn, hơn nữa phía trước gôn động quên tặng 4.000 vạn, tổng cộng mộ đến lạc quên 5.200 vạn, Trình Quang Hằng chính mình xuất tiền túi quên 4.800 vạn, thấu thành 100 triệu. Từ thiện chi dạ chủ sự quyền đã không ở Lục Gia nơi đó, Trình Quang Hằng cùng Lục Triều chung thương lượng, không thể như vậy cấp hội chữ thập đỏ, không bằng dùng này số tiền trình báo một cái quỹ hội từ thiện, chuyên môn trợ giúp nghèo khó khu vực nhi đồng. Trình Quang Hằng hợp với kế hoạch đều lấy ra tới. Lục Triều Trung tự nhiên không nói gì thêm. Lục Dịch Tuyên quả thực mau khí tạc. Phạn Tinh Quý hội. Nàng bận việc lâu như vậy, kết quả là liền chuyện tốt người khác, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, lại chỉ có thể ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Phạn Tinh Quý hội tin tức công khai, trên mạng lại là một mảnh phát thảo luận, chuyện này nhiệt độ một tháng đều sẽ không giáng xuống. Có tiền chính là có tiền, lấy ra 100 triệu thành lập quý hội, này chơi pháp cũng là lần đầu tiên thấy, bất quá dù sao cũng là làm từ thiện, vẫn là rất nhiều người khen. Chứng kiến chỉnh sự kiện Trần Gia Dụ im lặng, kỳ thật bị song ngược N một thứ lúc sau, hắn đã thấy ra. Hắn còn liền thích xem Đại Ma Vương ngược người, sau đó đối phương lại không thể nề hà bộ dáng. Dương Thiêm gần đây nhân khí không thấp, hắn là Hạ Phạn người đại diện, vậy bù fans cũng có hơn 100 vạn chú ý, tuy rằng hắn chưa bao giờ ở vong trên đường cho hấp thụ ánh sáng cùng sinh hoạt có quan hệ đồ vật, phần lớn đều là chuyển phát một ít nghệ sĩ tuyên truyền, là một cái điệu thấp mỹ nam tử. Nhưng là Hạ Phạn biết, nàng người đại diện ngạo kiều không được, là cái loại này sẽ hoa một ngày thời gian biên tập chính mình bách khoa bài đủ người. Tiểu Hoa A, vẫn là tròm xử nữ Tiểu Hoa. Phần 76. Tin tức che trời lấp đất, Hạ Nhạc Xuyên tự nhiên cũng thấy, hắn không nghĩ tới Hạ Phạn lại là như vậy thật tinh mắt đầu tư Giang Sơn ảnh nghiệp nguyên thủy cổ. Cũng đúng, Hạ Phạn cùng Giang Hàn Đinh vẫn luôn đi được gần, có cái gì tin tức cũng chẳng có gì lạ. Hắn càng ngày càng hối hận, lúc trước không có cùng Hạ Phạn xử lý tốt quan hệ, bằng không cảnh ngộ hoàn toàn bất đồng. Hạ Nhạc Xuyên gọi điện thoại cấp Hạ Phạn, liên tiếp đánh tam thông, bên kia rốt cuộc chuyển được. Hạ Phạn vốn dĩ không nghĩ tiếp, sau lại tưởng tượng, Hạ Nhạc Xuyên gần nhất không phải muốn cùng Du Ninh tu thành chính quả kết hôn, cái này nàng còn phải theo vào một chút, trung gian cũng ngàn vạn có khác cái gì đừng rẽ, hai người nhất định phải đầu bạc đến lão, nắm tay cho nhau tra tấn, hai xem tướng ghét. Nàng thành tâm chúc phúc. Hạ Nhạc Xuyên nghe thấy điện thoại chuyển được sau, vội vàng nói, Phạn Phạn, ngươi gần nhất như thế nào cũng không trở về nhà. Ngươi muốn kết hôn A. Không nghĩ đến Hạ Cẩn nói rõ đến những lời này đó, Hạ Nhạc Xuyên tâm đi xuống chấm xuống. Hạ Phạn làm hắn cùng Du Ninh kết hôn, đại khái là tưởng bảo toàn chính mình danh dự, cũng đúng, người vốn dĩ nên vì chính mình có lời. Nhưng là việc cấp bách, hắn cần thiết lấy lòng đối phương, Hạ Nhạc Xuyên cười cười nói, đúng vậy, cho nên tìm ngươi thương lượng, ngươi có thể lại đây một chút sao. Hạ Phạn treo điện thoại, nói loại này sống nàng thích nhất rút. Hạ Nhạc Xuyên mới vừa quải điện thoại, liền nhìn đến Du Ninh từ bên ngoài đi đến, hắn nhăn lại nói, chờ Hạ Phạn muốn tới, ngươi tốt nhất thu thập Hạ, không cần nói lung tung. Du Ninh cười thanh, Hạ Phạn tới đâu có chuyện gì liên quan tới ta tỉnh. Ngươi tưởng nhận nàng cái này nữ nhi, đến hỏi trước hỏi nàng có nhận biết hay không ngươi cái này phụ thân. Hạ Nhạc Xuyên đem sở hữu tạp đều ngừng, nhiên yêu cầu nàng về sau không thể xuất đầu lộ diện, quả thực không có đem nàng để vào mắt. Hạ Nhạc Xuyên nhíu nhíu mày, ngươi không cần vô cớ gây rối. Du Ninh đứng lên, Hạ Nhạc Xuyên ngươi không cần khinh người quá đáng, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ta gần nhất tiếp không đến công tác đều là ngươi lại phá rối. Ngươi cho rằng ngươi tính cái gì, còn không phải dựa vào nữ nhân cặp váy quan hệ bò đến bây giờ, ngươi ba ba không biết xấu hổ, lúc trước câu dẫn nhà giàu tiểu thư còn không phải Hạ gia đuổi ra khỏi nhà, cho nên ngươi cũng không biết xấu hổ, năm đó nếu không phải ta đem Tiêu Tĩnh Mạn giới thiệu cho ngươi, nàng nhân mạch cứu ngươi, bằng không ngươi có thể có hiện tại. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy cao nhân nhất đẳng? Du Ninh vừa mới dứt lời, Hạ Nhạc Xuyên liền một bạt thai đánh qua đi. Này một cái tắt dùng 10 thanh lực, đem người đánh tới trên sofa. Du Ninh bụng mặt nhìn người. Hạ Phạn ở cửa liền nghe thấy được động tĩnh, mở cửa liền nhìn đến đứng người cổ bị chảo ra 3 điều vết máu tích, ngồi người nửa bên mặt là sưng. Mấu chốt là hai người còn ở tranh luận, tùy tay chuẩn bị lại so chiêu. Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng nhìn nhau liếc mắt một cái. Các ngươi tiếp tục vội, ta đây lần sau lại đến. Nháo thành như vậy, Hạ Nhạc Xuyên muốn kêu người, lại cũng không mở miệng được. Du Ninh một câu không nói hướng lầu 2 đi. Từ Hạ gia có đi ra, Hạ Phạn còn rất cảm khái. Nàng lần đầu tiên tới, kia hai người ân ái phi thường, nàng là cái người ngoài. Hiện giờ qua 2 năm đi, kia hai người đánh đến vui sướng, nàng vẫn như cũ là cái người ngoài. Trình sáng sủa trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu tình, còn ở liên tiếp ngây ngô cười, xem ra hoàn toàn không thể thể hội kia hai cái khổ chung. Thật vất vả hai người có thể có thời gian đi một chút, đi nơi nào đều là tốt, nơi nào quản được người khác. Hắn đi phía trước đi một bước, sau đó vươn tay, ý bảo người nhanh lên tới giắt ta. Chương 75 Edusen. Hạ Phạn nhìn vươn tay, ngươi tay ngứa. Trình Thanh Lãng. Hắn lui ra phía sau 2 bước cùng người song song, thô thanh thô khí nói, không phải, là không sức lực đi không đặng. Ta bị ngươi khí. Trình Thanh Lãng dắt lấy đối phương tay, Hạ Phạn nhiệt độ cơ thể thiên thấp, ngón tay có chút lạnh, nào đó thở phì phì người lập tức không nguyên tắc không cần hống, liền tự động hạ nhiệt độ. Thấy đối phương không có ném ra, Trình Thanh Lãng toàn bộ chế trụ Hạ Phạn tay, 10 ngón tương triển, thân mật khăng khít. Hai người đi rồi vài bước, Hạ Phạn rốt cuộc nhịn không được hỏi, ta nói, ngươi như thế nào cười đến giống tặc giống nhau. Trình Thanh Lãng ngưng cười. Tính, hắn một người nam nhân bất hòa nữ nhân so đo. Tin tức nhiệt độ không lùi, Hạ Phạn kia chiếc lạ phở dạ gì cũng bị bái ra tới, xem như duy nhất xa xỉ đồ vật. Cho nên nói thấy thế nào đều quá điệu thấp, thật hào môn hôn giới giải trí, lão công ngươi ít nhất đến dừng lại bãi đỗ xe danh xe, toàn thân hàng hiệu hoảng người mắt ta. Bình dân có ích lợi gì? Dù sao lại ngủ không đến ngươi. Dương Thiêm tỏ vẻ ha hà đát, Hạ Phạn quần áo đều là hắn ở xử lý, hàng hiệu quá quý không thể mỗi ngày xuyên, bất quá đến thừa nhận, Đại Ma Vương là cái giá áo tử, một ít tiểu chúng thiết kế nhãn hiệu cũng ăn mặc không tồi, xứng với một hai kiện hàng hiệu xem như vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nữ nghệ người không thể ăn mặc quá khó coi, quá nhiều người là thông qua một khuôn mặt nhận thức đối phương. Bởi vì nào đó diễn đàn Hạ Phạn ăn mặc bài gián, còn phát hỏa hai cái tiểu chúng thiết kế sư, người sau tỏ vẻ nguyện ý vĩnh cửu tài trợ Hạ Phạn trang phục. Dương Thiêm thực vui vẻ, bởi vì quần áo không cần hắn bỏ tiền. Tin tức anh tập trung, Hạ Phạn điệu thấp tiến nhưng đoàn phim. Giữa hè chính thức bắt đầu quay. Hạ Phạn đi phía trước, Dương Thiêm liền nhắc nhở quá làm nàng có chuẩn bị. Lúc này xem thật đúng là không sai, một cái đạo diễn tổ đều đối nàng có mang kính sợ chi tâm, đạo diễn thái độ thật đặc biệt hảo. Không phải đối diễn viên cái loại này, như là đối đại thượng cấp, hơn nữa là cao rất nhiều cấp cái loại này. Điện ảnh đầu tư phương cùng phát hành phương là Giang Sơn Ảnh Nghiệp, Hạ Phạn là Giang Sơn Ảnh Nghiệp đại cổ đông, tin tức nhiệt độ hiện tại cũng chưa xuống dưới, không có công nhân cùng lão bản đối nghịch, không nghĩ kiếm cơm ăn khác nói. Cuối tuần muốn mỉm cười đạo diễn cùng phó đạo diễn nhìn đến tin tức, cũng vẻ mặt ngộp bức, ngoài ý muốn lại tiêu tan. Khó trách tiết mục lưu trình hoàn toàn thay đổi, như là một con thoát cương con ngựa hoang, phim chính cắt đến nói chuyện hồ đồ thời điểm đầu tư phương bên kia một chút ý kiến đều không có, thái độ còn đều thực hảo, kinh phí cũng chưa bao giờ gặp qua hỏi. Bọn họ tưởng tiết mục phát hỏa nguyên nhân, hiện tại nghĩ lại giống như từ bắt đầu chính là như vậy. Bọn họ từ trước còn thỉnh hòa thượng trừ ta bắt yêu. Nguyên lai kỳ thật người nào đó là tiết mục tổ ánh sáng. Đậu má khó trách lá gan như vậy phì, không phải có hậu đài người, là nàng chính mình chính là hậu trường. Hạ Phạn nói vài câu, đoàn phim mọi người chỉ đương nàng khiêm tốn, thái độ không có gì thay đổi. Nàng cũng liền vô pháp, chụp thời điểm nghiêm túc chụp, nhàn thời điểm liền ngồi ở một bên đọc sách học tiếng Nhật. Tiếng Nhật Trung có một nửa từ ngữ nơi phát ra với Hán ngữ, âm đọc cũng cùng Hán ngữ có quan hệ, cho nên còn khá tốt thượng thủ, dù sao nàng cũng không có việc gì. Đã gặp qua là không quên được, nghe qua là không quên được, đọc sách bối thư coi như tống cổ thời gian. Đô thị tình yêu điện ảnh tiến độ thực mau, không có gì đại bối cảnh, Hạ Phạn cộng sự nam chính là nhân khí hỏa bạo tiểu sinh, đối tình yêu phiến cũng không cần quá nhiều muốn kỹ thuật diễn. Giống nhau điều thứ nhất bất quá, lại bổ điều liền sẽ quá. Đạo diễn tuyển giác bắt đầu suy xét chính là Triệu Tử Khiêm, sau lại nghĩ đến Triệu Tử Khiêm ở game show biểu hiện. Sợ Hạ Phạn cộng sự Triệu Tử Khiêm người xem khó có thể nhập diễn. Cuối cùng mới suy xét người khác. Dương Thiêm trong lúc thăm ban quá hai lần, một lòng không thể nhị dùng, Hạ Phạn nơi này. Tính, như thế nào có thể sử dụng người thường tiêu chuẩn đi cân nhắc đại ma vương. Điện ảnh bên này đến đuổi tiến độ, sau cuối tuần chính là cả nước liên khảo, sau đó gần nhất người không biết như thế nào lại đối tiếng Nhật cảm thấy hứng thú. Nghiên cứu sinh khảo thí, Hạ Phạn cùng đoàn phim thỉnh hai ngày giả, đạo diễn nửa ngày không lấy lại tinh thần, Giang Sơn Ảnh Nghiệp cổ đông, đỏ đến phát tím đại minh tinh. Sau đó đi thi lên nghiên cứu sinh, không phải biểu diễn hệ mà là pháp luật hệ. Hơn nữa gần nhất hắn cũng không nhìn thấy Hạ Phạn ở phim trường ôn tập gì đó, mỗi lần đều ôm tiếng Nhật thư không biết đang làm gì. Bất quá tuy rằng nghi hoặc, giả vẫn là cười phê, dù sao điện ảnh cũng không sai biệt lắm chụp xong rồi, chỉ còn lại có cuối cùng một ít yêu cầu bổ chụp đặc tả màn ảnh. Hạ Phạn cùng hắn nghĩ đến có rất lớn khác biệt, đối phương chưa từng có đến trễ về sớm quá, lão bản đều như vậy, những người khác tự nhiên cũng đến ngồi. Cho nên toàn bộ đoàn phim đều trở nên tích cực đi lên, làm việc hiệu suất nhanh rất nhiều. Có người có loại đặc thù khí tràng, giống như ở bất chi bất giác chung liền thay đổi chung quanh bầu không khí. Còn có đối phương kỹ thuật diễn, tuy rằng biết Hạ Phạn cầm tốt nhất tân nhân cùng tốt nhất vai phụ, kỹ thuật diễn hẳn là không kém, nhưng vẫn là thực kinh diễm. Người này diễn kịch nhảy ra kịch bản, tự thành nhất phái, cùng học viện điện ảnh kêu ra tới cái loại này bất đồng. Hạ Phạn tham gia thi lên thạc sĩ tin tức là bảo mật. Buổi sáng là Trình Thanh Lãng đưa nàng đi trường thi. Trường thi ở một khu nhà đại học. Người ở ăn chút đi, miễn cho đến lúc đó đói bụng. Hạ Phạn gắt xuống trong tay đồ vật, ta ăn no, hảo, ta chính mình đi khảo, ngươi trở về đi. Ta chờ ngươi đi, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Vì không dẫn người chú ý, Trình Thanh Lãng lại khai trở về trước kia chiếc xe kia, thời điểm mấu chốt còn phải dựa sạn tạ giả cứu chàng. Hạ Phạn mang khẩu trang cùng kính râm, giám thị khảo thí ở xác minh thí sinh tin tức thời điểm. Nàng mới bị bách cầm xuống dưới. Lần trước khảo thí rối loạn còn rõ ràng trước mắt, Hạ Phạn cảm thấy nghiên cứu sinh giám thị lao sư hẳn là sẽ ổn trọng rất nhiều. Cuối cùng lại vẫn là ra ngoài nàng dự kiến. Tuổi trẻ nữ lao sư không nhịn xuống kinh hô ra tiếng, một cái khảo thí thí sinh liền nhìn lại đây. Hạ Phạn cười cười, cái kia chúng ta trước khảo thí, mọi người đều ôn tập lâu như vậy, đương nhiên đến khảo thí quan trọng nhất, ta hy vọng các ngươi không cần đem ta ở cái này trường thi sự tình nói ra đi. Như vậy sẽ tạo thành người khác không có phương tiện, khiến cho trật tự hỗn loạn, ta tuổi lớn chịu không nổi, các ngươi cũng yêu cầu cái cảm giác hoàn cảnh. Dừng một chút, Hạ Phạn lại nói, nếu các ngươi không nói, ta ta có thể tặng cho các ngươi SMA buổi biểu diễn vé vào cửa. Một nửa người cẩn thận một chút gật đầu. Hạ Phạn tiếp theo lại nói, còn có ta chụp ảnh chung cùng ký tên. Cái này hợp với giám thị lao sư đều đi theo gật gật đầu. Vậy cảm ơn, đại gia cố lên đi, nói không chừng về sau có thể trở thành đồng học. Trình trang trường thi người đều tâm tình kích động, vừa làm bài thi liền dùng khỏe mắt dư quang đi xem người. Hạ Phạn dùng nhanh nhất tốc độ đem bài thi làm xong liền đi rồi, sau đó đối người phất phất tay. Mặt khác thí sinh đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ rất muốn đuổi theo ra đi, nhưng là bài thi mới làm được một nửa. Như thế nào sẽ liền nộp bài thi, chẳng lẽ là không tin tức từ bỏ. Trình Thanh Lãng túi đầu soát với bù, đều là một ít Hạ Phạn đóng phim điện ảnh lộ thấu, Mạnh Không Đinh bị người chụp hạ bả vai, hắn lúc này mới ngẩng đầu. Trình Thanh Lãng nguyện bù, 10 điều bên trong có 7 điều là về Hạ Phạn tin tức truyền phát, còn có lầm bầm lầu bầu thức bình luận. Như vậy si hắn hành vi người quá nhiều, hắn còn xem như bệnh chẳng nhẹ, cho nên cũng không có khiến cho chú ý. Phần 77. Trình Thanh Lãng trừng mắt hỏi, ngươi như thế nào liền ra tới? Làm xong liền ra tới. Công chúng nhân vật cũng có không thể tránh được phiền toái. Trình Thanh Lãng vẫn luôn lo lắng, Hạ Phạn ở chỗ này tin tức truyền ra đi sau, buổi chiều khảo thí nàng còn có thể chen vào trường thi sao. Quản hắn, ăn trước xong rồi cơm chưa suy nghĩ những cái đó có không. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, vẫn là có biện pháp. Tạm thời an toàn, hắn không ở vậy bổ thượng soát đến Hạ Phạn ở chỗ này tin tức. Mặt khác một bên, Dương Thiêm sớm có chuẩn bị, hắn tốn số tiền lớn, thỉnh một chi chuyên nghiệp bảo tiêu đội. Phép sức chiến đấu chỉ số. Không có bị vây truy chặn đường quá đều ngượng ngùng nói chính mình hồng. Nghệ sĩ nhà hắn thực hồng. Chương 75, Edzusen. Ngày đầu tiên khảo thí an toàn vượt qua, vậy bù cùng diễn đàn không có nửa điểm bọc nước, Hạ Phạn hoàn mỹ ẩn nấp ở thí sinh chung. Trình Thanh Lãng cùng Dương Thiêm cũng không phải thực ngoài ý muốn, Hạ Phạn trên người vĩnh viễn tràn ngập vô số khả năng tính. Vô luận ở nàng quanh thân phát sinh sự tình gì, đều là ngoài ý liệu tình lý bên trong, cho nên mới là đại ma vương. Nhận thức người này, nguyên bản sinh hoạt sẽ đột nhiên mênh mông lên, hoàn toàn hướng tới một loại khác phương thức chạy như điên mà đi, như là thoát cương con ngựa hoang. Nhưng là cũng còn không kém. Dương Thiêm có hai tay chuẩn bị, hắn vì không tiết lộ tin tức, tìm cái thân hình bóng dáng cùng Hạ Phạn có 8 phần tương tự người ở đoàn phim ngồi xổm, đại đa số người đều cho rằng người ở đóng phim. Hạ Phạn cũng làm cải trang giả dạng, mũ, tuổi hạ cáo lông, khẩu trang, trang bị tuy rằng có điểm khoa trương, nhưng hiện giờ đã là 12 tháng hạ tuần. Bên ngoài gió lạnh lạnh lẽo cũng có thể nói được qua đi. Nàng cũng liền 20 xuất đầu, cùng đại bộ phận thí sinh tuổi tương đương, rất nhiều người đem nàng trở thành sợ lãnh tiểu cô nương. Nàng trước kia bị fans vây đổ quá, cuối tuần muốn mỉm cười có thứ hành trình bị tiết lộ, nàng cùng Triệu Tử Khiêm trực tiếp bị đổ ở ga tàu cao tốc đi không ra, sau lại trực tiếp thượng một chiếc xe lửa rời đi, vu hồi tới rồi mục đích địa. Có lần này trải qua, Hạ Phạn liền đặc biệt cẩn thận, nàng vốn dĩ chính là rừng cây ẩn nấp cao thủ, thành thị cũng giống nhau. Những cái đó đi theo đội paparazzi, lái xe nếu tình hình giao thông không đổ nói, hai con phố liền đem người quăng. Đi đường có thể cùng nàng 10 phút trở lên phóng viên, nàng tạm thời còn không có gặp được. Ngày hôm sau cuối cùng một môn chuyên nghiệp khảo thí, Hạ Phạn đem chuẩn bị tốt buổi biểu diễn vé vào cửa cùng ký tên chiếu đặt ở trên bục giảng. Vẫn như cũ trước tiên 50 phút nộp bài thi. Trước khi đi đối trường thi mọi người chớp đôi mắt. Hạ Phạn lên xe, Trình Thanh Lãng dâm chân ga chuyển biến rời đi, cuối cùng tin tức thả ra. Làng đại học học sinh cùng truyền thông fans giết qua tới thời điểm, hai người đã rời đi. Trình Thanh Lãng rốt cuộc nhịn không được hỏi, người rốt cuộc như thế nào làm được. Hỏi Trần Tiểu Dụ cầm 31 chương buổi biểu diễn vé vào cửa, tìm Triệu Tiểu Khiêm muốn 31 chương ký tên album, bọn họ không thu tiền, nói tiếp theo quý trò chơi làm cho bọn họ thắng một lần. Trình Thanh Lãng, nương pháo hai người tổ muốn thắng một lần chấp niệm thật là đột phá phía chân trời A. Hạ Phạn xử lý sự tình phương thức cũng là trực tiếp thô bạo. Cùng hối lộ giống như không kém. Hắn không phải lần đầu tiên cảm thấy Hạ Phạn người này thực mâu thuẫn, mặt ngoài thoạt nhìn giống như cái gì đều không để bụng, không sợ gì cả rồi lại am hiểu sâu nhân tính. Trình Thanh Lãng gần nhất cũng rất buồn bực, hắn cha đem hắn đương cẩu sai xử, lão gia tử trước tiên về hưu cũng đúng, nhưng là không thể hiểu được trở thành vong hồng sao lại thế này. Hắn ấy bù fans mười mấy trăm, hắn cha có 40 vạn fans, phát phúc lợi rút thăm chúng thưởng động bất động lên đầu đề, thời thượng độ so với hắn còn cao rất nhiều. Lão nhân cũng là không phục lão, như vậy làm có suy xét quá rất quá áo choàng xử lý như thế nào sao? Hai ngày này Hạ Phạn khảo thí, lão đầu nhi mới cố ý cho hắn thả hai ngày giả đường tài xế, vẫn là xem ở Hạ Phạn mặt mũi. Hắn mỗi ngày về nhà, đều đến đối mặt người cười tủm tỉm hỏi tiến triển. Cũng là nhàn. Hắn còn lại cứ không nói cho lão đầu nhi, chính mình đã thăng cấp, thành thực tốt bằng hữu, biến thành bạn trai. Phan Lịch Kỳ đến trễ tiểu khổng tước, cùng với vĩnh viễn tuổi trẻ không phục lao đại Khổng Tước. Một năm quá thật sự mau, ngày thường không cảm thấy cái gì, chỉ có trải qua riêng sự mới có thể sinh ra cảm khái, cuối năm lại là các đại trao giải. Phân thịt heo hảo thời tiết. Hạ Phạn một năm chụp một bộ điện ảnh hiệu suất, tam bộ điện ảnh tích lũy phòng bán vé cao tới 2900 triệu, so rất nhiều chăm chỉ người tích lũy phòng bán vé đều cao. Tuy rằng không có phim truyền hình hỗ trợ soát mặt, nhưng game show cuối tuần muốn mỉm cười sáng tạo một cái giả tỉnh kỳ tích. Thu tác chỉ số nghịch tiên, không phải bất luận cái gì điện ảnh TV có thể so sánh, kịch bá xong nhiệt độ cũng liền kết thúc, cuối tuần muốn mỉm cười mỗi chủ nhật buổi tối bá ra, suốt rằng co 7 tháng. Hợp với phía sau màn ngoài lề internet điểm đánh đều nghịch tiên, là rất nhiều tiết mục phim chính điểm đánh vài lần. Này đương game show đổi mới các hạng kỷ lục, liên tục 30% trở lên giả tỉnh kỷ lục. Cuối cùng một kỳ SMA gia nhập quay chụp, sáng tạo 40% cao dạ tỉnh. Khai thác game show tân thời đại, tiền vô cổ nhân, mặt sau ngắn hạn nội cũng sẽ không có người tới. Cuối tuần muốn mỉm cười đại bạo sau, show thực tế ùn ùn không dứt, rất nhiều đều tham khảo hình thức, nhưng là dạ tỉnh cùng nhiệt độ xa không bằng người trước. Các David coi khai sáng tân tiết mục, nhất định đến tránh đi chủ nhật buổi tối khi đoạn, bằng không ở như thế nào tinh tế kế hoạch, cũng đến biến thành phá hôi. Nổi bật nhất thời vô hai. Chẳng những ở dạ tỉnh nghịch thiên, ở châu Á có được một số lớn fans, vì năm cái cố định khách quý tích tụ đại lượng nhân khí, sự nghiệp đều cắt có bay lên. Làm mục đích là thông qua hô động, trò chơi, giới thiệu các nơi đáng giá một du cảnh đẹp, mỹ thực chờ, không ít chính xuống dốc, bị xem nhẹ địa phương, đều sẽ bởi vì lấy cảnh quay chụp bị một lần nữa kéo địa phương khách du lịch, năm người quả thực chính là phúc tinh. Hạ Phạn đã liên tục là 40 chu nữ minh tinh thu tác nhân khí đệ nhất danh, có thể khí định thần nhàn trang bức. Chơi cái gì cấp bậc trò chơi tùy tiện các ngươi tuyển, dù sao cuối cùng thắng được người đều là ta, trò chơi thời gian dài ngắn liền xem ta tâm tình. Kỹ thuật diễn hảo, nhan giá trị cao, mấu chốt có tiền, rất có tiền, siêu cấp có tiền. Sao có thể như vậy kiêu ngạo? Tuổi trẻ không biết thu liễm, người không biết xấu hổ. Sau đó một đám người chạy tới nhìn tiết mục. Cuối cùng quỳ nhập hố, cầu mang, mang ta trang bức mang ta phi. Thực lực bày ra bạn trai lực, lao công lực. Tất cả đều là mát cấp bậc, mấu chốt là nhan giá trị so mấy cái kia bình hoa còn cao. Chính thức bạch phú Mỹ. Vô tình liêu muội nhất trí mạng, liệt vị xem quan cũng là tâm phục khẩu phục. Rất nhiều tình lữ lần đầu tiên có cộng đồng thần tượng, dùng cùng chương bình bảo, một vòng tròn hỗn, cảm tình hài hòa không ít. Hạ Phạn bằng vào vì ngươi hẹn trước một đoạn ánh trăng để danh tốt nhất nữ chính. Phim văn nghệ tuy rằng đã chịu các đại lễ trao giải cùng nhà phê bình điện ảnh lễ ngộ, nhưng là người xem không để mình bị đẩy vòng vòng. Thị trường cùng danh tiếng không thể kiêm đến, làm người kinh ngạc chính là bộ điện ảnh này danh tiếng cùng phòng bán vé đều không tồi. Hợp với hải ngoại phòng bán vé cũng thực khách quan. Hạ Phạn nhân khí cơ sở cao, không ít người nói đây là điển hình fans điện ảnh, lúc ấy rất nhiều thổ hào đặt bao hết, làm người một lần tưởng thấp chỉ số thông minh soát phòng bán vé, sau lại lục tục có một đám người ra tới nhận lãnh, lúc này mới dần dần bị làm sáng tỏ. Mặt khác Giang Sơn ảnh nghiệp thi hành lực độ lại đại, không lớn bạo đều khó. Hỗ trợ lẫn nhau. Điện ảnh cao phòng bán vé cũng làm Giang Sơn điện ảnh giá cổ phiếu cũng một chướng lại chướng. Giang Sơn ảnh nghiệp có tiền tài quyền thế kinh người hơn thương tập đoàn làm hậu thuẫn, lại có Giang Hàn Đình cái này chân thân thần tài tọa chấn, khởi thế rất cao. Danh nhân hiệu ứng, công bố Hạ Phạn là đại cổ đông sau, Giang Sơn ảnh nghiệp liên tục một vòng giá cổ phiếu trúng liền. Không ít người nói Hạ Phạn mệnh cách hảo, có thể mang vượng người chung quanh, cùng Hạ Phạn có sự nghiệp hợp tác người đều từng người có đột phá cùng bay lên, quả thực so dưỡng tiểu quỷ thỉnh Phật bài còn dùng được. Giang Sơn ảnh nghiệp tuy rằng là nhân tài mới xuất hiện, không đến 2 năm cũng đã triển lộ dạ tâm, trở thành giới giải trí đại ca sấu. Hôm nay trung kỳ báo cáo biểu hiện, công ty lợi nhuận 1100 triệu nhân dân tệ, trong đó chế tác cập phát hành điện ảnh, TV bản quyền lợi nhuận 800 triệu nhân dân tệ chiếm đầu to. Các đại lễ trao giải phía trước là lễ Giáng sinh, mà ở lễ Giáng sinh trước một ngày, là Giang Sơn ảnh nghiệp họp thường niên. Hạ Phạn thân là đại cổ đông, họp thường niên cần thiết dự thính tham gia. Dương Thiêm sớm cho người ta chuẩn bị lễ phục, Hạ Phạn có nhắc nhở quá tuyệt đối không thể là thấp ngực, bằng không trước ngực hai đống thịt. Đi một bước run một chút giống chuyện gì. Dương Thiêm cơ trí cho người ta chuẩn bị đại lộ bối lễ phục, Giang Sơn ảnh nghiệp họp thường niên so các đại lễ trao giải không kém, đàn tình tranh diễm, so lộ đến nhiều so cổ tay đại, không thượng điểm tâm không được a. Đại ma vương đã có phó hảo tối ra, không thể bạch bạch lãng phí lạp. Hạ Phạn chiếu chiếu gương, màu trắng lễ phục phía trước còn hành, mặt sau liền. Trình Thanh Lãng xuyên một thân màu đen tây trang, chân dài hơn nữa chân nhỏ của tây, rất là liêu nhân, xuống xe bắt đầu cũng rất nhiều nữ nhân tập trung hỏa lực quét lại đây. Hành tàu hormone. Tuy rằng hắn ngày thường ăn mặc như là chỉ tiểu Khổng Tước, lại có thể đem Tây Trang ăn mặc rất có hương vị. Trình Thanh Lãng hôm nay lấy cổ đông thân phận tham dự họp thường niên, hắn là Hạ Phạn nam bạn, hai người lần đầu tiên cộng đồng tham dự ở truyền thông trước mặt, đương nhiên được với tâm. Tuy rằng không phải lấy tình lữ thân phận, nhưng cũng làm hắn vui vẻ nửa ngày. Trình Thanh Lãng vào cửa nhìn đến người, ngẩn ra hạ nói, nếu không chúng ta đổi kiện quần áo đi. Khó coi. Hảo. Xem. Hắn có điểm ảo não, Dương Thiêm thẩm mỹ là thực hảo, như vậy trang điểm Hạ Phạn không có nam nhân không động tâm, chẳng sợ đối phương là cái nữ ma đầu, cũng có chết dưới hoa mẫu đơn dũng khí. Giờ này khắc này, hắn thế nhưng lòng dạ hẹp hòi luyến tiếc đem như vậy đẹp nàng cấp mọi người nhìn đến. Hạ Phạn nhìn mắt người, kia hành, đi thôi, màu trắng váy vừa vặn xứng ngươi màu đen tây trang. Họp thường niên ở Hân Thương Kỳ Hạ một nhà khách sạn 5 sao cử hành. Tầng cao nhất đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, đèn treo thủy tinh chiết xạ ra quang ảnh có chút lóa mắt, xuyên qua trong đó phần lớn là nhân vật nổi tiếng thân sĩ, ánh đèn đan sen, quần áo trang dung tinh xảo nữ sĩ mang đến làn gió thơm từng trận. Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng đi vào tới, trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn lại đây. Chương 77, Ezusen. Đừng đổ ở chỗ này, ngươi nhưng thật ra đi a. Hạ Phạn hạ giọng nói. Ngươi không có cảm thấy, bọn họ đều đang xem ngươi. Cho nên nói cái này đáng chết lễ phục. Hạ Phạn cười khẽ một tiếng, ta có cái gì đẹp, bọn họ đây đều là lại xem ngươi đâu, tiểu ngốc tử. Xem ta làm gì? Hạ Phạn trên dưới quét tiểu khổng tức liếc mắt một cái, ngươi lớn lên đẹp à, ai không thích xem, ta cũng thích xem. Trình Thanh Lãng. Hắn mặt nghiêm túc bản lên, nhĩ sau lại khả nghi xuất hiện đỏ ửng, hừ. Ngày thường dầu muối không ăn, lời ô yếm lại nói tiếp nhưng thật ra không hề gánh nặng. Phần 78. Có suy xét quá người khác thừa nhận năng lực sao? Một đám người liền như vậy nhìn hai người đứng ở cửa nói nhỏ nửa phút. Hạ Phạn ăn mặc màu trắng lễ phục định chế cao cấp, lộ ra tảng lớn tuyết trắng bối, tô lưu hoa thai rũ, theo nện bước lay động. Phảng phất tự mang một vòng quang hoàn, tươi đẹp thanh thuần, mỹ đến không gì sánh được. Không hề báo động trước bị mỹ vẻ mặt, vô luận nam nữ đều sẽ luyến tiếc đem đôi mắt từ gương mặt kia thượng dịch khai. Mỹ nhân xem khí chất. Nghĩ đến Hạ Phạn ở game show đao to búa lớn bộ dáng, rất nhiều người có chút đầu góc chuyển bất qua tới. Khí chất loại đồ vật này quả nhiên không đáng tin cậy. Diệp Tiểu Thiên nhịn không được nói thầm, hai người đứng chung một chỗ, còn rất đẹp mắt. Giang Hàn Đinh nhìn lại đây, Diệp trợ lý lập tức làm cái kéo lên miệng khóa kéo động tác. Ánh mắt hảo dò người. Hai người hướng bên trong đi đến, hôm nay không bước trên thảm đỏ, truyền thông cũng không có, công ty họp thường niên là tương đối tư mật trường hợp. Ở đây trừ bỏ chứ danh đạo diễn, diễn viên, tuy rằng có không ít ngoài vào người, nhưng cũng là một ít mặt khác nghiệp giới thành công nhân sĩ. Giang Sơn ảnh nghiệp hợp tác đồng bọn, hoặc là Giang Hàn Đinh sinh ý đồng bọn. Hạ Phạn không thể không cảm khái, họ Giang này chỉ cáo giả thật là một đóa giao tế hoa. Ngươi hảo, Giang tiên sinh. Hạ Phạn trải qua người thời điểm, lễ phép lãnh đạm chào hỏi. Dù sao hai người đều là cổ đông. Tuy rằng nàng hơn nữa Trình Thanh Lãng hai người cổ phần đều không có Giang Hàn Đinh trên tay một nửa nhiều, bất quá lại thế nào, hai người cũng không phải trên dưới cấp quan hệ. Giang Sơn ảnh nghiệp cổ phần nàng lấy tâm an, lúc trước đánh gôn, này cáo giả nhắc tới miếng đất kia, giá trị nhưng một chút không thấp, không phải có tiền là có thể tiêu đến. Trình Thanh Lãng cũng là cái tiểu ngốc tử, may mắn cuối cùng thi đấu thắng. Ngươi hảo nữ sĩ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Giang Hàn Đinh hơi hơi khom lưng. Hạ Phạn bất động thanh sắc đánh giá người. Nhìn này song mắt đào hoa, nàng lại nghĩ đến đám kia múa ba lê diễn viên đối nàng lời khuyên. Giang Hàn Đinh sinh hoạt cá nhân quá hỗn loạn, không chừng có cái gì không thể gặp quang đam mê, làm nàng tiểu tâm. Đúng rồi, lần đó Giang Hàn Đinh quần thoát đến một nửa đưa đi bệnh viện, vũ đoàn mọi người ấn tượng khắc sâu. Giang tiên sinh vì chơi cũng là không màng tất cả, bị kia đối tình lữ ép khô đến trung gió đưa bệnh viện. Cũng là kỳ văn. Vô luận trong tin tức Giang chủ tịch như thế nào cao lớn thượng. Vũ đoàn một chúng đều cảm thấy thập phần không nỡ nhìn thẳng. Nghĩ đến đây, Hạ Phạn nhịn không được cười ra tiếng âm tới. Biết người này cười đến không có hảo ý, không chừng nghĩ đến cái gì, lại vẫn như cũ bị hoảng tới rồi đôi mắt. Chợt như một đêm xuân phong tới. Hắn cho rằng chính mình có thể không thèm để ý, một cái lơ đãng cười lại đánh vỡ tạo khởi thật mạnh núi non trùng điệp. Trừ bỏ diễn viên thân phận, Hạ Phạn vẫn là Giang Sơn ảnh nghiệp tam đại cổ đồng chi nhất, cho nên không ít người tiến đến bắt chuyện. Giang Hồ tiểu đạo tin tức. Hạ Phạn nam nữ không kỵ, vì thế rất nhiều người động tâm tư. Thu phục người này có thể so leo lên những cái đó lão nhân khá hơn nhiều. Nói thật, một chút đều sẽ không cảm thấy bị khuất. Công ty gần nhất ký một đám tiểu cô nương, một tiểu eo nhỏ chân dài, tuổi trẻ chính là có mạnh mẽ, lúc này nhi bao quanh đem Hạ Phạn vây quanh ở trung gian. Góc thỉnh thoảng buộc phát ra từng trận cười duyên thanh. Như vậy trường hợp đại đa số người vội vàng xã giao cùng mở rộng nhân mạch, đi không khai Trình Thanh Lãng quả thực mặt đều tái rồi. mẹ nó để phòng nam cũng coi như, nữ nhân là chuyện như thế nào. Hắn trừng mắt Giang Hàn Đình, tổng cảm thấy là này chỉ hồ ly dở cho quỷ. Giang Hàn Đình tiếp thu đến mãnh liệt địch ý, bất đắc dĩ nhún vai, hảo đi, hắn cũng không nghĩ thấy như vậy một màn. Thẩm Mộ bên kia mỗi ngày khoe ra cùng Hạ Phạn tình thâm, này đàn gia hỏa là đang làm gì? Hôm nay lúc sau Giang Sơn ảnh nghiệp nhiều cái bất thành văn quy củ, nghệ sĩ muốn thuận lợi xuất đạo nhất định phải rời xa Hạ Phạn. Dù sao cùng Hạ Phạn làm bằng hữu cùng xuất đạo, chỉ có thể nhị tuyển một. Bị chẳng hay biết gì Hạ Phạn nghi hoặc thật lâu, này thật là kỳ quái, công ty một tiểu tiểu mỹ nữ tiểu thịt tươi như thế nào thấy chính mình như là thấy quỷ giống nhau. Nàng không phải thực dọa người đi, chính mình luôn luôn là đối mỹ nhân ôn nhu có thêm, che chở lần đến, nơi nào ra sai lầm. Vì thế Hạ Phạn thái độ càng hòa ái. Kết quả chính là đám kia tân nhân thấy được nàng, trực tiếp đường vòng đi, có thứ có một vị chạy trốn động tác quá cấp vướng ngã, nàng tưởng rỗi tay đi đỡ một phen. Người nọ cũng chưa kịp đứng lên, cư nhiên liền như vậy trên mặt đất một cọ bò đi rồi. Chính là như vậy khoa học. Hạ Phạn thi lên thạc sĩ để tài lại một lần lửa nóng lên, Mạch Dương Thiêm lần đó trăng bức, lúc ấy nàng cầm pháp luật khoa chính quy bằng cấp, lại tiếp cái nữ luật sư nhân vật, Dương Thiêm vì thế phát tin tức thông bản thảo nói nàng là vì càng tốt nghiền ngẫm nhân vật. Kỳ thật hai bên tám gậy che đánh không đến cùng nhau, chính là bởi vì như vậy, nàng đột nhiên trở nên dốc lòng lên. Bộ phận truyền thông khen nàng tiến tới, hiểu được không ngừng vì chính mình nạp điện, có khen liền có mắng, cũng có truyền thông nói nàng là lăng xê. Còn bại lộ chi tiết nói nàng mỗi một môn khảo thí đều trước tiên mấy chục phút nộp bài thi, như vậy tốc độ chỉ có lỏa khảo người làm được đến, rõ ràng tham gia khảo thí bất quá là vì lăng xê. Phòng ngừa sau này bị vả mặt, vô lương truyền thông đường lui đều vô sỉ nghĩ kỹ rồi, chẳng sợ Hạ Phạn thi không đậu, bằng vào Hạ gia quan hệ hoạt động Hạ cũng không phải vấn đề. Nay kỳ thật đã ở cưỡng từ đoạt lý, khảo không hảo là lăng xê, khảo đến hảo là hộp tối thao tác, ly đều bị ngươi một người chiếm. Phết thực không khí, mang chiến liên tục thăng cấp. Hạ Phạn từ đầu tới đuôi đều thực trầm mặc. Nàng cũng cảm thấy rất nhàm chán, bất quá là thư đều xem xong không cẩn thận bối xong rồi, nhàm chán đi khảo một khảo, dù sao nàng khảo Kiều Hoa sẽ thực vui vẻ, hơn nữa cái này địa phương rất nhiều thời điểm bằng cấp là nước cờ đầu. Có tổng so không có hảo. Nàng tuy rằng không chán ghét diễn kịch, nhưng cũng không chuẩn bị đương cả đời diễn viên, lúc trước là bởi vì thân thể nguyên chủ nhân là nghệ sĩ, lại thiếu tiếp theo bút món nợ khổng lồ muốn còn, cơ duyên xảo hợp. Nàng mới tuyển này tới tiền mau nói. Ba lê nhảy xong rồi, điện ảnh cũng chụp mấy bộ tính chấp vá đi, nàng đã tận lực. Người này tâm nguyện hẳn là đã xong, nàng cũng còn có chính mình việc cần hoàn thành, không nghĩ bị khoanh lại. Tổng giám đốc đọc diễn văn, mọi người nhìn qua đi, Giang Hàn Đinh cúc một cung, bắt đầu nói chuyện. Giang Hàn Đinh ngữ tốc không nhanh không chậm, tuy rằng đầy mình tính kế rồi lại tại đây loại trường hợp. Thực làm người tin phục. Hắn không chế nhiều từ. Bất quá 5 phút liền đem công ty năm đầu hướng đi cùng kế hoạch đơn giản báo cho đại gia. Giang Sơn ảnh nghiệp ở năm trước đã nói hảo điều kiện, thu mua Nhật Bản mỗ ra giải trí công ty đại bộ phận cổ phần. Đây là trước mắt quốc nội điện ảnh ngành sản xuất lớn nhất cùng nhau đầu tư kế hoạch thu mua. Nhật Bản bên kia cao tầng tiếp tục nhậm chức, hết thể vận hành cứ theo lẽ thường, bất quá là chủ nhân thay đổi người. Nay cũng chính là lần trước 3 người phi Nhật Bản thành quả, Giang Hàn Đinh nói xuống dưới, mặt khác 2 người là đi bãi giống. Quốc nội Giang Sơn ảnh nghiệp tân một năm đem đầu chụp nhiều bộ tác phẩm điện ảnh, đồng thời cũng sẽ khai quật đẩy ra tân nhân đẩy ra, vì giới giải trí mang đến đại tân sinh thần tượng. Làm huyết vũ tinh phong tới càng thêm manh liệt chút. Hạ Phạn quay đầu, thiếu chút nữa cùng phía sau Trình Thanh Lãng đụng phải, nàng sửng sốt, người đi theo ta mặt sau làm gì. Cơ hội như là chỉ bạch tuộc giống nhau dán đi lên. Trình Thanh Lãng trả lời nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta giúp ngươi chống đỡ, ngươi bối ta sợ ngươi bị cảm lạnh, càng sợ bị người khác xem. Hạ Phạn không nói gì, vẫn luôn bị Trình Thanh Lãng ngăn cách người rốt cuộc nhân cơ hội chen vào tới, có cơ hội mở miệng. Lão đầu nhi cười tủm tỉm nói ngươi chính là Hạ Phạn đi, ngươi không có kết hôn đi, ngươi xem ta nơi này có người thích hợp không thích hợp nha. Trình Thanh Lãng sửng sốt, lão già này, trâu già gặm cỏ non không sợ lóe đầu lưỡi. Hắn vừa định nói chuyện, mặt khác mấy cái lại thấu đi lên, tất cả đều là lão đầu nhi, vẫn là các hành đức cao vọng trọng cái loại này, không thể tùy tiện mạn mắng. Trong tay không biết đâu chính là cái gì. Này nhóm người đâu, mỗi cái đều muốn cho Hạ Phạn đương nhà mình cháu dâu, kề vai sát cánh tưởng tác hợp người. Ai nha càng xem càng vừa lòng, lớn lên xinh đẹp lại tiến tới, còn rất có tiền, còn không phải là vì khi ta con dâu sinh sao. Hạ Phạn cực kỳ giống năm đó thanh danh nổi bật Hạ Lộ, lúc ấy, này nhóm người không có phao đến Hạ Lộ, trong vòng đẹp nhất một tiểu hoa bị một cái tiểu tử nghèo hái được. Qua 40 năm, này đó cụ ông động mặt khác tâm tư, suy nghĩ cái vu hồi biện pháp. Làm chính mình tôn tử đi phao đối phương cháu gái này còn không phải là viên mãn sao. viên mãn cái giám, Trình Thanh Lãng đem những cái đó ảnh chụp đều thu lên, lúc ấy đáp ứng thời điểm còn vỗ ngực bảo đảm quá, nhất định bang nhân nói tốt, sau đó chỉ chớp mắt liền toàn bộ ném tới thùng rác, nói giỡn, có cần thiết bóp chết ở nơi tới. Lại xinh đẹp có khả năng cũng là ta tức phụ nhi, cha ta con dâu, cùng các ngươi nhi tử không quan hệ, cùng các ngươi càng không quan hệ. Giang Hàn Đinh đọc diễn văn xong, bắt đầu bộ môn biểu diễn tiết mục, Hạ Phạn không có gì hứng thú, tránh ở một bên ăn cái gì, nàng cùng bên cạnh Trình Thanh Lãng nói, điểm tâm đều còn rất không tồi, ngươi muốn hay không nếm thử. Ngươi cùng ta tới. Trình Thanh Lãng lôi kéo người tới bên ngoài lộ thiên ban công, đêm nay ánh trăng không tồi, nơi này chỉ có hai người. Trình Thanh Lãng nhìn người, ngươi muốn nếm thử sao? Hạ Phạn liếm liếm môi, cái gì? Ta a. Giang Hàn Đinh khắp nơi không thấy kia hai người, phân phó trợ lý nói mấy câu, sau đó trợ lý đi tìm hôm nay tiết mục chủ trì. Tiết mục chủ trì đề nghị đại gia chơi cái trò chơi nhỏ sinh động không khí, từ hôm nay khách quý rút ra người ngẫu hứng biểu diễn. Cái thứ nhất chịu đến chính là Hạ Phạn. Mọi người mọi nơi tìm kiếm mới phát hiện người không ở, đúng lúc này, hai người lại một lần từ bên ngoài ngôi cao đi đến. Trình Thanh Lãng cùng Hạ Phạn môi nhan sắc. Không đúng, là son môi nhan sắc giống nhau, hơn nữa nhan sắc thực đều đều. Một người son môi như thế nào sẽ tới một người khác trên môi? Hai người vừa mới làm cái gì vừa xem hiểu ngay. Mọi người im lặng. Giống như đã biết cái gì đến không được sự tình. Bên ngoài ánh đèn không tốt, đi vào bên trong Hạ Phạn cũng mới nhìn đến. Nàng vẻ mặt bình tĩnh nói, hắn nói ta son môi nhan sắc rất đẹp, cho nên hắn cũng đồ điểm thử xem, các ngươi cảm thấy đẹp sao? Mọi người! Quăng ngã A, giấu đầu lòi đuôi ai tin tưởng A. Chương 78, Edusen. Trình Thanh Lãng ở mọi người nhìn chăm chú, yên lặng lấy ra khăn tay xoa xoa miệng, thanh âm nhàn nhạt nói, mùa đông môi tương đối làm, nhuận một chút. Phần 79. Hạ Phạn ở bên cạnh chỉ đạo, hướng lên trên mặt sát một chút, nơi đó còn có. Dương Thiêm hít một hơi thật sâu, dưỡng tốt heo đi theo người chạy liền tính. Này hôn tiểu tử cư nhiên đem đại ma vương mang đi làm loại chuyện này, còn bị nhiều người như vậy phát hiện. Ha ha, lớn lên đẹp liền ghê gớm sao, sách, nông cạn. Ta chúc ngươi sớm ngày bị ra bạo. Bị lơ đãng tú vẻ mặt ân ái mọi người. A Phi tiểu bạch kiểm. Da mặt có bao nhiêu hầu. Ta cũng cảm thấy son môi nhan sắc đẹp, ta miệng thực làm, có loại cho ta sắt một cái A. Cao nhan giá trị CP ngược khởi cầu tới cũng là đuổi tận giết tuyệt, không lưu người sống. Diệp Tiểu Thiên yên lặng nói, độc thân cầu cũng là động vật, không yêu thỉnh không cần thương tổn được chứ. Giang Hàn Đinh nhìn lại đây, hắn lập tức ngậm miệng lại. A. Cầu ái không thể nam nhân thật đáng sợ. MC nữ bị Giang Hàn Đinh nhìn lướt qua, trong lòng nhảy dựng rốt cuộc phản ứng lại đây, cái kia, chúng ta cho mời Hạ Phạn lên đài, cho chúng ta biểu diễn tiết mục, ha ha ha. Cười đến phải có nhiều xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Hôm nay tuy rằng không có bưng ca mê ra phóng viên, nhưng cũng không thiếu trong vòng người, này tương đương với công khai hai người quan hệ. Nữ nghệ người không thiếu gả vào hào môn trở thành danh viện, bất quá tính lên, hai người cũng môn đăng hộ đối. Nga, Hạ Phạn chính mình cũng là hào môn. Người nam nhân này lớn lên thật không sai, dáng người, mặt, viên, chân dài, cũng khó trách Hạ Phạn cầm giữ không được. A Phi, câu dẫn ta lão công tiểu bạch kiểm nam hồ ly tinh. Nam hồ ly tinh vẻ mặt bình tĩnh nên đón cơ quan mục thương bắn phá đến đánh giá, tố chất tâm lý hảo đến không được. Bên kia, Dương Thiêm thấp giọng đem tóm tắt nói hạ, Hạ Phạn quét mắt Giang Hàn Đinh, lập tức hướng trên đài đi. Dương Thiêm vội vàng giữ chặt người, nhỏ giọng lại cấp bách nói, tài nghệ biểu diễn, ngươi không chuẩn ca hát. Hạ Phạn thanh âm nhẹ mà hoãn, hôn loạn tuổi trẻ nữ hài đặc có ngọn, khó được còn xấu xí ức, nghe tới thực thoải mái, thanh thiển suối nước, mái hiên trung gió. Đại bộ phận người sẽ không hề báo động trước đã bị đại ma vương bề ngoài cùng thanh âm lừa. Dương Thiêm bắt đầu nghe được thực kinh diễm, lúc ấy hưng phấn tìm tốt nhất thanh nhạc lao sư cho người ta đi học, theo lý tới nói, như vậy một phen giọng nói đương ca sĩ xuất đạo cũng là hành đến thông. Dù sao hiện tại nghệ sĩ nhiều mặt phát triển, lưỡng thê tam tê không ở số ít. Không bao lâu Kiều Hoa có khắc sâu lĩnh ngộ, Hạ Phạn là cái trời sinh MC, thanh âm lại dễ nghe cũng không chịu nổi không có một cái điệu sướng chuẩn. Hơn nữa đi điều cũng đi được là không bám vào một khuôn mẫu, là nguyên sướng tưởng đánh người cái loại này. Đệ nhất biến như vậy, đệ thập biến như vậy, thứ 50 biến vẫn là như vậy, mấu chốt người này còn mê giống nhau tự tin. Bất quá lại tự tin hắn cũng không thể gật bừa, người điếc người xem không điếc, Dương Thiêm Hạ cứng nhắc lệnh cấm, không chuẩn Hạ Phạn ở công khai ca hát sướng. Thật vất vả thành lập nhân thiết, không thể bị một bài hát làm hỏng. Cũng là dầu thúi ruột, như vậy tưởng tượng, đại ma vương fans thật là hạnh phúc mà ngốc bạch ngọt. Hạ Phạn vô vô đối phương tay, được rồi, ngươi yên tâm, ta không sướng, ta sẽ khiêm tốn. Dương Thiêm một bộ bị kinh hách biểu tình, thật thật không biết xấu hổ. Một đám người nhìn đến Hạ Phạn cùng người đại diện khe khẽ nói nhỏ, chiều sâu não bổ hai người đối thoại. Người đại diện kích động lôi kéo người, ngươi không cần xúc động, không thể đánh người Nga. Hạ Phạn không kiên nhẫn chụp bay đối phương tay, ngươi mẹ nó thần phiền, được rồi không tấu liền không tấu. Não bổ xong sau, cả người đều không tốt, nhìn đem người đại diện dọa thành cái dạng gì, người này cũng là đủ kiêu ngạo, bất quá tình yêu bị không cẩn thận cho hấp thụ ánh sáng, khó chịu cũng nói được qua đi. Hạ Phạn tiếp nhận mịt rổ phổn, khéo lô chào mọi người buổi tối tốt lành. Mẹ nó thấy quỷ, như thế nào vừa kéo liền chịu đến nàng, nhìn người chủ trì khỏe mắt dư quang thường thường hướng tới Giang Hàn Đinh liếc đi, hảo không đến chạy, mười thành mười cùng gia hỏa này có quan hệ, hai người không phải cam chịu giảng hòa, nước giếng không phạm nước sông, như thế nào lại nổi lên yêu thiêu thân. Giang Hàn Đinh nơi nơi cùng người ta nói, nàng là hắn vị hôn thê, còn thiết hạ bấy dập dẫn nàng nhập cục, điên rồi giống nhau nghĩ mọi cách bại hoại nàng thanh danh. Nàng điểm hắn huyệt đạo, tuy rằng thiếu chút nữa làm hắn cùng kia đối tiểu tình lữ tới một phát, bất quá nàng rốt cuộc không hạ lưu đến kia một bước, mấu chốt một bước vẫn là gọi tới người, tên kia quần cũng chỉ thoát đến một nửa, tuy rằng bởi vậy làm Giang Hàn Đinh chơi đến trúng gió thanh danh đại táo, bất quá cũng là gieo gió gặt bão. Tính lên hai người huề nhau, ai cũng đừng trách ai. Một đám người không tưởng nhiều như vậy, đồng thời nhìn về phía sân khấu, người này xinh đẹp, an tĩnh đứng là có thể kích khởi nam nhân hùng tâm trang trí. Tươi sáng cười lại có thể phá hủy nam nhân hùng tâm trang trí. Đồng dạng đối với nữ nhân cũng áp dụng. Duy nhất đáng tiếc chính là, đại ma vương cũng không cần các ngươi hùng tâm trang trí. Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt, tầm mắt đảo qua Giang Hàn Đinh, lại cho Trình Thanh Lãng cùng người đại diện một cái yên ổn ánh mắt, nếu như vậy vinh hạnh chịu đến ta, ta đây cho đại gia viết mấy chữ đi. Nay đại khái là nhất bảo hiểm tài nghệ, cũng nhất phương tiện, nàng liền tính tưởng mua kiếm, này phết đất váy giải cũng không cho phép. Trường Lưu tự viết đến không tốt. Đó là cùng nàng tinh thông thư pháp thái tử huynh trưởng so sánh với, kỳ thật so thượng không đủ so hạ chọc chọc có thừa, rốt cuộc lấy bút nhiều năm như vậy, cũng còn tính chắc vá. Mọi người có chút giật mình, viết chữ. Giống nhau rất ít người sẽ trước mặt mọi người biểu diễn thư pháp, trừ phi là chính thức hệ thống luyện tập quá. Thư pháp không thể so mặt khác, là có ngạnh hình thẩm mỹ tiêu chuẩn, viết đến hảo cũng thế, không hảo thật sự muốn làm trò cười cho thiên hạ. Giấy và bút mực vật như vậy chuẩn bị lên cũng dễ dàng. Hạ Phạn bối qua thân viết chữ, váy phía trước tinh tế, sau lưng lại rất mát lạnh, dưới đài một đám người xem đến nhìn không chớp mắt, cổ thực mỹ bối thực mỹ. Rốt cuộc có thể thoải mái hào phóng nhìn. Tóm lại cái này tài nghệ biểu diễn quá tuyệt vời. Trình Thanh Lãng mặt hắc thành một mảnh, thật không biết xấu hổ, xem viết chữ đâu, các người hướng chỗ nào xem. Chẳng lẽ tự là viết ở trên lưng vẫn là một cái hai cái, một đám đều là mắt lẽ. Có người móc di động ra tưởng chụp ảnh, Trình Thanh Lãng chừng mắt nhìn qua đi. Hai cái trợ lý đã lễ phép ngăn lại người. Trình Thanh Lãng nhẹ nhàng thở ra, kia hai cái đầu chọc cũng không phải không hề tác dụng, ít nhất đủ hung, hù dọa người một giây sự tình. Hạ Phạn viết xong chuyển qua tới, mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, bốn chữ rồng bay phượng múa, hàn mặc tiêu sái. Tự viết đến đẹp người lớn lên đều sẽ không quá kém, nhưng là không ai nói qua, người lớn lên xinh đẹp, tự cũng có thể viết đến bằng nhau trình độ đẹp. Có người còn đang xem viết đến là cái gì, có cái thanh âm cũng đã niệm ra tới. Giang Hàn Đinh thanh âm nhàn nhạt nói, ôm dây cương làm sáng tỏ. Ôm dây cương làm sáng tỏ, hắn lại ở trong lòng mặc niệm một lần. Này bốn chữ, trên thế giới này, không có người so nàng càng hiểu chính mình. Không muốn làm địch nhân, càng không muốn làm đối thủ. Nếu hai người có thể tương ngộ sớm một ít, có thể buổi sáng 3 năm, như vậy nhớ tới, hắn lần đầu tiên thống hận thời gian, nếu đây là mệnh. Hắn vẫn luôn khuyên phục chính mình buông tay, cưỡng bách chính mình không đi để ý, đây là một hồi nói rõ sẽ không lợi nhuận sinh ý, nếu thua. Hậu quả chính mình đều đoán trước không đến. Nhưng là giờ khắc này, hắn biết chính mình chỉ sợ là sẽ không dễ dàng buông tay. Không còn có biện pháp, lý trí đến tột cùng không lay chuyển được tâm. Tâm chi sở hướng, hắn thuyết phục không được, một chút biện pháp cũng không có. Sẽ viết bút lông tự cùng sẽ thư pháp là hai loại bất đồng định nghĩa, bất quá đại đa số mặc dù là sẽ không, cũng là sẽ xem, chính thức quốc túy, sẽ đến ít người cũng không đại biểu xuống dốc, ngược lại càng có vẻ chân quý. Cách nói không thể so ca hát cùng khiêu vũ. Không phải trải qua tập luyện là có thể một lần là xong, từ xưa đến nay trở thành thư pháp gia, không có một cái không phải luyện đồng tử công, đây là một kiện thực yêu cầu tích lũy sự. Mọi người im lặng, vừa mới chú ý người chân bóng bối đi, hiện tại hoàn hồn, đi tâm không đi thận, phát hiện nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến có người hiện trường đem tự viết đến đẹp như vậy, đáng quý còn không phải 50 tuổi trở lên lão nhân. Thông tục nói, chính là cảm thấy này viết đến tự có thể giá trị không ít tiền. Trình Thanh Lãng dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Dương Thiêm, Dương Thiêm cũng vẻ mặt một bức, Hạ Phạn làm bút ký bút máy tự viết đến không tồi, nhưng là hắn không nghĩ tới đại ma vương bút lông tự so dùng tiểu bút viết đến tốt hơn rất nhiều. Không nói sớm, như thế nào không nói sớm, còn đặc sờ cất giấu, bắt đầu tiếp nhận Hạ Phạn, Dương Thiêm làm tên kia điền biểu, sở trường đặc biệt một lan, lúc ấy còn không có triển khai màu đen cánh chim, thoạt nhìn thuần lương đại ma vương, chính thức suy nghĩ 10 giây, tuyệt bút vung lên điền bốn chữ, có thể ăn, có thể đánh. Hiện tại ngẫm lại đều là cái quỷ gì, Hạ Phạn hoàn toàn có thể tránh bóng sau ở công viên bãi cái sạp bán câu đối, dù sao vô luận như thế nào đều ác bất tử. Dương Thiêm yên lặng quyết định, lần sau thượng game show, nhất định đến an bài cái màn ảnh bộc lộ tài năng, lại có thể trăng bức, nhớ tới tâm tình vi diệu lại kích động. Đại ma vương thật là một cái bảo tàng. Hết thể quy tắc tới rồi nơi này đều không xem như quy tắc, hắn quyết định không có việc gì còn phải nỗ lực đảo một đảo. Giang Hàn Đinh đi qua, tự viết xong, để cái tự đi. Hạ Phạn cũng không nghĩ nhiều, bên phải hạ giác để thượng chính mình tự. Giang Hàn Đinh ở trong lòng yên lặng nghiệm một lần, thuận miệng lại hỏi, người tên là gì? Cảm giác càng ngày càng cường liệt, hắn điều tra nghỉ mắt Phạn, người này cùng mấy năm trước so sánh với, quả thực là hai người, hắn không tin quỷ thần việc, nhưng là đánh vỡ cấm kỵ đi lớn mật giả thiết, này hình như là tốt nhất giải thích. Tinh thông cờ nghệ, thư pháp cũng thông, sinh hoạt thói quen có chút thời xưa, rồi lại đối không biết sự tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, có điểm giống thời cổ Khuê Tú. Nhưng là Khuê Tú sẽ không một thân võ nghệ, tính cách gác liệt lại kiêu ngạo. Ta kêu Hạ Phạn cười cười, ta kêu Hạ Phạn, Giang tiên sinh tuổi không lớn, trí nhớ lại không tốt, đến ăn nhiều hạch đảo mới được. Tại đây cáo giả trước mặt thật là một khắc cũng không được thả lỏng, tùy thời thuận tay đảo hố làm nàng ngảy. Chương 79, Ezusen. Một cái tiểu nhạc đệm lúc sau tiếp tục, lúc sau lại lục tục chịu vài vị lên đài biểu diễn, phần lớn đều là ca hát khiêu vũ. Đem hiện trường không khí đẩy hướng cao trào. Kỳ thật đối rất nhiều nghệ sĩ tới nói, cơ hội như vậy cầu mà không được, ở ngồi rất nhiều danh đạo cùng biên kịch, nói không chừng biểu diễn tài nghệ thời điểm đã bị nhìn trúng, hạ bộ diễn có rơi xuống. Trừ bỏ tự thân điều kiện, giới giải trí là cái thực yêu cầu vận khí địa phương, có lẽ nhận được một cái tốt kịch bản liền một đêm bạo hồng, cá mặn xoay người. Mỹ nhân nhiều như vậy, chính quy xuất thân nhiều như vậy, có thể đứng thượng đỉnh chỉ có cố định như vậy vài vị. Phần 80. Hạ Phạn là cái kỳ ba, trong giới xem như độc nhất phân. Không nói không cần lo lắng tài nguyên, liền tính là không lo nghệ sĩ, mọi người cũng có thể lý giải, rốt cuộc đã như vậy có tiền. Tài sản là nhất tuyến nghệ sĩ phấn đấu 10 năm cũng khó có thể với tới một con số, huống chi theo Hạ Thị quốc tế bản đồ khuyết trương cùng Giang Sơn ảnh nghiệp phát triển, còn ở chẳng những tích lũy. Theo không kịp, kém quá xa, hợp với ghen ghét đều sinh không ra. Minh tinh thời trước gọi là con hát, thuộc về hạ cửu lưu nghề, tuy rằng nay đã khác xưa, nhưng là thượng lưu vòng đối nghệ sĩ lại vẫn là không thế nào đãi thấy. Danh viện cùng minh tinh là có rất lớn khác nhau. Làm danh viện ít nhất có 3 cái điều kiện. Đầu tiên, muốn cùng hào môn có gia tộc quan hệ. Tiếp theo, nếu có thể thường xuyên xuất đầu lộ diện, có cùng minh tinh giống nhau tỷ lệ lộ diện. Lại lần nữa, muốn đủ mỹ mạo thời thượng. Có chút nữ minh tinh trăm phương nghìn kế gả vào hào môn, đổi được danh viện thân phận, nhưng là gả vào lúc sau đâu. Được mất chỉ có chính bọn họ biết. Giang Hàn Đinh phân phó trợ lý đi thu tranh chữ, đem nó phiếu lên. Diệp Tiểu Thiên gật gật đầu. Đó là treo ở ngài phòng ngủ vẫn là văn phòng A. Giang Hàn Đinh nhìn qua đi, tiểu trợ lý vội câm miệng, hôm nay lão bản quả thực là đáng sợ. Ăn người khác dâm chừng hắn làm gì? Hơn nữa lão bản ngươi đại khái không biết, ngươi căn bản không quyền lợi ghen được chứ, ngươi cho rằng truy nữ nhân như là làm buôn bán sao, thận trọng từng bước, nắm chắc tốt nhất thời kỳ. Cái này ta so ngươi càng hiểu, mấu chốt là muốn ra mặt dày, động tác mau. Ngươi như vậy do dự dự về sau có hối hận ai ui. Bá đạo tổng tài bá đạo không đứng dậy, Giang Buka liền biến thành cỡ nào bất kham một kích đồ vật. Họp thường niên lúc sau là rút thăm trúng thưởng, Hạ Phạn trước tiên đi rồi, nàng này đây cổ đông thân phận, không phải lấy diễn viên thân phận tham gia, cũng không cần xem ai sắc mặt. Từ hiến hội thính ra tới, Viên Giác đem quần áo lấy lại đây cấp Hạ Phạn phụ thêm, hội trường có điều hòa, nhưng là bên ngoài mới mấy độ, không cẩn thận liền sẽ bị cảm lạnh. Không xem hai cái đầu trọc hung thân ác sát, người sơ ý không thô à. Bằng không Dương Thiêm cũng sẽ không làm hai người kia đi theo, Hạ Phạn một người đều là tai nạn, nhiều hai cái tay đấm hắn còn không khóc chết qua đi. Viên Giác vẫn luôn nhún vai bằng cười, rốt cuộc nâng lên nói, Hạ Phạn ngươi quá lợi hại, trừ bỏ sư phụ ta nhất sùng bái ngươi, đánh nhau lợi hại, niệm thư cũng lợi hại, tự cũng viết đến đẹp, ngươi ta làm sư phụ thu ngươi đương đồ đệ đi, ngươi sao đến kinh Phật những cái đó thí chủ nhất định đặc biệt thích có thể quên thật nhiều tiền. Sư phụ nhất định thực vui vẻ. Mọi người, Viên Tuệ thở dài. Hắn này ngốc sư đệ, cho rằng trên đời này tốt nhất sự tình đã bị kia sư phụ thu hoạch đồ đệ. Dương Thiêm. Ngươi tưởng mở, Hạ Phạn nếu là đi đương hòa thượng, mẹ nó hắn liền đi tạc kia tòa miếu. Trình Thanh Lãng cười cười, không được, ngươi đương hòa thượng là đủ rồi, Hạ Phạn nàng không được, không có ngươi Lục Căn Thanh tỉnh minh, nói nữa. Lời nói một đốn, hắc mặt lại nói, ngươi cũng không nghĩ làm ta đem ngươi miếu hủy đi đi. Hạ Phạn đi đương hòa thượng, kia hắn làm sao bây giờ? Hòa thượng lại không thể kết hôn, cũng không thể yêu đương. Hạ Phạn cười cười, không chút do dự cự tuyệt, không được, con lửa chọc không ăn thịt. Cái này lý do thập phần đầy đủ, ba lê không thể ăn thịt, không chọn, hòa thượng không thể ăn thịt, không lo. Cửa xe vừa mới chuẩn bị đóng lại, suy sụp vươn một bàn tay, Trấn Gia Dụ đầu dò xét tiến vào, uy, Hạ thằng nam, không thể tưởng được ngươi tự đẹp như vậy, khi nào cho ta viết một cái. Viết cái gì? Liên viết chân đi, ta có thể khi ta hủy bổ chân dung. Hạ Phạn đáp ứng rồi dứt khoát, hảo. Trấn Gia Dụ lại lớn tiếng hỏi mặt sau vài người, các ngươi muốn sao? SMA mặt khác ba người gật gật đầu. Trấn Gia Dụ lại hỏi không hề răng Lâm Thanh Xuyên, ngươi cũng viết một cái đi, chúng ta thống nhất. Gia hỏa này mỗi lần đều chậm nửa nhịp. Lâm Thanh Xuyên thanh âm nhàn nhạt, hảo. Hạ Phạn nhìn mắt Lâm Thanh Xuyên, tổng cảm thấy quái quái, bắt đầu hắn cho rằng Trình Thanh Lãng thích lãnh mỹ nhân, vài lần tác hợp, Trình Thanh Lãng không nói, Lâm Thanh Xuyên cư nhiên cũng không nói toạc. Đặc biệt là Thái Lan lần đó ngoài ý muốn, Lâm Thanh Xuyên thái độ càng vi diệu. Cho rằng Lâm Thanh Xuyên là ghen, trong lòng có hổ thẹn, liền kém đem nhân công lên, cho nên Lục Tiết Mục hai người một tổ, nàng đối người mọi cách chiếu cấu người. Hiện tại xem ra, nếu Lâm Thanh Xuyên cùng Trình Thanh Lãng không phải một đôi, như vậy lãnh mỹ nhân này dám ăn đến không hề căn cứ a. Cũng là tùy hứng, về sau nàng lại không không làm hồng nương sống. Hợp lại hai người biết nàng nghĩ sai rồi, ngươi không nói ta cũng không nói, vui đùa nàng chơi đúng không? Như vậy tưởng tượng, Hạ Phạn lạnh lùng nhìn lướt qua Trình Thanh Lãng. Trình Thanh Lãng trong lòng lột bột một chút, lại làm sao vậy, hắn không đắc tội vị này tiểu cô nãi nãi à. Hạ Phạn không nói chuyện, yên lặng đem giày cao gót cấp thời ra, thân thể sau khinh, tuy rằng nàng cân bằng càng hảo, dẫm 15cm giày không thành vấn đề, vẫn là có chút nghẹn đến mức hoảng. Hạ Phạn nhìn Trình Thanh Lãng, thiệt tình cảm thấy đương nữ nhân thật vất vả, như thế nào không thấy tiểu khổng tức đi cả kheo. Hạ Phạn não bổ đối phương mang giày cao gót bộ dáng, nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi. Trình Thanh Lãng vẫn luôn đang xem biểu, một bàn tay giấu ở mặt sau. Hạ Phạn ác liệt tưởng, chẳng lẽ người này ẩn giấu bom, chuẩn bị chọn cái giờ lành móc ra tới đại gia cùng nhau đồng quy vu tận. Kim đồng hồ qua 12 giờ, Trình Thanh Lãng lập tức đem hộp đem ra. Chúc ta sinh nhật vui sướng. Tặng cho ngươi. Hắn sinh nhật hòa bình an đêm liền cách một ngày, 27 năm qua, đây là hắn nhất chờ mong một ngày, rốt cuộc tìm được cớ tặng lễ vật. Hào đi, kỳ thật đối với hai người quan hệ không cẩn thận cho hấp thụ ánh sáng, hắn thật là nằm mơ đều phải cười ra tới. Ngầm tính nhân trồi lên mặt nước, đã vui vẻ lại chua xót. Trên xe người đều cứng lại rồi, còn không có nhìn đến ăn sinh nhật, thọ tinh tặng lễ vật cho người khác, gia hỏa này cũng là khai sáng khơi ròng. Hạ Phạn tiếp nhận hộp mở ra, bên trong là một đôi xinh đẹp đối giới. Tình lữ đối giới, tố bạch một vòng. Trình Thanh Lãng đem nhẫn lấy ra tới, chính mình mang lên sau, lại thúc giục Hạ Phạn, ngươi mau mang lên a. Dương Thiêm, chưa thấy qua như vậy tích cực cho không ra mặt dày, họ Trình ngươi không biết xấu hổ ngươi biết không? Tính tính, nhìn người này hôm nay sinh nhật, hắn liền rộng lượng buông tha người một con ngựa, tạm thời không lo cái này bóng đèn. Hắn mở cửa xe, ta cùng kia hai cái đầu chọc cùng nhau đi, các ngươi chơi đến vui vẻ, Hạ Phạn ngươi chú ý a. Ngày mai buổi chiều hồi đoàn phim bổ chụp màn ảnh, không cần đến trễ. Hạ Phạn quay đầu, Nga, ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau đi. Dương Thiêm tức giận nhìn người nào đó liếc mắt một cái, người sau đối hắn chắp tay làm cái cảm tạ thủ thế, hắn vô Trình Thanh Lãng bả vai. Không được, ta vừa vặn cùng có chuyện cùng hai cái đầu chọc nói. Dương Thiêm xuống xe, hướng phía sau đi đến, cân nhắc kia hai cái đầu chọc đã đi chưa, nếu đi rồi hắn phải gọi điện thoại làm trợ lý tiếp. Lúc này đều đêm khuya, Hạ Phạn liền như vậy đi rồi. Hắn đột nhiên sinh ra vài phần thê lương. Kia hai cái đầu chọc xe không còn nữa, Dương Thiêm chuẩn bị gọi điện thoại cấp trợ lý, phát hiện Trần Gia Dụ kia đoàn người xe còn ở nơi đó. Có mấy cái ánh lửa chợt minh chợt diệt, đại khái là ở hút thuốc. Hắn thu hồi di động, quyết định đi cọ xe, dù sao hắn cùng Trần Gia Dụ tiện đường, tiện thể mang theo đoạn đường cũng không có gì. Một người hộp ra điếu thuốc nói, thật là không thể tưởng được, Hạ Phạn cư nhiên đi đến này nông nỗi, các ngươi còn nhớ rõ ngày đó buổi tối sự sao? Một cái khác nói tiếp, đương nhiên nhớ rõ, như thế nào đột nhiên nhắc tới tới. Vài người đem tầm mắt phóng tới Lâm Thanh Xuyên trên người. Ngày đó Hạ Phạn đi nhầm phòng, bọn họ bốn người không khéo vừa vặn ở hàng hiên chỗ rẽ, thấy chỉnh sự kiện, bởi vì sợ bị phóng viên chụp đến, bọn họ không có đứng ra, ngược lại lập tức rời đi. Tuy rằng nói là Lâm Thanh Xuyên làm đi, nhưng là lúc ấy bọn họ ai cũng không có nói ra dị nghị. SMA có thể sát ra chúng đây, trạm thượng đỉnh cũng không phải không có trải qua, mới xuất đạo khi bị bôi đen, vài người cũng là chịu đựng tới, cũng chung quá người khác gác ý thiết hạ bấy giờ, cho nên không thể không cẩn thận. Mặt sau tin tức che trời lấp đất đưa tin ra tới, Hạ Phạn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bọn họ liền càng không thể nói, bằng không như thế nào giải thích sự phát lúc ấy không có đi ngăn lại. Nay cũng không phải một câu hai câu lời nói có thể nói đến rõ ràng, nếu bị cắn ngược lại một cái, liền hoàn toàn nói không rõ. Nhìn chung sự tình trải qua, rõ ràng là có người làm bấy dập, bọn họ không biết bấy dập sau lưng là ai, cho nên không bằng từ đầu đến cuối bàng quan, không đi trộn lẫn đi vào. Bo bo giữ mình, đây là đại đa số người lựa chọn. Vốn dĩ cho rằng người nọ lại vô địch đồ, không nghĩ thế nhưng từ tầng chốt nhất như diều gặp gió, chẳng những ở giới giải trí hôn đến hô mưa gọi gió. Hơn nữa Hạ Phạn đi được chiêu số, là không thể phục chế, nàng thành mọi người mộng tưởng. Lâm Thanh Xuyên vẫn như cũ không nói chuyện, chỉ là sắc mặt phi thường không tốt. Trần Gia Dụ thấy không khí có chút xấu hổ, hòa giải nói, đều đã qua đi lâu như vậy, còn để hắn làm cái gì, không phải đã sớm đã làm sáng tỏ, Hạ Phạn khả năng đã sớm đã quên, lúc ấy chúng ta lại không quen biết nàng, hơn nữa là nàng chính mình đi nhầm phòng, lúc ấy tin tức ra tới, nàng công ty quản lý đều xin lỗi, chẳng lẽ chúng ta còn có thể đứng ra cùng nàng công ty quản lý giằng co, lúc ấy khách sạn kia mấy tầng bị ban tổ chức bao, có phóng viên tiến vào vốn dĩ liền không bình thường, chúng ta không rõ ràng lắm trạng huống, không thể liền như vậy chạm đi ra ngoài, bằng không chụp đến Hạ Phạn cùng chúng ta cùng nhau đứng ở phòng cửa, liền càng không nói rõ ràng. Trần Gia Dụ che lại lương tâm nói xong, trong lòng nhiều ra vài phần bực bội, hắn đem đầu ngón tay liên tắt ném ra ngoài cửa sổ, liền nhìn đến có người đứng ở nơi đó, không biết là ai, lại đứng bao lâu, hắn trong lòng run lên, phản xạ có điều kiện hỏi, là ai à? Dương Thiêm từ bóng ma đứng dậy, ta vốn dĩ chuẩn bị làm ngươi mang ta đoạn đường, hiện tại xem ra là không cần. Hắn lại giận lại tức, trên mặt lại ngạnh sinh sinh câu ra cười, vốn dĩ bo bo giữ mình cũng không có gì, nhân tính chính là như vậy, nhưng là đổi thành là Hạ Phạn, hắn thật sự chịu không nổi. Nàng nhớ tới Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng như thế nào nhận thức, lúc ấy Trình Thanh Lãng hôn trướng tưởng thỉnh Lâm Thanh Xuyên đi tự một tự. Lúc ấy Hạ Phạn không quen biết Lâm Thanh Xuyên, lại giúp hắn chán. Lúc ấy đám kia ăn chơi chắc táng tới thỉnh người thời điểm, Hạ Phạn vào ghế lô, hắn đứng ở ghế lô bên ngoài, trong tay nhéo di động, lòng bàn tay toàn bộ đều là hãn. Hạ Phạn người này, luôn là thuận tay chiếu cố người bên cạnh, tính tình quá mức hiếu thắng, nếu là gác ở mặt khác bất luận cái gì một người trên người này đều không phải chuyện tốt, nhưng là nàng bất đồng, bởi vì là đại ma vương A. Phần 81. Thành với mình tâm, bình bất bình sự tình, chẳng sợ làm chuyện xấu đều lộ ra sáng ngời. Cho nên sẽ làm người cảm thấy thông khoái. Không bình đẳng, trên thế giới này không bình đẳng sự tình quá nhiều, nhưng là giờ khắc này, Dương Thiêm vô pháp tiêu tan. Trần Gia Dụ như thế nào có thể như vậy thản nhiên, Lâm Thanh Xuyên như thế nào có thể yên tâm thoải mái tiếp thu người quan tâm. Tuy rằng biết, đứng ở đối phương góc độ, làm bộ chuyện này không phát sinh quá là tốt nhất xử lý phương pháp, nhưng là hắn vẫn là không thể tiêu tan. Mấy người này, lúc trước không muốn mạo hiểm nói ra một câu biện giải nói, có thể là một cái nữ hài nửa đời tiền đồ. Vài người theo tầm mắt xem qua đi, tức khắc kinh ở nơi đó. Lâm Thanh Xuyên lấy lại tinh thần, phát hiện ngón tay có chút phỏng, túi đầu phát hiện là bị tàn thuốc bị phỏng. Màu đỏ một khối, chính mình thế nhưng không biết. Rạng sáng trên đường không có gì người, Hạ Phạn nhìn Trình Thanh Lãng, tiểu tử, ngươi đây là muốn đem ta đưa tới chỗ nào đi? Nhà ta? Đi nhà ngươi làm gì? Trình Thanh Lãng cười cười, nhà ta thanh tịnh a. Liền chúng ta hai người, không có miêu cũng không có tiểu hộ sĩ. Gặp ngươi không trả lời, Trình Thanh Lãng thả chậm ngữ điệu lại nói, ngươi đều không có đi qua nhà ta, hôm nay là ta sinh nhật, liền đi nhà ta được không? Hạ Phạn nhìn mắt người, hảo. Thứ này hôm nay uống lộ thuốc, cư nhiên làm nũng. Trình Thanh Lãng gần nhất mua căn hộ, ở Hạ Phạn ra phụ cận, lái xe qua đi liền 10 phút. Hắn vốn dĩ tưởng cùng Hạ Phạn ở tại một đống lâu, sau lại sợ phóng viên chụp đến, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Dù sao phương tiện, 2 tháng trước, hắn tặng Hạ Phạn một con mèo. Tiểu hộ sĩ Tam Ban Đảo không phải mỗi ngày có thời gian uy miêu, Hạ Phạn tiến đoàn phim cũng không có thời gian, cho nên kia chỉ miêu tuy rằng dưỡng ở Hạ Phạn nơi đó, kỳ thật là hắn ở uy. Ngẫu nhiên Trình Thanh Lãng xã giao chậm, đều sẽ tìm cố rời đi. Người khác cười hắn còn không có kết hôn đã bị bạn gái quản được gắt gao, kỳ thật cũng không phải như vậy, Hạ Phạn chưa bao giờ hỏi đến hắn hành trình, hắn trở về là uy miêu. Người nào dưỡng ra cái gì miêu? Hạ Phạn cùng kia chỉ miêu, như là sinh hoạt ở một cái gia ở chung đồng bọn. Hạ Phạn đọc sách xem kịch bản, kia chỉ miêu chính mình chơi chính mình, cho nhau không chậm trễ. Trừ bỏ ăn cái gì thời điểm, kia chỉ miêu hoàn toàn một bộ cao lãnh tư thái, đứng ở chỗ cao đánh giá tiến vào hắn. Trong tưởng tượng Hạ Phạn ôn nhu đậu miêu cảnh tượng như vậy, không có cũng không có. Hắn chỉ là tìm việc, lại cho chính mình tìm cái tổ tông tới hầu hạ. Chương 80, Ezusen. Phòng thực không, chỉ có cơ bản đồ dùng sinh hoạt, trang hoàng giản mà không đơn thuần chỉ là thiếu người khí. Nơi này trừ bỏ Trình Thanh Lãng ở ngoài, Hạ Phạn là cái thứ nhất tới người. Ta đi trước tắm rửa. Đốn hạ Trình Thanh Lãng lại hỏi, ngươi hôm nay có đi hay không? Bằng không, vẫn là ngươi đi trước tắm rửa đi. Không cần, đều thời gian này. Trình Thanh Lãng ngẩn ra, hắn hỏi đến như vậy thật cẩn thận, đối phương như thế nào trả lời như vậy dứt khoát. Ở nam nhân đôi lớn lên Hạ Phạn, đến bây giờ vẫn là đối nam nữ giới hạn rất mơ hồ, đừng nói là một người nam nhân, nàng từ trước ở lều trại cùng một đám nam nhân đều ngủ quá, cái loại này đại giường chung, nàng bị tê đến nhất góc, chịu đựng một đêm chân xú vị cùng hãn xú vị. Như vậy một đối lập, vẫn là tiểu khổng tức hảo, ít nhất tiểu khổng tức là thơm ngào ngạt, còn xinh đẹp. Trình Thanh Lãng có chút tìm không thấy bắc, ta đi cho ngươi lấy tân bản trải đánh răng cùng khăn lông. Hạ Phạn nhìn người. Trình Thanh Lãng vội vàng giải thích, không phải ngươi nghĩ đến như vậy, là ta mua có bao nhiêu. Nơi này không có tới quá những người khác. Cái kia, ta là cho ngươi chuẩn bị. Hạ Phạn vẫn như cũ không nói chuyện, lập tức cầm đồ vật đi phòng tắm tắm rửa. Trong phòng máy sưởi thực đủ. Trình Thanh Lãng cấp Hạ Phạn tìm một kiện chính mình không có mặc quá áo tắm dài, lớn một mã, trực tiếp tới rồi cẳng chân hệ dễ. Thật là che đến kín mít, liền dư lại cổ cùng mắt cá chân, mặt khác cái gì cũng nhìn không tới. Trình Thanh Lãng có chút tiếc nuối, còn không bằng xuyên kia kiện áo tắm dài, hắn có hai kiện áo tắm dài, một kiện nhật thức, chính hắn xuyên, còn có một kiện là tương đương bảo thủ, lúc này Hạ Phạn xuyên. Hai người không phải lộng phản sao, hắn hẳn là đem nhật thức kia kiện để lại cho Hạ Phạn. Trình Thanh Lãng đổ ly nước gấm cấp Hạ Phạn, đánh gậy những cái đó miên man suy nghĩ, chính mình đi tắm rửa. Hạ Phạn đang dùng di động soát lấy bồ uống nước, ngẩng đầu nhìn đến người một ngụm thủy phun tới, sau đó còn sặc tới rồi. Trình Thanh Lãng ngẩn ra hạ, vội xả tờ giấy khăn giúp sát miệng. Hạ Phạn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến đối phương ngực, càng thêm gần gũi, mật sắc cơ ngực, này thật đúng là muốn mệnh. Hạ Phạn đôi mắt bay loạn, manh không đinh xuống phía dưới, xuyên thấu qua lỏng lẻo áo tắm dài. Lại xem đối phương cơ bụng cùng mơ hồ nhân ngư tuyến, còn có màu đen quần lót bên cạnh, cất dấu áo tắm dài hạ đồ vật. Mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt chung cực bản. Nay thật đúng là muốn mệnh, Hạ Phạn duỗi tay đi đẩy người, sờ đến nhiệt độ cơ thể hơi cao thân thể, vội lại lùi về tay, sau đó nàng lớn tiếng chất vấn người ai làm ngươi xuyên như vậy. Ta chẳng lẽ tắm rửa còn phải ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề. Trình Thanh Lãng nói xong, liền đã nhận ra Hạ Phạn sắc mặt không đúng lắm. Hắn đột nhiên liền minh bạch. Trình Thanh Lãng trong lòng có chút đắc ý, từ lần trước Hạ Phạn nhiều ngắm vài lần hắn trần trụi nửa người trên, hắn liền đem đi phòng tập thể thao thời gian gia tăng rồi gấp 2. Trình Thanh Lãng cố ý ngồi gần một ít, Phạn Phạn, ngươi lần trước không phải muốn sờ ta sao? Ta làm ngươi sờ. Thật lâu phía trước, người nào đó còn ở rối rắm không nghĩ lấy sắc thờ người, hiện tại nhưng thật ra hạ bút thành văn, quản hắn, mèo đen mèo trắng có thể bắt được đến lao thử chính là hảo miêu. So với Hạ Phạn xem người khác, hắn đương nhiên hy vọng đối phương xem chính mình. Hạ Phạn cổ quái nhìn người liếc mắt một cái, sờ liền sờ, ai còn sợ không sợ, nàng rỗi tay ngừng ở giữa không trung, ngắm liếc mắt một cái phía dưới. Người! Trình Thanh Lãng cúi đầu, áo tắm dài thuận theo dán nửa người dưới, thế nhưng hơi hơi kích đột, hắn thể chính mình bắt đầu không loạn tưởng, này tự nhiên trạng thái. Nhưng là bị Hạ Phạn như vậy một ngắm, hạ bụng căng thẳng, thế nhưng đột đến lớn hơn nữa. Này thật sự không phải hắn có thể khống chế. Trình Thanh Lãng tưởng rỗi tay bất động thanh sắc che lại, nhưng là cái này động tác xỉ độ quá lớn, vì thế hai người liền như vậy nhìn độ cung càng lúc càng lớn, phập phồng càng ngày càng rõ ràng. Hạ Phạn đột nhiên nghĩ đến lần đó cùng tiểu hộ sĩ xem đến những cái đó phiến tử, mặt da đỏ lên, không tự giác đem những cái đó tinh tráng dáng người đổi thành Trình Thanh Lãng, thì à, Trình Thanh Lãng càng đẹp mắt dáng người cũng càng tốt, nàng trong lòng loạn thành một đống. Hạ Phạn vì tránh cho đối phương nhìn ra cái gì cười nhạo chính mình. Nàng đánh đòn phủ đầu trừng mắt người ta nói, ngươi mẹ nó muốn ngủ ta. Trình Thanh Lãng. Hắn đứng lên, ta đi một chuyến về lúc cờ. Đám người đi rồi sau, Hạ Phạn sờ sờ chính mình mặt, như vậy nàng, may mắn không bị người phát hiện, nàng cảm thấy thực khát nước, bưng lên trên bàn nước uống một mồm to. Cơ ngực, cơ bụng. Không cần lại suy nghĩ, tuy rằng không có cơ ngực nhưng là nàng có ngực a. Vì rời đi chính mình lực chú ý, Hạ Phạn từ trên sofa đứng lên khắp nơi đi một chút. Phòng ở thật là sạch sẽ đến không được, phòng bếp không có bị dùng qua dấu vết, tủ lạnh chỉ có thủy cùng một ít mau lẹ thực phẩm. Trình Thanh Lãng từ phòng tắm ra tới, liền nhìn đến Hạ Phạn đang ở khai tủ lạnh, hắn đi đến người phía sau. Hạ Phạn quay đầu lại, hôm nay ngươi sinh nhật, ta chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Trình Thanh Lãng một tay chống ở tủ lạnh thượng, đem người vòng ở bên trong, lễ vật đâu? Chẳng lẽ liền không khẩu nói, ta ngày mai cho ngươi. quá hạn không chờ, liền hiện tại, ta còn tưởng ngươi. Giúp ta đổ son môi. Hạ Phạn gợi lên Trình Thanh Lãng cổ, tuy rằng lần này không có son môi, nhưng là hai người đổ một lần lại một lần. Không biết qua bao lâu, nàng một phen đẩy ra người, ngươi. Trình Thanh Lãng túi đầu vừa thấy, hôm nay tiểu huynh đệ quá kích động, nhưng là nghĩ đến đây liền hai người, hắn liền cùng ăn xuân dược giống nhau, cái này là tự nhiên phản ứng thật sự không có biện pháp. Trình Thanh Lãng đơn giản phá cái bình phá quăng ngã, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn người. Hạ Phạn thấy không quá thích hợp, vô vô đối phương bả vai, cái kia. Ta muốn đi ngủ, ngủ ngon, ngươi. Chính mình nhìn làm. Dừng một chút lại nói nghe nói không thể làm nó vẫn luôn cái này trạng thái. Trình Thanh Lãng ngăn lại người, ngươi đứng lại, kỳ thật ta có cái càng tốt phương pháp. Hạ Phạn ngẩng đầu hôn hạ đối phương cằm, nghe lời, quay đầu lại ta làm viên tuệ cho ngươi làm thí điểm hạ xuất dược, người trẻ tuổi. Trình Thanh Lãng. Gia hỏa này trêu chọc xong liền chính mình đi rồi, hắn làm sao bây giờ? Trình Thanh Lãng ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, một ngày nào đó, một ngày nào đó hắn muốn. Hạ Phạn ngủ đến là Trình Thanh Lãng phòng, Trình Thanh Lãng ngủ đến là phòng cho khách, hắn ngày hôm sau 5 giờ liền tỉnh, sau đó đơn giản rửa mặt liền lái xe đi ra ngoài mua đồ vật. Hai người thật vất vả có thời gian một chỗ, không thể lãng phí cơ hội, xen vào hai người trù nghệ đều không thế nào hảo, hắn chỉ là mua cơ bản nhất đồ vật, một ít thoạt nhìn hảo xử lý rau dưa. Trình Thanh Lãng chuẩn bị ở nhà làm cơm sáng, hắn sinh nhật, ở hắn lần nữa xin Hạ Phạn rốt cuộc đồng ý xuống bếp. Trình Thanh Lãng có trong lòng sớm có chuẩn bị, Hạ Phạn khó được xuống bếp, cho nên chẳng sợ làm được lại không thể ăn, hắn cũng đến hãnh diện. Càng muốn trong lòng càng mỹ. Hạ Phạn nhìn mắt mua trở về đồ vật, tả hữu khẩy hạ, như vậy đi, ta cho ngươi làm một đêm mì sợi. Mì sợi loại này cơ bản nhất, vẫn là không có vấn đề, phóng nước trong thêm muối liền hảo. Nấu thon thả khoảng cách, Hạ Phạn lại cầm lấy cà rốt, tuy rằng nàng sẽ không nấu ăn, nhưng là nàng kỹ thuật sắt rau không tồi a. Khắc hoa điểm suýt luôn là không thành vấn đề. Liên tính là không thể ăn, ít nhất đẹp đi. Hạ Phạn cầm hai cái cà rốt, ngón tay tung bay, điều hai chỉ giống như lúc khổng tước, sau đó bãi chụp đặt ở mặt trên. Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng ít ra không đơn thuần chỉ là điều. Trình Thanh Lãng nhìn mắt hai chỉ màu cam hồng khổng tước, này kỹ thuật sắt rau cũng là không ai, hắn quyết định về sau tùy tiện không chọc Hạ Phạn, vô luận như thế nào đến nhìn xuống, vì tự thân an toàn suy nghĩ. Nay cà rốt đều có thể tước thành như vậy, đừng nói là tước người, còn không phải một giây sự tình. Cà rốt thanh thúy, cùng với ca ca thanh, Trình Thanh Lãng ăn xong đi tâm tình cũng là ngũ vị trần tạp. Phần 82. Hạ Phạn không đóng phim, liền tính là đi khách sạn đường bãi bản sư phó cũng có thể nuôi sống chính mình, người này luôn là nắm giữ một ít kỳ quái kỹ năng. Hạ Phạn cho chính mình cũng nấu một chén, ngồi xuống đao to bữa lớn ăn, nàng tuy rằng nhiệt tình yêu thương mỹ thực, nhưng là lại khó ăn đồ vật cũng có thể nuốt vào bụng, kỳ thật không kén ăn. Nay đại khái cùng trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ, cả đời đều sửa bất quá tới. Trình Thanh Lãng duỗi tay giúp Hạ Phạn xoa xoa khoe miệng, sau đó liếm xuống tay đầu ngón tay, cười nói, tổng cảm thấy chính ngươi cho chính mình nấu mặt ăn ngon chút. Hạ Phạn nâng nâng mắt, quyết định không để ý tới người nào đó, gia hỏa này gần nhất khoảng cách tính như vậy, như là cái tiểu hài tử giống nhau. Hạ Phạn buổi chiều đi đoàn phim bổ chụp màn ảnh, bởi vì là tình yêu hài kịch, cho nên chụp thật sự mau, tổng cộng chụp một tháng nhiều một chút, bởi vì chụp đặc biệt thuận, rất nhiều đều là một cái quá. Hạ Phạn cái này cổ đông ở chỗ này. Đạo diễn tổ tất cả mọi người bày ra tích cực trạng thái, hiệu suất tự nhiên lên rồi. Rất nhiều người ta nói Hạ Phạn lần này nhân vật có chút bạo lực khuynh hướng nữ chính quả thực là chân ngã phong thích, Hạ Phạn không ủng hộ, nàng lại như vậy ôn nhu một người. Thế giới này thật tinh mắt ít người a thiếu. Trung chàng nghỉ ngơi, Dương Thiêm liền tới rồi, hắn nhất quán sẽ là người, lần này thỉnh đoàn phim mọi người uống lên cà phê, mùa đông khắc nghiệt có một ly thức uống nóng phùng ở trong tay cũng thoải mái, đừng nhìn là ơn huệ nhỏ, có người liền ăn này bộ. Dương Thiêm suy nghĩ một đêm, cảm thấy kia sự kiện Hạ Phạn có cảm kích quyền, lúc trước Hạ Phạn bị hắc tới trình độ nào đâu, có chuyên môn ạn tỷ fan tụ tập diễn đàn cùng ấy bù hậu viên, biểu tình bao đao loạt lượng tới rồi một cái nghịch thiên trình độ, bị ác ý đàn trào. Xem như sáng tạo một cái kỷ lục, lần đầu tiên có người ạn tỷ fan nhiều như vậy, hiện tại nhớ tới cũng có chút không thể tưởng tượng, người này là như thế nào niết bàn. Lúc trước chính là hợp với hành xử khác người Đỗ Đức Thầm, đều bởi vì những cái đó che trời lấp đất tin tức dao động. May mắn có Đỗ Tăng Ca người một chúng đỉnh lực đề cử, mới có mặt sau thử kính. Phải biết rằng, Đỗ Lao Gia từ lúc ấy cơ hồ đã toàn bộ phủ định Hạ Phạn. Nếu không có cái kia nhân vật, Hạ Phạn hiện tại sẽ thế nào, còn sẽ lâm vào những cái đó rèm pha chung sao? Không đúng, liền tính là không có cái kia nhân vật, khẳng định sẽ có mặt khác cơ hội. Có lẽ chỉ là nhiều chút phá chiết, người này, trời sinh thích hợp đứng ở vạn chúng chú mục địa phương. Hạ Phạn nghe xong, thanh âm không có cảm xúc nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Nàng nhưng thật ra không biết, trung gian còn có như vậy một tầng. Chương 81, Ezusen. Dương Thiêm đám người phản ứng, đối phương lại không có phản ứng, hắn trong lòng nghẹn muốn chết, nhịn không được lại hỏi, vậy ngươi, làm sao bây giờ? Hạ Phạn cười nhạo thành, làm sao bây giờ, vốn dĩ liền lẫn nhau không quen biết, bọn họ không muốn mở miệng là bọn họ sự tình, ta tự nhiên cũng không thể nói gì hơn. Dương Thiêm biết Hạ Phạn nói cũng có đạo lý, vì chuyện này thật sự đi làm cái gì, đi chất vấn. Có chút kỳ quái. Hơn nữa lại là lâu như vậy phía trước sự tình. Nhưng muốn liền như vậy tính, hắn tức giận bất bình, Hạ Phạn không cảm thấy bị khuất, hắn cảm thấy được chứ. Ngươi liền rộng lượng như vậy. Dương Thiêm từ trước lo lắng Hạ Phạn cùng ai có mâu thuẫn, đem người cấp tấu, hôm nay xem như thấy quỷ, hắn đây là ở xúi dục đối phương cùng người đánh lộn. Đánh bạc một cái thâm niên người đại diện hành vi thường ngày, chính là như vậy khoa học. Hạ Phạn quay đầu lại, không phải rộng lượng, mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi, bất quá cùng bọn họ đại khái tam quan không hợp. Nàng rốt cuộc không phải lúc trước tao ngộ sự tình người, cho nên không có tha thứ hoặc là rộng lượng quyền lợi. Chuyện này đối đương sự ảnh hưởng là rõ ràng, nữ nhân danh dự rất quan trọng. Có lẽ chuyện này không phải đơn giản một câu sự tình, mấy người kia có chính mình suy xét, chính là đổi chỗ mà làm, nàng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bằng quan. Sự phát lúc ấy có người nguyện ý nói ra, sẽ có tranh luận, sẽ có người đi chú ý, chẳng sợ trung gian có phá chiết, cũng sẽ có chân tướng đại bạch một ngày. Nàng vẫn luôn biết hắc bạch chi gian có vô số hôi, bên đến nàng quản không được, nàng trong mắt hắc cho dù hắc, bạch tức là bạch. Khổ chung đều là nói lung tung đạm, bất quá là lấy cớ. Mỗi một loại lựa chọn đều là lựa chọn, có lẽ bọn họ không có sai, nhưng là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Dương Thiêm đứng ở trong gió hỗn độn, tam quan. Đại ma vương ngươi cũng có tam quan. Ngươi không phải nghĩ đến cái gì làm cái gì sao? Đáng tiếc tưởng tấu ngươi tấu bất quá ngươi, tưởng nhục nhã ngươi có tiền. Cho nên đại gia mới nhịn xuống không nói. Tùy ý ngươi gây sóng gió. Chuyện quá khứ, ngươi cũng đừng để ý, về sau xa cách thì tốt rồi. Dương Thiêm ngẩn ra, Hạ Phạn ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là hắn biết đối phương đã đem kia mấy cái vẽ ra vòng.